Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1360 tới chương 1409. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cũng là sừng hươu râu rồng, thể hình của nó không biết to hơn bao nhiêu lần so với nguyên thủy thanh long bên dưới, thân rồng thon dài gần như che rập bầu trời, to lớn đồ sộ, trên mặt đất che phủ ra một vùng bóng tối to lớn. Phiến vảy màu vàng kim kia óng ánh như hoàng kim dưới ánh mặt trời. Rồng con ở đâu tới cư nhiên to gan dám làm loạn trong hoàng thành. Tiếng rồng ngâm như sấm vang từ bầu trời truyền tới, trong âm thanh pha lẫn nộ ý, đồng thời, hắn tung một trảo giữa không trung, long trảo to lớn cuốn theo long uy bàn bạc phủ xuống. Uy áp của một trảo tựa như có thể xé nát sơn hà. Đơ mờ, rồng già từ đâu ra vậy? Vương Ly lung giật mình, lập tức vèo một cái xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, nàng làm gì chạy thoát? Gần như là lúc Vương Ly lung định bỏ chạy, long trảo to lớn kia đã ấn lên đầu của nàng, gắt gao khống chế nàng trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, thể hình thương long to lớn trên bầu trời nhanh chóng co lại, chớp mắt đã hóa thành một lão giả hoàng y tóc vàng, dung mạo già nua. Trong tay của lão giả còn cầm một con nguyên thủy thanh long moni đồng thời bị co rút lại. Màn này quả thật là khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngô Chí Hành cực kỳ chật vật cũng vội nhét thiên thu vào trong vỏ kiếm, kéo Ngô Tuyết Ngưng đang ngây ngốc ngoan ngoãn hành lễ. Chí Hành, Tuyết Ngưng Ngô thị bái kiến thương long lão tổ. Vị lão giả hoàng y này có địa vị không thấp ở Đại Càn. Ông ta tên là Ngô Thương Long, chính là chiến long của đại đế dựng nước Tử Vi Huyền Đô đại đế, một con thương long có huyết mạch khá thuần túy, cũng cực kỳ phù khớp với sức mạnh thương long huyết mạch truyền thừa đời đời của Ngô thị. Ngô Thương Long là thành viên gia tộc chính nghi bá kinh được liệt vào trong tộc phổ Ngô thị. Bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn luôn là linh thú trấn tộc của Ngô thị. Có điều, Ngô thị chính là Đại Càn hoàng thất. Vì vậy, Ngô Thương Long cũng có thể tính là linh thú trấn quốc của Đại Càn. Bình thường ông ta đều ở trong Thương Long điện trong hoàng cung, phụ trách trấn thủ an toàn của Quy Long Thành. Ẩu đã bình thường, dĩ nhiên ông ta sẽ không quản. Hôm nay, ông ta đại khái cũng là liên tiếp cảm nhận được dao động năng lượng chiến đấu của một con nguyên thủy thanh long con, Ngô Chí Hành, Ngô Tuyết Ngưng nên mới bị kinh động. Long tộc cao giai có thọ nguyên cực dài, nhưng thọ nguyên dài tới mấy cũng có cực hạn. Ngô Thương Long vẫn luôn kẹt ở thập giai đỉnh phong hàng ngàn năm rồi, thọ nguyên cũng không còn bao nhiêu, trong thân khu của lão hủ lộ ra một cổ cằn cỗi nồng đậm. Ông ta quét mắt nhìn Ngô Chí Hành và Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, chau mày nói, hai đứa nhóc các ngươi lại gây thị phi rồi. Ta mới không gây thị phi, lần nào cũng là Tuyết Ngưng cô nãi nãi. Ngô Chí Hành cười khổ trong lòng. Lão thọc hắc, chỉ là tùy tiện chơi, đùa thôi. Ngô Tuyết Ngưng cũng có hơi sợ vị thương long lão tổ này, kéo khóe miệng cười ngượng, bất cẩn có hơi quá lửa. Quay về rồi mới xử các ngươi. Ngô Thương Long liếc nhìn bọn họ, sau đó đảo mắt nhìn nguyên thủy thanh long bị ông ta dùng thần thông. Chưởng trung càng khôn. Bắt sống. Con rồng con ngươi từ đâu tới? Có biết linh thú trong Quy Long Thành không được tùy ý hóa ra yêu khu, càng không được tùy tiện xuất thủ không? Lão giả hoàng y Ngô Thương Long một tay tóm gáy nàng, nâng nàng ở trong tay, dáng vẻ dễ dàng đó quả thực gần như bắt lấy một con cá chạch. Lão già, mau buông ta ra. Ý lớn hiếp nhỏ đánh lén không tính là hảo hán long, có bản lĩnh ngươi đi đánh với lão tổ nhà ta. Tuy Vương Ly Lung có hơi hoảng nhưng vẫn cứng miệng buông lời ngoan cường. Nàng ta điên cuồng giãy giụa trong lòng bàn tay ông ta, hất đuôi rồng thon dài thử đập tay ông ta. Thế nhưng, chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên cực lớn, cho dù Vương Ly Lung đã tận hết sức, cố gắng giãy giụa, ngay cả da tay của lão giả cũng không tróc một chút. Ta còn tưởng rồng con nhà ai lại to gan như vậy, hóa ra là lão nhãi con của nhà lão Long Nam Hoang Đại Trạch Ngô Thương Long cười ha ha, chỉ ngón tay lên đầu của Vương Ly Lung khẩy một cái, con rồng ương bướng ngươi, Quy Long Thành cũng là nơi ngươi có thể hiện nguyên hình dương oai. Đừng nói là con nguyên thủy thanh long nhỏ bé mới thất giai như ngươi. Cho dù là lão tổ long nhà ngươi tới, ở Quy Long Thành cũng phải ngoan ngoãn. Nếu không sẽ bị rút gân lột da. Lão long đầu, ngươi lại dám búng tráng ta, đau chết ta. Ngao ô, ngươi chẳng phải chỉ là y lớn tuổi sao? Đợi bổn tiểu thư lớn rồi, nhất định phải búng lại. Vương Ly Lung bị chọc tức không nhẹ. Nàng khó khăn lắm mới nắm được cơ hội hiện nguyên hình, thể hiện uy phong của nguyên thủy thanh long. Nhưng không ngờ mới dương oai chưa bao lâu đã bị một con rồng già dễ dàng tóm lấy, còn búng tráng. Quá mất sĩ diện. Có điều thua rồng không thua trận, lời nói sùng sả vẫn phải tiếp tục. Ha ha, không kịp đâu. Ngô Thương Long cười nói, con tiểu thanh long ngươi không đợi được ngày đó rồi. Ừng ngực. Vương Ly Lung bị dọa không nhẹ, lập tức sợ hãi, nuốt nước bọt, yếu ớt nói, lão long gia gia, không tới mức đó chứ. Ta chẳng qua chỉ là bị ép tự vệ, hiện nguyên hình mà thôi. Nhà nào bị phá hư, người ta đền tiền là được gì phải vậy, cần gì phải vậy chứ. Vừa nghĩ tới kết cục bị rút gân lột da, đầu của Vương Ly Lung đã có hơi choáng. tiểu nghịch ngợm ngươi cũng không to gan mấy, bỏ đi, niệm tình ngươi còn nhỏ, cũng chỉ hù ngươi thôi. Ngô Thương Long cười nói, ý của ta là ta đã già rồi, đợi ngươi lớn có năng lực búng đầu ta, ta đã sớm hóa thành một bộ xương khô. Ngươi không tới mức phải búng đầu một con rồng chết chứ. Hóa ra là như vậy, vậy ta yên tâm rồi. Vương Ly Lung vỗ ngực, thở phào. Vương An Nghiệp bên cạnh cũng vỗ trán, lạnh lòng. Ly Lung cô nãi nãi, trí tuệ của người thật sự cạn lời. Lớn như vậy còn chưa bị người ta đập chết, người cũng rất không dễ. Ngô Thương Long giật giật gương mặt già nua. Con rồng này, thật sự muốn đánh nàng ta phải làm sao đây? Nhưng thứ nhỏ này lai lịch cũng không đơn giản, hù chút cũng thôi vậy, nếu thật sự hạ thủ giải quyết, áp lực của ông ta cũng có hơi lớn. Nếu không, bắt về giao cho Long Xương tiểu tử xử lý. Dù sao nghe nói gần đây ông ta rất thích nuôi động vật nhỏ nghịch ngợm quấy phá, nói không chừng, ông ta ngon miếng này vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối hiện thân, ông ta lơ lửng ở gần bên Ngô Thương Long, cung kính hành lễ, tại Hạ Định Quốc công phủ Vương Trụ Hoa, bái kiến Thương Long tiền bối. Ông ta miễn cưỡng đi ra, hoàn toàn không ngờ đám nhóc của Trường Ninh Vương thị này lại giỏi gây chuyện như vậy. Không để ý một cái lại gây ra đại sự, kinh động tới Thương Long tiền bối. Định Quốc công phủ thần sắc của Ngô Thương Long hòa nhã hơn chút, ta nói Trụ Hoa tiểu tử, bà nãy đã cảm nhận được ngươi nấp trong tối. Sao, con rồng con này là linh long do Định Quốc công phủ các ngươi nuôi? Ngô Thương Long và Long Xương đại đế khác nhau, năm xưa ông ta cùng kề vai tác chiến với đại đế dựng nước, cũng từng có giao tình không tệ với Định Huyền lão tổ của Vương thị. Năm xưa thực lực của ông ta còn chưa mạnh bằng bây giờ, còn từng được Định Huyền lão tổ của Vương thị cứu. Khởi bẩm Thương Long tiền bối. Sắc mặt của Vương Trụ Hoa khổ sở nói, hài tử Ly Lung đó là hài tử của phân nhánh Trường Ninh Vương thị của Định Quốc công phủ chúng ta, là đích nữ đã vào tộc phổ của gia chủ đương thời. Trường Ninh Vương thị. Danh tiếng gần đây cũng không nhỏ, nghe nói là một gia tộc tân hưng rất có tiềm lực. Ngô Thương Long cười có chút ý vị thâm trường, cũng phải tính là quá sỉ nhục tiểu Thanh Long. Phải. Vương Trụ Hoa ngoan ngoãn đáp lời li lịa, Ly Lung không biết quy tắc Quy Long Thành, là Định Quốc công phủ ta tất trách trong dạy dỗ. Tổng thất gây nên lần này sẽ do Định Quốc công phủ ta phụ trách bồi thường. Ngô Thương Long xua tay, chuyện bồi thường tạm thời không gấp. Tiểu hài tử trẻ trung khí thịnh, dễ kích động, náo loạn kiểu này cũng không phải xảy ra lần đầu. Dựa theo lệ thường xử lý là được. Phân chia trách nhiệm, thống kê tổn thất, mỗi nhà nên bỏ ra bao nhiêu tiền đều dựa theo quy tắc. Chỉ là ta thấy Tuyết Ngưng và Chí Hành cũng có trách nhiệm, không thể chỉ để Định Quốc công phủ các ngươi chịu thiệt được. Đa tạ Thương Long tiền bối. Vương Trụ Hoa cảm kích hành lễ, vậy vãn bối có thể đưa Ly Lung về chưa, thỉnh thủ Triết gia chủ quản giáo trước. Tuy Ly Lung đã vào tộc phổ Vương thị nhưng suy cho cùng vẫn là huyết duệ của lão Long đầu Nam Hoang cổ trạch. Thấy độ nồng huyết mạch sau khi nàng ta lột biến thành thân rồng khá thuần túy hơn Long tộc bình thường, khả năng cao là hậu duệ đích hệ của lão Long đầu. Ngô Thương Long nói tới đây, tai hơi động, tự như nhận được tin tức gì đó, sau đó đảo mắt, phất tay áo nói, chuyện này rất lớn, muốn đưa Ly Lung trở về, vẫn nên mời thủ Triết gia chủ đích thân tới giải thích với bệ hạ. Trong lòng Vương Trụ Hoa chộn rộn. Không phải chứ? Kiểu con nít đánh nhau này lại còn phải dính dáng tới bệ hạ. Bệ hạ xưa giờ không ưa Định Quốc công phủ, gần đây còn vì nguyên do thuế thu, đang làm khó Lũng Tả quận và Trường Ninh Vương thị. Lẽ nào, bệ hạ còn muốn mượn chuyện này làm lớn để làm khó Trường Ninh Vương thị? Đợt này, e là thủ Triết gia chủ phiền phức rồi, Long Xương đại đế là người không dễ nói chuyện. Đúng lúc này, Vương An Nghiệp mới chỉ 12 tuổi bước ra trước một bước, chỉnh sửa dáng vẻ, xa xa hành lễ với Ngô Thương Long nói, An Nghiệp Trường Ninh Vương thị, bái kiến Thương Long lão tổ. Tuy hắn còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn thân là tiểu thiếu tộc trưởng, từ khi sinh ra đã được định sẵn gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, tính cách càng trầm ổn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Chênh lệch tuổi tác và khí độ bất hợp khiến Ngô Thương Long nhìn hắn một cái, nảy sinh hứng thú nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi cũng muốn dương oai? Ta khuyên ngươi nên về đi, tìm Vương thủ Triết nhà ngươi tới. Không phải như vậy. Vương An Nghiệp bình tĩnh chấp tay nói, chỉ là ta nghe nói tiền bối là huynh đệ của hoàng đế khai quốc, từng chinh chiến sát phạt ngoại vực. Bây giờ lại là thần thú trấn quốc, bảo vệ đại càn bình an. Bây giờ gặp mặt tiền bối, An Nghiệp không khỏi sinh lòng kính ngưỡng nên bái kiến. Hai tử này nói chuyện thật dễ nghe. Ánh mắt của Ngô Thương Long lại hòa nhã mấy phần, thản nhiên cười nói, năm xưa lão phu chỉ là một trong những chiến long của đại đế, may mắn sống đủ lâu mà thôi. Còn xưng là thần thú vẫn còn kém xa, miễn cưỡng coi như là nửa linh thú trấn quốc thôi. An Nghiệp. Vương An Nghiệp. Cái tên này nghe ra rất quen tai. Nghe đối thoại giữa hai người, Ngô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa ở bên cạnh chau mày, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Cô nãi nãi, người nghĩ Ức La tiểu quận chúa Ngô Chí Hành nhỏ giọng nhắc nhở. Ức La. Nha đầu rách đó có gì tốt đi đã. Trên gương mặt xinh đẹp của Ngô Tuyết Ngưng bỗng lộ ra vẻ chấn kinh. Ta nhớ ra rồi, vì hôn phu của tiểu nha đầu Ngô Ức La kia không phải tên Vương An Nghiệp sao? An Quận Vương chính là một trong hai đại chuẩn đế tử, bây giờ tình thế đang cuộc khởi dĩ nhiên nhận được quan tâm rộng rãi. Mà Ngô Ức La là nữ nhi độc nhất của ông ấy, còn được đại đế yêu thích, đích thân ban tên Ngô Ức La, truy nhớ tâm ái trưởng nữ Ngô Thanh La của đại đế năm xưa khi còn là chuẩn đế tử sinh ra. Có thể thấy đại đế coi Ngô Ức La như một nửa con gái. Chuyện định thân giữa Ngô Ức La và Vương An Nghiệp, tuy xử lý âm thầm nhưng vẫn không giấu được người có lòng cát lộ. Cũng do vậy, cái tên Vương An Nghiệp đã từng bước trót vào tai nhân sĩ cao tầng ở Đại Càn. Người Ngô Tuyết Ngưng sải bước đi lên, trên dưới tỉ mỉ đánh giá Vương An Nghiệp, người chính là vi hôn phu của Ngô Ức La. Diện kiến Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, chính là tại hạ. Vương An Nghiệp đáp. Tuy sâu trong lòng, hắn vẫn có hơi phản kháng kiểu hôn nhân ép gả này, ấn tượng đối với Ngô Ức La cũng không tốt. Nhưng ai bảo hắn từ lúc sinh ra đã là thân phận tiểu thiếu tộc trưởng chứ? Thân là trưởng trọng tôn nhi của đích trưởng mạch gia tộc, từ nhỏ tài nguyên mà hắn hưởng dụng nhiều nhất, đương nhiên trách nhiệm gánh trên vai cũng nặng hơn các hài tử khác rất nhiều. Hôn nhân của hắn cũng đã định sẵn phải trở thành một phần trong chiến lược phát triển gia tộc. Chẳng những hắn như vậy, phụ thân hắn cũng như vậy, còn có gia gia, thái gia gia đều như vậy. Đây là trách nhiệm mà thân là đích mạch gia tộc nên gánh vác. Vì vậy, cho dù trong lòng hắn có muốn hay không thì vẫn phải nguyện ý với mối hôn sự này. Sau khi Ngô Tuyết Ngưng quan sát một lượt, cảm thấy tuy Vương An Nghiệp này còn nhỏ nhưng lại tuấn mỹ, trầm ổn, chính là tiểu công tử ôn nhuận như ngọc. Công tử trẻ lên kinh thành rất nhiều, xuất thân cũng mạnh hơn thế gia lục phẩm, hoàng thất cũng có rất nhiều người trẻ ưu tú, chỉ luận về tướng mạo cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là trong đồng bối, muốn tìm ra một người có khí chất hơn Vương An Nghiệp thật sự không tìm ra cũng không ra sao, thân thể vẫn chưa đủ cường tráng. Ngô Tuyết Ngưng hơi ghen tị nói, còn xuất thân từ một thế gia lục phẩm bé nhỏ, xem ra nhãn quan của Ngô Ức La này cũng bình thường. Nàng ta và Ngô Ức La đều là người xuất chúng trong lứa nữ hài tử trẻ của hoàng thất, hơn nữa đều nhận được sự sủng ái của đại đế. Tổng thế mà nói, huyết duyên của nàng gần đại đế hơn, thuộc đích hệ do đích mạch đại đế nhất mạch tương truyền xuống. Mà Ngô Ức La chính là hậu duệ huyết mạch do trưởng công chúa Ngô Thanh La của đại đế kén phò mã sinh ra, trên lý luận, huyết duyên kém hơn nàng ta một bậc. Nhưng Ngô Ức La lại thức tỉnh thương long huyết mạch chính thống nhất trong hoàng thất, hơn nữa đại đế còn nói, nàng ta giống 8-9 phần với Thanh La trưởng công chúa năm xưa, yêu cả đường đi lối về, sự sủng ái của đại đế dành cho Ngô Ức La không kém gì với Ngô Tuyết Ngưng. Hai tiểu quận chúa đều được lão tổ tông sủng ái, lại vừa cực kỳ ưu tú, đôi bên theo dõi lẫn nhau nhưng lại không hợp mắt nhau, thực sự là một chuyện quá bình thường. Đối mặt với sự ghen tị của Ngô Tuyết Ngưng, Vương An Nghiệp cũng chỉ gật đầu cười, lại hành lễ với nàng ta và Ngô Chí Hành nói, chuyện hôm nay, có cơ hội mời tiểu quận chúa và tiểu quận vương ăn cơm xin lỗi. Hiện tại An Nghiệp còn có chút chuyện phải xử lý, mong lượng thứ. An Nghiệp cứ làm việc của ngươi đi. Chuyện này nói ra chúng ta cũng sai, lúc đó cùng ăn cơm là được. Ngô Chí Hành vội đáp lễ. Hắn có cảm quan không tệ với Vương An Nghiệp, ngửi được mùi vị đồng loại trên người hắn. Sau khi Vương An Nghiệp gật đầu lại nhìn Ngô Thương Long, hành lễ nói, theo lý, tiền bối là thần thú trấn quốc, xử lý chuyện ác chiếu theo hai chữ công bằng. Ly Lung cô nãi nãi của vạn bối cho dù có hơi lỗ mãng nhưng cũng là vì tiểu quận vương thân là người lớn thiên nhân cảnh, mở đầu ra tay đánh bay anh Tuyền cô mới 11 tuổi của ta, mới nhất thời căm phẫn, kích động ra tay. Không biết tại sao, tiền bối vừa tới đã chỉ mũi dùi vào Ly Lung cô nãi nãi ta nhưng lại xem nhẹ Chí Hành tiểu quận vương ra tay trước chứ. Gì? Mọi người xung quanh ngây ra, tiểu tử này cũng lớn gan lắm, lại mở miệng chất vấn linh thú trấn quốc. Ngoài miệng nói hay lắm nhưng lại ám chỉ lão nhân gia ông ta ra tay thiên vị. Đặc biệt là Ngô Chí Hành, ánh mắt nhìn Vương An Nghiệp có hơi kinh dị bất định. Tiểu công tử này một giây trước còn khách khách khí khí, thoát cái đã túm hắn vào túi rồi. Không sai, không sai. Vương Ly Lung lập tức phấn chấn tinh thần lên, ta chính là không quen nhìn kẻ xấu kia ra tay ức hiếp cháu gái anh Tuyền của ta. Nàng ta còn là tiểu nữ hài 11 tuổi. Thật là quá cầm thú. Lòng đầy căm phẫn, đúng, ta chỉ là lòng đầy căm phẫn thôi. Lòng đầy căm phẫn, từ này thật dễ nghe. Nàng chắc chắn phải nhớ kỹ, sau này lúc đánh nhau có thể dùng. Kẻ xấu. Cầm thú. Tiểu nữ hài 11 tuổi. Sắc mặt Ngô Chí Hành tái nhợt, loạn choạng muốn ngã. Cái mũ này ụp cũng không nhẹ, hắn chẳng qua chỉ là ra tay ngăn một chiêu cho Tuyết Ngưng, dùng lực quá mạnh ảnh hưởng tới anh Tuyền. Nếu lời đồn truyền ra còn, không biết chừng sẽ nói hắn thành thế nào. Đúng vậy, ban nãy ta bị đánh bay, bây giờ bụng vẫn còn đau. Vương Anh Tuyền cũng lập tức nhảy ra làm chứng nói. Một người lớn cũng không biết ngại nhúng tay vào trận đánh của trẻ con, còn thiên vị, thật là không biết xấu hổ. Cái gì mà thiên vị? Rõ ràng là nha đầu hung dữ càng quấy ngươi đắc ý hí hửng, ra tay quá nặng. Chí Hành nhà ta mới ra tay ngăn cản. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa tức tới bại hoại phản bác. Lần này, Ngô Chí Hành không yên được nữa, kéo Ngô Tuyết Ngưng còn muốn nói, vội vàng không người nói, Thương Long lão tổ, chuyện này vẫn nên đi theo trình tự xuất ra công cáo công chứng đi. Lỡ như đồn đãi khắp nơi, Chí Hành chết vạn lần cũng khó mà thoái tội. Đương nhiên, khi đó Chí Hành hơi gấp, ra tay quả thực không có chừng mực. Ngô Thương Long híp mắt, hứng chí nhìn Vương An Nghiệp nói, hóa ra ngươi chính là vi hôn phu của Ức La, tuổi còn nhỏ đã bình tĩnh cơ trí. Có điều ngươi yên tâm, chuyện hôm nay vốn không phải chuyện lớn gì, chỉ là có người nói được một nửa, ông ta dừng lại sau đó cười nói, được rồi, ngươi đã không yên tâm ly lung, dứt khoát đi cùng ta một chuyến đi, vừa hay có người muốn gặp ngươi. Hả? Vừa nghe thấy lời này, Vương An Nghiệp không sợ, Vương Anh Tuyền lại sợ. Chuyện hôm nay nói thế nào cũng là nàng gây sự trước, kết quả nàng không sao, cô và cháu trai lại bị bắt đi hết, nàng trở về phải nói thế nào với gia gia. Nàng vội vàng nhảy ra nói, không được không được, có nạn cùng chia có phúc cùng hưởng. Chuyện này do ta khởi xướng, ta là đầu sỏ, muốn bắt thì bắt ta trước. Tuy Vương Anh Tuyền nghịch ngợm, thường gây sự nhưng cũng rất coi trọng nghĩa khí, chưa từng bán đứng đồng đội, còn thường gánh vác trách nhiệm. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không có hy vọng như vậy trong liên minh Mỹ thiếu nữ gì đó. Cũng được. An Nghiệp cũng lo Ly Lung cô tính tình lỗ mãng sẽ chịu thiệt. Vương An Nghiệp lại như đã sớm dự đoán được, thản nhiên hành lễ đáp, An Nghiệp tin tiền bối là thần thú trấn quốc, chắc chắn có thể xử lý công tâm. Được, câu thần thú trấn quốc này của ngươi, hóa ra là gài lão phu. Tuổi còn nhỏ, cũng không biết học những thứ này ở đâu. Ngô Thương Long hơi dở khóc dở cười, bỏ đi, bệ hạ đã muốn gặp các ngươi, dứt khoát năm người cùng đi đi. Hai người khác đương nhiên là chỉ Ngô Chí Hành và Ngô Tuyết Ngưng. Ngô Thương Long cũng lười nhiều lời, cuộn tay, bốn người một rồng toàn bộ cuốn vào, lăng không bay về hướng hoàng cung. Vương An Nam và Vương Trụ Hoa bị bỏ lại hiện trường nhìn nhau. Trụ Hoa lão tổ, thế nào mới tốt đây? Vương An Nam run rẩy trong lòng. Ra ngoài chuyến này mất hết ba đứa nhóc Vương Thị, hắn trở về có bị cha đánh chết không? Còn có thể làm sao? Trụ Hoa lão tổ cũng cười khổ, quay về nhanh chóng thông báo Vũ Xương và Thủ Triết gia chủ, bảo bọn họ nhanh chóng nghĩ cách đi. Chẳng bao lâu sau, trong Tuyết Chính Các, hoàng cung. Long Xương đại đế uy nghiêm ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy sắc bén quét nhìn ba đứa nhóc Vương Thị. Tuy ba người đều là người gan to bằng trời nhưng lần đầu tiên gặp đại đế, còn bị ánh mắt nghiêm túc kia nhìn chằm chằm, trong lòng vẫn rất hoảng. Bất tri bất giác, ba đứa nhóc chen thành một đống. Bệ hạ, cũng được rồi. Lão Diêu có hơi không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng khuyên, đừng dọa mấy đứa nhỏ, mất mặt biết bao. Ha ha ha, Long Xương đại đế lập tức có hơi không nhịn được, vui vẻ cười lớn, lộ ra dáng vẻ hòa ái thân thiện, người đâu, lấy chút hoa quả mứt kẹo ra. Ngồi, đều ngồi. Long Xương đại đế cười ha ha nói, trẫm thật sự vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có người có thể chèn ép được Ngô Tuyết Ngưng hung hăng bướng bỉnh. Cho nha đầu kia cũng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão tổ tông Ngô Tuyết Ngưng lập tức làm nũng, người ta rất ngoan. Đủ rồi, tính tình ngươi thế nào trẫm còn không biết. Tự xưng là đệ nhị cao thủ thế hệ trẻ Quy Long Thành. Long Xương đại đế tức giận cắt đứt lời nàng, cười nói, lần này bị một hài tử 11 tuổi trấn áp, trẫm vui biết bao. Nào nào nào, đều ngồi, đừng khách khí với trẫm. Long Xương đại đế cười tiếp đón, Tuyết Ngưng, Chí Hành. Hai người các ngươi thân là nửa chủ nhà, tiếp đãi tốt những hài tử này của Vương Thị. Vâng, bệ hạ. Vâng, lão tổ tông. Ngô Tuyết Ngưng biểu môi có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, lão Diêu à, người tới định quốc công phủ truyền tin, cứ nói trẫm rất thích mấy hài tử này, chuẩn bị giữ chúng ở hoàng cung sống vài ngày, bảo bọn họ đừng lo. Long Xương đại đế vừa nói vừa không nhịn được cười thầm trong lòng. Vương Thủ Triết à Vương Thủ Triết, xem lần này ngươi không cung cúc chạy tới cầu kiến trẫm không? Bệ hạ, tại sao không trực tiếp truyền Thủ Triết gia chủ? Lão Diêu khó hiểu cười trộm. Long Xương đại đế đen mặt, lúng túng, bảo ngươi truyền thì truyền đi. Đâu ra nhiều lời vậy, nếu ngươi giỏi, hay là ngươi làm đại đế đi. Bệ hạ, ngươi đừng đá xéo lão nô nào có bản lĩnh này. Lão Diêu tỏ vẻ khổ sở, ta sẽ phái người đi truyền, phái người đi truyền. Nói xong, lão Diêu cũng không dám nhiều lời, lập tức chuồn khỏi. Lão già này, càng già càng gian xảo, khắp nơi nói giúp cho đám chó săn An Quận Vương, chắc là đã nhận rất nhiều tiền của đám chó săn An Quận Vương kia. Long Xương đại đế không hề kiêng dè chửi bới, quay đầu lại nói với Ngô Chí Hành, Ngô Tuyết Ngưng, bảo Khang Quận Vương nhà các ngươi học tập vào, lão Diêu là thân tín của trẫm, thời khắc mấu chốt tùy tiện chêm dầu vào lửa là có thể khiến hắn nhận được lợi ích vô tận. Ngô Chí Hành toát mồ hôi lạnh. Tuy đạo lý là đạo lý như vậy nhưng bệ hạ người là đại đế, nói lời như vậy có hợp không? Cơ hội hắn tiếp xúc với đại đế khá ít, đa số đều trong trường hợp chính thức, cho tới nay ấn tượng đại đế cho hắn đều là đoan chính uy nghiêm, nhất thời thật sự có hơi không thích hợp lắm. Ngược lại Ngô Tuyết Ngưng cong khóe miệng, không cho là thế. Một là, nàng đã sớm quen với tính cách của lão tổ tông, hai là quan hệ giữa nàng và Khang Quận Vương cũng không thân cận, liên quan gì tới nàng. An Nghiệp, đám chó săn mà bệ hạ nói là ai? Vương Anh Tuyền trao cặp mày thanh tú, thoáng cảm nhận được dường như Long Xương đại đế đang ẩn dụ. Có điều, suy cho cùng nàng cũng là người gan to bằng trời, lại tùy tiện quen rồi, ăn đồ ăn ngon do các hoạn quan bưng lên, lực chú ý của nàng bất tri bất giác chuyển dịch, tinh thần cũng thả lỏng hơn nhiều. Còn chưa nói được hai câu, nàng gặm đồ ăn như chân gà to nói thầm với Vương An Nghiệp, ta nghe mà cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. An Nghiệp, chân chim loa ngâm ớt này ngon lắm. Cái này Vương An Nghiệp cười ngượng nhỏ giọng nói, ăn chân gà của người đi, trước mặt bệ hạ phải kính nể, cẩn hành cẩn ngôn. Chân chim loa này có gì ngon? Chân to như thế gặm không ra bao nhiêu cân thịt. Vẫn là thịt khô ngon. Tâm thái của Vương Ly Lung cũng buông lỏng. Nàng dùng nanh rồng chi chít cắn xé từng miếng thịt mật trắp ngưu khô, còn tiện tay chia cho An Nghiệp một chút. An Nghiệp, ngươi nên ăn nhiều thịt chút, thân thể của ngươi quá gầy yếu, thế này đánh nhau không có sức. Ngươi không nghe Ngô Tuyết Ngưng kia chê ngươi không đủ đô sao? Ly Lung cô, An Nghiệp đã bắt đầu phát tướng rồi, mấy năm nay, thân thể sẽ lớn nhanh, cho nên ngươi an tâm đi. Vương Anh Tuyền giải thích giúp. Một giọt, hai giọt, ba giọt mồ hôi lạnh không ngừng lăn từ trên trán Vương An Nghiệp xuống. Mặt của hắn đã đỏ rồi, ngại ngùng hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Anh Tuyền cô, ta thật sự cảm ơn lời giải thích của người đã, sao người biết? Nhất thời, lông mao Vương An Nghiệp dựng thẳng lên, vô thức siết chặt y sam, ánh mắt hồ nghi nhìn Vương Anh Tuyền. Vậy thì tốt quá. Ánh mắt Vương Ly Lung lấp lánh vẻ hưng phấn, đợi An Nghiệp lớn rồi, có thể thành thân với Ức La. Đến chừng đó hôn môi tiểu quận chúa nhiều chút, tranh thủ sớm ngày sinh mấy hài tử, ta dẫn chúng cưỡi mây đạp gió. Y vô, Ly Lung cô người thật không biết xấu hổ, chuyện người lớn mới có thể làm như vậy, sao người có thể tùy tiện nói. Vương Anh Tuyền tỏ ra ngươi xấu hổ không, trong ánh mắt lại lóe sáng, tựa hồ rất hứng thú. Vương An Nghiệp một đầu hắc tuyến, trong lòng không nhịn được ai oán. Hai người các người hiểu cũng nhiều thật, tộc học không chăm chỉ đi. Bài tập không chăm chỉ làm nhưng ngay cả kiến thức cao cấp hôn môi sinh hài tử chỉ người lớn mới biết này cũng biết. Nhất định đều là họa do mấy quyển chép tay lén lút lưu hành trong tộc học. Đợi sau khi kết thúc chuyến đi Quy Long Thành trở về, tiểu thiếu tộc trưởng này nhất định phải đích thân ra tay, chỉnh đốn phong khí bất lương của tộc học. Ngô Tuyết Ngưng bồi khách ở gần đó đỡ trán, vô lực lẩm bẩm, thật là một đám hài tử ngây ngô, hôn môi mà có thể sinh em bé, nghĩ gì vậy? Thế nhưng lời của nàng ta còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt kinh dị do Ngô Chí Hành ném tới. Ánh mắt đó tự như đang nói Tuyết Ngưng cô nải nải, dường như người mới vừa 15 tuổi thôi nhỉ. Ngay cả hôn còn chưa xong, sao biết chuyện này? Đồng thời, bà đứa nhóc Vương Thị cũng dùng ánh mắt hồ nghi nhìn nàng. Không hôn môi sinh hài tử, còn có thể thế nào? Mặt của Ngô Tuyết Ngưng chợt chuyển hồng, ngượng ngùng cười ha ha nói, chỉ hôn thì không được, phải ôm nhau hôn mới được. Trong lòng nàng một mảnh bi thán. Bổn tiểu quận chúa đường đường là cao thủ đỉnh cấp đứng thứ hai trong thập đại kiệt xuất thanh niên lại thua trong tay đám quỷ nhỏ không biết cái gì này, mất hết mặt mũi, thật là oan uổng chết. Biểu cảm của Vương An Nghiệp cũng ngưng trọng lại. Chỉ hôn còn chưa được, còn phiền tới mức phải ôm hôn. Đợi đã. Tình hình không hay. Vương An Nghiệp đột nhiên nhớ tới đã từng ôm Ức La tiểu quận chúa khai đó còn cảm thấy lúng cuống không xảy ra chuyện chứ. Đợi lần sau, lúc gặp Ức La, có phải mình đã làm cha rồi không? Nhất thời, Vương An Nghiệp vẫn luôn trầm ổn có chút hoảng, trán lộ ra một tầng mồ hôi. Hắn lén lút nhìn Ngô Tuyết Ngưng, trong bộ dáng hình như rất hiểu của nàng, rất muốn mở miệng hỏi, nếu chỉ ôm không hôn thì có xảy ra chuyện không? Mà Ngô Tuyết Ngưng cũng bị hắn nhìn tới hơi tâm hoảng ý loạn, Vương An Nghiệp này ăn trong bát ngó trong nồi, thèm muốn sắc đẹp của nàng chứ. Lúc một đám tiểu bối lén lút ríu ra ríu rít, Long Xương đại đế bên cạnh lại lộ ra biểu cảm vui vẻ mà hứng thú trên mặt. Người cả đời đã sống quá lâu cũng là một loại tội. Theo thọ nguyên dần tăng, người sẽ từ từ phát hiện, niềm vui của cuộc đời đang không ngừng biến mất. Nhìn các nàng ăn cái gì cũng vui nói cái gì cũng hứng thú, trong tâm linh già nua mà tĩnh mịch của ông ta cũng phản phất được rót vào một chút khí tức tươi mới. Đợi suốt một nén hương, lão Diêu mới sắp xếp xong chuyện truyền lời trở về, tiếp tục đứng phía sau ông ta. Long Xương đại đế thấy các hài tử cũng ăn kha khá rồi, lúc này mới vẫy tay với Vương An Nghiệp, An Nghiệp tiểu tử, qua đây chút, cho trẫm nhìn thử. Vâng, bệ hạ. Vương An Nghiệp chỉnh sửa y bào, bước đi trầm ổn tới phía trước, chắp tay thật sâu sau đó đứng thẳng người, thành thục bày xong tư thế, mặc cho Long Xương đại đế đánh giá. Long Xương đại đế cũng không khách khí, tỉ mỉ, đánh giá từ trên xuống dưới, trong ngữ khí không khỏi mang theo mấy phần ý vị chua xót, dáng vẻ cũng rất tuấn tú, khí độ cũng rất đoan trang, có 5-6 phần giống Trẫm thời trẻ. Chỉ là muốn xứng với Ức La nhà ta, hình như còn kém chút. Lời này vừa tuôn ra, đám nhỏ vội ghé mắt. Tuy trong lòng đều có hoài nghi, chỉ là lời của bệ hạ nói đã không thể khảo chứng, đồng bối của ông ta vốn đã chết sạch rồi. Sống lâu có điểm tốt này, bất luận ông ta nói thế nào, hồi trẻ mình ra sao đều không cách nào phản bác ông ta được. Vương An Nghiệp càng câm nín, ngài đường đường là đại đế một nước, so với một tiểu bối mới 12 tuổi như ta không mất mặt sao? Còn có phu thê An Quận Vương kia, thật là không coi Trẫm vào mắt. Giọng nói của Long Xương đại đế nghe có vẻ rất bất mãn, đại sự như Ức La định thân lại không hỏi qua ý kiến của Trẫm. Bệ hạ lão Diêu ở bên cạnh nhắc nhở, người ít nhất đã có 500 năm không quản chuyện hôn phối của các tiểu bối rồi. Ức La thì khác, tên của nàng là do Trẫm đặt. Long Xương đại đế trừng mắt, bị chọc tức không nhẹ, tự hồ muốn tìm chút quyền chủ động về, chuyển sang nhìn Ngô Tuyết Ngưng nói, nhà đầu ngươi chú ý chút, trước khi định thân phải hỏi ý kiến của Trẫm. Vâng, lão tổ tông. Ngô Tuyết Ngưng ngoan ngoãn đáp, ta đều nghe theo người. Khá, vẫn là Tuyết Ngưng nhà ta ngoan. Long Xương đại đế hài lòng gật đầu, sau đó lại mang ánh mắt tra xét Vương Anh Nghiệp, không được không được, Trẫm phải kiểm tra tiểu tử thối ngươi, nếu ngươi bên ngoài tô son nạm ngọc, bên trong thối rữa, Trẫm tuyệt đối không thể gả Ức La Băng Tuyết thông minh cho một bao cỏ. An bệ hạ. Vương An Nghiệp hành lễ nói, người muốn kiểm tra An Nghiệp chỉ đành tuân mệnh. Chỉ là trước đây nghe nói ly từ cô nãi nãi gửi tới mấy con sói con, đã phá hỏng thần triều dư huy đồ của bệ hạ trên Vân Giao phi thuyền. Long Xương đại đế đen mặt, hài tử Vương An Nghiệp này có phải bị mất não rồi không? Thật là việc không nên nhắc cứ nhắc, ông ta khó khăn lắm mới dần thoát khỏi nỗi bi thương khi thần triều dư huy đồ bị hỏng. Hắn thì hay rồi, trước khi bị kiểm tra nhắc tới chuyện này, lẽ nào chế độ khó không đủ, tăng thêm chút niềm vui cho mình. Long Xương đại đế trước giờ không phải người rộng lượng. Khởi bẩm bệ hạ, khi thái gia gia của An Nghiệp nói tới chuyện này, An Nghiệp vừa hay đã thu thập được mấy bức cổ họa. Trong đó cũng có một bức thần triều dư huy đồ, vì vậy An Nghiệp tự chủ trương, định đền cho bệ hạ, xin bệ hạ rộng lượng bỏ qua cho mấy con sói con kia. Vương An Nghiệp nói, móc ra một cuộn tranh từ trong nhẫn trữ vật. Người cũng có thần triều dư huy đồ. Long Xương đại đế kinh ngạc, có điều lập tức cười phục nói, tranh này danh khí cực lớn, hàng nhái không biết bao nhiêu mà kể. Bức tranh Trẫm mua được kia chính là chân tích duy nhất sau khi hậu nhân cơ thị đích thân giám định, những đồ nhái kia há có thể sánh. Bỏ đi, niệm tình ngươi có lòng, Trẫm nhận. Khi nói lời này, Long Xương bệ hạ có hơi cục hứng. Lão Diêu tiến lên trước, mang thần triều dư huy đồ về, còn tiếc hận nhìn An Nghiệp, người sớm không tặng muộn không tặng, khăng khăng tặng vào lúc này, hai tử này thật không có nhãn lực. Quả nhiên, Long Xương đại đế nhận lấy thần triều dư huy đồ liền đặt sang một bên, ngay cả nhìn cũng không có hứng. Nghe nói Vương thị tộc học các ngươi khí thế ngất trời, cũng không biết có mấy phần chân tài thực học. Long Xương đại đế quét mắt nhìn các thanh niên ở đây, khóe miệng câu lên một ý cười xấu, nhân hôm nay đều ở đây, Trẫm dứt khoát cùng kiểm tra các ngươi, xem Vương thị tộc học có mấy cần mấy lượng hả? Cùng kiểm tra. Vương Anh Tuyền và Vương Ly luôn bất ngờ, đây là thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư điển hình. Nhất thời, ngay cả thịt khô chân chim loan cũng không ngon nữa. Những người lớn này bị sao vậy? Người nào cũng muốn làm khó trẻ con, các nàng ngày ngày khổ sở ở tộc học cũng thôi. Ra ngoài kinh thành dạo chơi còn phải bị bệ hạ kiểm tra, thời này là một đứa trẻ quá khổ. Ngoài hai tiểu học tra Vương thị kia ra, sắc mặt của Ngô Tuyết Ngưng cũng không tốt, ánh mắt tránh né chột dạ, hiển nhiên cũng là học tra không an phận. Nhưng đại đế ngay trước mặt muốn kiểm tra, ai dám nói không? Lão Diêu ở bên cạnh thầm trợn mắt, trong lòng thấu tường, bệ hạ nào phải kiểm tra hài tử. Rõ ràng là mượn cớ phát huy, nhắm vào Vương Thụ Triết. Lão Diêu, lấy mấy bài thi cửu chương toán sơ cấp trong hoàng học tới đây. Nhớ kỹ, độ khó đừng cao quá, chúng ta đừng làm khó trẻ con. Lúc Long Xương đại đế nói câu này, trong nội tâm lộ ra một cổ ý cười khó mà che đậy. Lão Diêu hiểu ý, lời bệ hạ phải nghe ngược lại. Có điều cuối cùng ông ta vẫn giữ lại mấy phần thiện ý, chọn một số bài thi có độ khó trung đẳng trong tộc học hoàng tộc tới. Kể cả hài tử Ngô Chí Hành, năm người đã chia ra ngồi ngay ngắn, bút mực giấy trắng cũng đã sớm có hoạn quan mang lên. Để tránh gian lận, còn cố ý cách chúng ra rất xa, phía sau mỗi người có một hoạn quan nhìn chằm chằm. Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung bị trận hình này dọa muốn khóc, vốn còn mong chép bài của Vương An Nghiệp, kết quả khiến người ta rất tuyệt vọng. Hắc hắc, Long Xương đại đế cực kỳ hưởng thụ cục diện trước mắt, sau này dán thành tích kiểm tra của những hài tử này lên mặt Vương Thủ Triết, cười lạnh trào phúng hắn, Vương thị tộc học, ha ha, chỉ trình độ này. Chút kỹ năng này của Vương Thủ Triết ngươi cũng dám nói ngắn bàn dài sau lưng Trẫm. Sớm tắm rửa rồi mơ đi, còn tham gia cuộc chiến đế tử gì? làm như mình giống cao nhân thế ngoại. Keng. Tiếng chuông bắt đầu thi vang lên. Vương An Nghiệp không động bút trước mà cẩn thận kiểm tra một lượt đề thi, hắn chậm rãi nhìn từ đầu tới cuối, biểu cảm dần trở nên ngưng trọng mà nghi hoặc, đề thi này làm sao vậy? Mấy đề này lại làm sao nữa? Ngược lại Ngô Chí Hành, sau khi liếc nhìn câu hỏi, cầm bút bắt đầu làm soàn soạt. Hiển nhiên đây cũng là do hắn học không tệ, cho dù lớn tuổi đã quên 7-8 phần nhưng gốc thì vẫn còn. Nhưng Ngô Tuyết Ngưng lại có hơi choáng, sau khi làm 2-3 câu, bắt đầu cắn bút trầm tư khổ não. Hai tiểu học tra kia của Vương Thị, ngay cả dũng khí nhìn đề thi cũng không có. Bọn họ ngay cả bài tập của Vương Thị tộc học cũng làm rất gian nan, càng đừng nói là bài thi của tộc học hoàng tộc. Cái này vừa nghe đã biết hàng cao cấp, không nhìn thấy ngay cả An Nghiệp cũng đang suy nghĩ sao. Ba hài tử Vương Thị đều không động bút, điều này khiến Long Xương Đại Đế cười càng thêm vui vẻ, xoay người nói với Lão Diêu ngươi đoán xem, điểm của ba đứa nhóc này cộng lại có đạt tối đa không? Bệ hạ, đề này có chút Vương An Nghiệp giơ tay muốn nói gì đó. Nhưng lại bị Long Xương Đại Đế cắt đứt nói, lúc thi nghiêm tức thi, có gì thi xong rồi nói. Vâng, bệ hạ. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ vùi đầu làm bài, tốc độ hắn viết không nhanh nhưng cực kỳ trầm ổn. Vương Ly Lung và Vương Anh Tuyền thấy vậy cũng cắn răng, chuẩn bị toàn lực thi. Chuyện tới nước này, không thể nộp giấy trắng chứ. Nếu thật sự như vậy, sau này quay về e là sẽ bị đánh chết. Bỏ đi, dù sao cũng chết, có thể làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tận lực chết xinh đẹp xíu. Sau đó hai người các nàng bắt đầu đọc đề hạ bút chỉ vậy. Thoạt tiên là Vương Anh Tuyền tròn mắt, cảm thấy có hơi khó tin, lẽ nào bài thi mở đầu của hoàng tộc là tặng một đề sao? Cũng tốt, thế này không cần nộp giấy trắng, sau đó soàn soạt giải xong câu thứ nhất. Lại xem câu thứ hai, bài thi của hoàng tộc thân thiện thế này. Được, quân thần Vương Anh Tuyền ta lại hạ thêm một thành. Đề thứ ba, đề thứ tư, đề thứ năm Vương Anh Tuyền thế như phá trúc, tung hoành đề thi. Sướng, Vương Anh Tuyền cả đời này chưa từng thi sướng như vậy. Nội tâm của Vương Anh Tuyền dần bắt đầu phồng lên, xem ra thời gian trước dẫn các tỷ muội cần cù học tập không uổng công. Vương Anh Tuyền ta chính là học thần chân chính, thiên tài mỹ thiếu nữ học bá bị tiềm ẩn. Wa ha ha. Đừng nói Vương Anh Tuyền, ngay cả Vương Ly Lung cũng bắt đầu thuận lợi giải đề, tuy tốc độ không nhanh nhưng đây đã là tốc độ thi xưa nay chưa từng có của nàng rồi. Thi mãi, lòng tự tin của nàng bắt đầu ngày càng tăng lên, hoạn quan kia qua đây, giúp ta cột bút lên móng, cầm viết mệt quá. Nàng cảm thấy bản thân phút chốc sáng suốt, hóa ra Vương Ly Lung ta đã là một con rồng có văn hóa rồi. Sắc mặt của Long Xương Đại Đế dần ngưng trọng, quay đầu nói, Lão Diêu, chúng sẽ không viết bừa chứ. Hồi bệ hạ, ta đã tìm tiên sinh của tộc học hoàng tộc tới, sau khi thi xong chấm sẽ biết. Lão Diêu nói, cũng phải, sau khi chấm xong bài thi sẽ lộ nguyên hình. Long Xương Đại Đế yên tâm chập mắt, sau khi tỉnh dậy, vừa hay thi kết thúc, bài thi cũng chấm xong. Ông ta lấy bài thi mà Lão Diêu đưa tới, bài thứ nhất là bài đạt điểm tối đa của Ngô Chí Hành. Long Xương Đại Đế hài lòng gật đầu, hai tử Chí Hành này ổn trọng vững vàng hơn người khách. Thưởng 10 vạn càn kim. Tạ bệ hạ. Ngô Chí Hành chắp tay bái tạ, không kêu không vội. Bài thi thứ hai là của Ngô Tuyết Ngưng, sai hơi nhiều, chỉ có 65 điểm, nhưng suy cho cùng vẫn đạt tiêu chuẩn. Bài thi thang điểm 100 của Đại Càn là truyền thừa từ Tiên Triều. Mà bài thi thang điểm 100 của Tiên Triều nghe nói có nguồn gốc từ Thần Vũ Hoàng Triều. Còn tại sao Thần Vũ Hoàng Triều dùng thang điểm 100, hiện tại nhà khảo cổ học còn chưa kết luận. Điểm của Ngô Tuyết Ngưng có hơi thấp khiến sắc mặt của Long Xương Đại Đế có hơi khó coi, nói với Lão Diêu, sau này dặn dò tiên sinh tộc học, phải thắt chặt thành tích của Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Lần sau còn như vậy, trẫm lấy đầu của họ. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu đáp. Ngô Tuyết Ngưng lúng túng cúi đầu, không dám thở mạnh, may mà học tra như nàng còn có ba miếng lót Vương Thị, cửa hôm nay không khó qua. Dựa theo tính toán của nàng, bởi vì đề thi này khó hơn bình thường, có lẽ Vương An Nghiệp có thể miễn cưỡng thi đủ tiêu chuẩn. Còn Vương Ly Lung, Vương Anh Tuyền kia, toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức học tra quen thuộc giống như nàng. Có điều hôm nay Long Xương Đại Đế không để tâm tới Ngô Tuyết Ngưng, sau khi phê bình tạo áp lực sơ liền tập trung lực chú ý vào bài thi tiếp theo. Hả? 73 điểm Long Xương Đại Đế bị điểm số này choáng tâm thần, nhìn lại lần nữa, bên trên viết ba chữ Vương Ly Lung. Tuy chữ viết khôn đẹp nhưng ngay ngắn, hiển nhiên đã khổ công một phen. Còn Nguyên Thủy Tiểu Thanh Long Ngươi. Long Xương Đại Đế ném ánh mắt dị thường về phía nàng. Cũng rất biết giả heo ăn thịt hổ, là một con rồng, có thể thi ra điểm số này không dễ. Thưởng, không, 10 vạn càn kim. Tạ bệ hạ. Vương Ly Lung lộ ra biểu cảm đắc ý, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, hóa ra ta cũng là học bá, xóa sạch xu thế suy sụp trước đó. Ngoài ý muốn, đây chắc chắn là ngoài ý muốn. Có lẽ Vương Ly Lung là người học giỏi nhất trong ba đứa nhóc Vương Thị, Long Xương Đại Đế tự an ủi, lật xem bài thi tiếp theo. 9, 98 điểm. Điểm số sáng ngời kia đâm nhói mắt của Long Xương Đại Đế, cũng đâm nhói lòng ông ta. Vừa nhìn tên, lại là Vương Anh Tuyền. Lại là một đứa giả heo ăn thịt hổ, nhà đầu trách này lại có thành tích học tập tốt như thế, hở tí lại bày ra khí chất ta là học tra làm gì. Đây rõ ràng là tội khi quân. Trên gương mặt đau khổ của Long Xương Đại Đế, suốt ngày bắn chim lại bị chim mổ mù mắt. Y da, còn sai 2 điểm, ta thật là vẫn cẩu thả như xưa. Vương Anh Tuyền tỏ ra tiếc hận, khó nén được vẻ đắc ý trong ánh mắt, giống như ném đi ánh nhìn khiêu khích với Ngô Tuyết Ngưng chỉ thi được 65 điểm. Tuy Ngô Tuyết Ngưng căm phẫn nhưng lại không cách nào phản bác trước mặt con số tuyệt đối, chỉ đành nén giận quay đầu đi, không thấy thì lòng không đau. Cứ như vậy, Vương Anh Tuyền càng thêm đắc ý, đáy lòng vô cùng vui sướng, cái này còn sướng ơn đánh nhau thắng nữa. Chẳng trách những học bá trong tộc học kia, người nào cũng tâm cao khí ngạo, bình thường ánh mắt nhìn học tra đều lộ ra chút khinh thường của đấng bề trên. Bây giờ nàng đã hiểu tâm lý của học bá rồi. Anh Tuyền tiểu nha đầu, không ngờ ngươi giấu rất sâu đấy. Cho dù Long Xương Đại Đế bất mãn không vui nhưng cũng sẽ không trút giận lên người trẻ con, bất đắc dĩ vung tay, thưởng 15 vạn học bổng. Cuối cùng, Vương An Nghiệp khí độ trầm ổn vững vàng, chắc chắn sẽ không phải là học tra chứ. Hy vọng có đảo ngược. Long Xương Đại Đế dở xem bài thi một cái, kỳ tích không xảy ra, điểm tối đa sáng chói đập vào mắt ông ta. Đại Đế gom bài thi lại, tức giận vung tay nói, thi cũng được, thưởng 20 vạn càng kim. Ba đứa nhóc Vương Thị phát huy xuất chúng như vậy khiến ông ta có cảm giác bị hố. Vốn dĩ định cầm bài thi vui sướng đắc ý dán lên mặt Vương Thủ Triết, lên án, trào phúng hắn. Kết quả lại bị ba bài thi này dán lên mặt mình. An Nghiệp tiểu tử ngươi, tuổi nhỏ không học đàng hoàng. Sao lại học giả heo ăn thịt hổ? Long Xương Đại Đế hừ hừ oán giận, âm u nhìn Vương An Nghiệp, không thành thật. Bệ hạ, Vương An Nghiệp toát mồ hôi lạnh, chắp tay nói, sao lại nói vậy? Khi ngươi vừa mới thi đã nói thế nào? Nói đề thi này có vấn đề. Long Xương Đại Đế trừng mắt, người đây là đang khinh trẫm. Bệ hạ. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ nói, vốn dĩ ta muốn nói đề thi này quá dễ, liệu có phải cầm nhầm đề không? Dễ. Long Xương Đại Đế trừng mắt, xoay người nhìn Lão Diêu. Bệ hạ, oan uổng. Lão Diêu khóc la nói, tuy bài thi này không phải khó nhất nhưng cũng là độ khó trên trung đẳng trong môn toán ở độ tuổi này. Long Xương Đại Đế bán tin bán nghi nhìn Vương An Nghiệp nói, An Nghiệp tiểu tử, người đã nói đề thi này dễ. Vậy làm đề khó hơn, dám thử không? Bệ hạ, Lão Diêu khuyên, tự như có cảm giác nhìn thấy kết cục bệ hạ đối phó với năm sói con. Bệ hạ, thử thì cũng không sao, thì không tốt thì ngài đừng trách ta. Vương An Nghiệp ngoan ngoãn đáp. Được, tăng mạnh độ khó. Long Xương Đại Đế vung tay, bắt đầu vòng thứ hai. Độ khó của vòng thứ hai này quả nhiên lớn hơn nhiều. Ngay cả tiểu học bá như Vương Ly Lung cũng chỉ được 20 điểm mà Vương Anh Tuyền cũng chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Còn học tra tra Ngô Tuyết Ngưng kia chỉ thi được 8 điểm, mà Ngô Chí Hành lại thi được 80. Độ khó này đã gần với độ khó bình thường của tộc học Vương Thị, tất cả đều hiện nguyên hình. Chỉ có Vương An Nghiệp tiếp tục dán một bài thi điểm tối đa lên mặt của Long Xương Đại Đế. Quả nhiên, chỉ có độ khó mới có thể phân ra ai mới là học bá thật sự. Tất cả mọi người đều chấn kinh mà sùng bái nhìn Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Tốt tốt, An Nghiệp tiểu tử học hành không tệ, xem như miễn cưỡng xứng với ức la nhà ta. Long Xương Đại Đế dù trên mặt đã đau bỏng rát nhưng lại giống như dân cờ bạc thua đỏ mắt, cười hiếp mắt nói, An Nghiệp à, còn có một bài thi cuối cùng, người dám thử thách không? Bệ hạ, bài thi đó Lão Diêu không dằn lòng được. Ngậm miệng. Long Xương Đại Đế trừng ông ta, sau đó cười nói, An Nghiệp à, bài thi cuối cùng này quả thực có hơi khó, đó là bài thi đào ra từ trong di tích Thần Vũ Hoàng Triều. Nếu ngươi không dám cũng không sao. Nếu ngươi có thể lấy thêm một bài đạt điểm tuyệt đối, trẫm sẽ đồng ý một điều kiện của ngươi. Chỉ cần điều kiện không quá đáng quá, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi. Bệ hạ, thế này không tốt lắm nhỉ? Vương An Nghiệp lắc đầu nói, hay là hôm nay ngừng tại đây đi. Ngừng tại đây? Long Xương Đại Đế không vui trong lòng, mặt của trẫm đã bị ngươi đánh sưng rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội lật bàn, ngươi lại nói với ta ngươi không chơi. Ngay sau đó, ánh mắt âm u mà bất thiện lên. Được thôi, được thôi. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ tiếp nhận nói, bệ hạ, ta chỉ có thể nói thử xem. Được, được. Long Xương Đại Đế lập tức sống lại, hòa ái nhìn Vương An Nghiệp nói, ngươi đừng có áp lực, cho dù thử, trẫm cũng không thiếu phần thưởng cho ngươi. Trong lòng lại hừ hừ cười lạnh, đợi sau khi xuất hiện bài thi không đủ tiêu chuẩn, trẫm sẽ tìm Vương Thủ Triết gây phiền phức. Dưới sự sắp xếp của Lão Diêu, trên mặt bàn mỗi người lại đặt một tờ đề thi. Long Xương Đại Đế còn đặc biệt kiểm tra đề thi, vừa nhìn đến những câu hỏi bên trên, ông ta cũng hoa mắt chóng mặt một trận, vội vàng dời mắt sau đó mới đỡ bớt. Ông ta không nhịn được thầm mắng, đầu óc của những người ở thần triều kia cũng không biết phát triển kiểu gì lại cho hài tử làm đề khó như vậy. Cũng may, khi Long Xương Đại Đế còn nhỏ, những câu hỏi biến thái này vẫn chưa được đào cuộc ra từ trong di tích, nghĩ thôi cũng rất may mắn. Long Xương Đại Đế nhìn thấy mấy gương mặt hài tử đáng yêu kia, trong lòng cũng có vài phần do dự. Hay là thôi đi vậy? Đừng tàn nhẫn với các hài tử quá. Nhưng nghĩ lại ông ta lại nghĩ tới vẫn phải lấy chút vũ khí đối phó Vương Thủ Triết. Bây giờ từ bỏ, há chẳng phải công lao đổ biển sao? Vừa nghĩ tới đây, Long Xương Đại Đế cười rất hiền hòa, các hài tử, tận tình hưởng thụ niềm vui của thi cử đi, cũng đừng có áp lực quá, tùy tiện thi. Trong lòng ông ta lại bổ sung một câu, mấy đứa nhóc các ngươi, sau này nếu có bóng ma tâm lý thì đừng trách Trẫm, muốn trách thì trách Vương Thủ Triết kia. Ai bảo hắn khi không lại nhắm vào Trẫm? Trẫm chỉ là đang phòng vệ mà thôi, chỉ là báo thù bình thường mà thôi. Thi thì thi, sợ cái gì? Tuy trong bài thi thứ hai, lòng tự tin của học bá Vương Anh Tuyền đã bị đả kích không nhỏ, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là thiên tài mỹ thiếu nữ nguyên khí dạt dào, tinh lực sung mãn, cầm bút bắt đầu giải đề. Vương Anh Tuyền ta không tin, cùng lắm thì thi 30 điểm. Kết quả nàng vừa nhìn thấy câu hỏi, lập tức giải ra, mỗi một chữ và phù hiệu bên trên nàng đều biết, nhưng sau khi tổ hợp lại, đầu óc nàng hoàn toàn mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vấn đề cuối cùng của triết học nhân sinh, từng cái bắn vào trong đầu nàng. Còn Vương Ly Lung càng thảm hơn, trong con ngươi màu vàng nhấp nháy ngập nước đã xoay mòng mòng ra từng vòng nhang mũi. Buồn ngủ quá phải làm sao? Nguyên nhân không giải được đề, nhất định là ban nãy ăn quá nhiều. Không thể không thừa nhận, đồ của hoàng thất rất ngọt bị là thịt linh ngưu khô kia, ngọt ngào như bánh mật, một hơi ăn hết mấy trăm cân cũng không ngán. Vương Ly Lung choáng váng nghĩ. Ô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa cắn đầu bút, chảy nước mắt yếu lòng. Tuy trong tộc học hoàng thất thi thoảng cũng sẽ ra một đề biến thái như thế này, nhưng đó đều dùng làm đề áp chót. Cho dù không làm được, tộc học tiên sinh cũng sẽ không tức giận. Bây giờ hay rồi, câu đầu tiên không biết, câu thứ hai không biết, câu thứ ba vẫn là không biết, mỗi một câu đều là đề áp chót, đừng nói mấy nữ hài tử các nàng, ngay cả Ngô Chí Hành cũng tái nhợt mặt mày, trán toát mồ hôi không ngừng. Mỗi một đề, hắn đều phải vắt óc suy nghĩ lý giải, nhưng cho dù như vậy, rất nhiều câu vẫn khiến hắn buồn nôn. Trong bốn đứa nhóc và một đứa lớn tham gia thi, chỉ có Vương An Nghiệp vẫn bình tĩnh như thường, dáng vẻ trời sụp cũng không sao. Chỉ thấy thi thoảng hắn suy nghĩ một lúc, sau đó hạ bút giải từng đề đánh phá, giống như mây trôi nước chảy. Thấy hắn như vậy, biểu cảm đắc ý của Long Xương Đại Đế dần lung lay, không dám chắc chắn nói, lão Diêu, hắn giả bộ phải không? Nhất định là giả vờ nhỉ. Cái này lẽ là vậy, thành tích năm xưa của lão nô cũng không tốt lắm, không quá hiểu thế giới của học bá. Lão Diêu hơi đồng tình nhìn Đại Đế. Ông ta đã dự cảm được Vương An Nghiệp này vốn chính là một thiết bản, còn thâm sâu không lường hơn năm con sói con kia. Kỳ thực Long Xương Đại Đế cũng đã có cảm giác không ổn, chỉ là vẫn có một tia tâm lý may mắn như thế, hy vọng có thể có kỳ tích xảy ra. Trong sự giày vò từng chút một. Keng. Tiếng chiên kết thúc bài thi vang lên, Vương An Nghiệp cũng ngoan ngoãn buông bút xuống, không giải đáp tiếp. Hoa. Vương Anh Tuyền bắt đầu hoa khóc. Mộng học bá khó khăn lắm mới gây dựng nên, trong khoảnh khắc này đã bị phá hủy tan tành. Vương Anh Tuyền ta, cuối cùng chỉ là một học tra tra mà thôi. Ồ, Vương Ly Lung cũng bật khóc. Nàng chôn đầu vào ngực Vương Anh Tuyền, ôm nàng khóc cùng, khóc tới rất không thương tâm. Vì sao? Vì sao nhân loại phải tạo ra những đề bài đáng sợ như vậy, những đề này đều cho tiểu hài tử làm sao? Tại sao? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Còn Tuyết Ngưng tiểu quận chúa nàng đã nín khóc rồi, nước mắt của nàng đã chảy khô khi thi rồi. Què, què. Ngô Chí Hành sải bước loạn choạng chạy ra ngoài Tuyết Chính Các, nôn ra từng ngụm lớn. Cả đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên làm đề, làm tới nôn. Ai Vương An Nghiệp nhìn mọi người như vậy cũng thở dài một tiếng. Nói thật, những đề này quả thực không đơn giản. Đổi lại là trước đây, trong 10 đề, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đúng 3-4 đề. Nhưng sau khi trải qua đặc huấn kiểu địa ngục của Khí Linh tiểu tỷ tỷ, những đề được gọi là khó này cũng chỉ bình thường mà thôi. Cho dù muốn hay không, thành tích thi nhanh chóng có rồi. Quả nhiên, chênh lệch giữa học tra và học tra hiện ra rõ rành rành, ba cái trứng ngỗng, một bài 30 điểm, bài còn lại đạt tối đa. Không còn nghi ngờ gì, bài đạt điểm tối đa kia chính là của Vương An Nghiệp. Thành tích này vừa ra, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Vương An Nghiệp hoàn toàn khác trước. Đây nào có thể dùng hai chữ học bá để hình dung? Rõ ràng là học thần. Cháu trai An Nghiệp. Vương Anh Tuyền tóm lấy cánh tay của Vương An Nghiệp, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái, trước giờ ta chưa từng nghĩ hóa ra ngươi lợi hại như vậy, những đề kia ta chẳng làm ra được đề nào. Kỳ thực ta cũng có mấy đề đoán mò, may mà mò đúng mà thôi. Vương An Nghiệp khiêm tốn nói. Hắn ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu anh Tuyền cô tới doanh tân binh báo danh, Khí Linh tiểu tỷ tỷ nghĩ không thông cố chấp dạy bù cho nàng, giữa hai người luôn phải có một người sụp đổ, tuyệt đối khó mà cùng tồn tại. Ánh mắt Ngô Tuyết ngưng nhìn Vương An Nghiệp cũng có chút không đúng. Đây nào phải là Ngô Ức La không có nhãn quan, đây rõ ràng là nàng ta đã nhặt được báu vật. Vương An Nghiệp này bất luận là ngoại hình, khí độ, trí tuệ, thậm chí là thiên phú đều không thể bới móc. Nếu nói khuyết điểm nhỏ bé duy nhất chính là nội tình của thế gia lục phẩm vẫn còn quá thấp. Hừ, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh. Long Xương đại đế đau rát mặt mày. Bộ đề thi ông ta cầm ra vốn để khinh người, chẳng những không làm khó được Vương An Nghiệp, ngược lại cho hắn một cơ hội thể hiện ta đây tài giỏi cỡ nào. Có điều may mà Long Xương đại đế cũng là người biết chịu thua, lập tức vung tay, nói, An Nghiệp tiểu tử, trẫm thừa nhận ngươi rất ưu tú, xứng với Ức La nhà chúng ta. Bệ hạ quá khen, An Nghiệp chẳng qua là tuân thủ bổn phận mà thôi. Vương An Nghiệp phong độ phiêu phiêu chắp tay hành lễ, tuổi còn nhỏ, thật là trầm ổn đúng mực, rất đoan chính. Trước đó đã hứa với ngươi một điều kiện. Sắc mặt của Long Xương đại đế hòa nhã hơn nhiều, ngươi nói xem, muốn đưa ra điều kiện gì với trẫm? Đương nhiên, nếu ngươi muốn để An Quận Vương trực tiếp làm đế tử, đây chắc chắn là không thể. Bệ hạ, trước đó chẳng qua là nói đùa, không coi là thật. Vương An Nghiệp vội nói, nếu ngài thật sự muốn thưởng, vậy thưởng cho An Nghiệp một hồng bao đi. Tiểu tử này nói chuyện thật dễ nghe, mạnh hơn Thái Gia Gia Vương Thụ Triết của hắn nhiều. Tâm tình của Long Xương đại đế lập tức thoải mái hơn nhiều, cười hua tay nói, trẫm là đại đế, lời hứa nhất ngôn cửu đỉnh. Bỏ đi, ngươi đã muốn hồng bao, vậy trẫm thưởng cho ngươi một cái, 100 vạn, không, 200 vạn càn kim. Đây đối với hài tử mà nói đã là một con số lớn. Thuế nước hàng năm của Lũng Tả quận cũng chẳng qua là 1.000 mấy trăm vạn. Có thể thấy Long Xương đại đế vẫn rất coi trọng Vương An Nghiệp, nghĩ cách dìu dắt hài tử này. 200 vạn. Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung nhìn nhau, không nhịn được thấp giọng rỉ tai thì thầm, Ly Lung cô, An Nghiệp quả nhiên thông minh. Trước đó hắn từng suy đoán nói có lẽ bệ hạ ăn khỏe quá, ăn tới quốc khố nghèo luôn nên mới thay luật, muốn vét tiền từ Lũng Tả quận chúng ta. Vương Ly Lung cũng nhỏ giọng than thở nói, ai, thời đại này, cuộc sống của đại đế cũng không dễ dàng. Đúng vậy, ngay cả Vương Thị chủ mạch phát hồng bao cho chúng ta đều là mỗi người phát 150 vạn càn kim. Vương Anh Tuyền cũng thấp giọng than thở nói, một lời hứa của đại đế chỉ đáng 200 vạn càn kim sao? Quả nhiên đã bị ăn tới nghèo rồi, một tiểu thiếu nữ một con thiếu nữ lông, hai người chúi đầu rỉ tai, nhỏ giọng lầm bầm, tự cho rằng rất bí ẩn. Nhưng Long Xương đại đế là ai? Người ta đường đường là Lăng Hư đại đế, chỉ cần ông ta có lòng, ngoài chuyết chính cát có một con kiến hôi cỏn con đang bò, ông ta cũng có thể nghe rất rõ. Đừng nói là ông ta, ngay cả cường giả thần thông cảnh như lão Diêu đây cũng đã sớm thoát ly khỏi phạm trù phàm nhân rồi. Lời của hai nữ hài, hai người họ nghe rất rõ ràng, không khỏi nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lúng túng. Đặc biệt là Long Xương đại đế đã bị nói tới nóng mặt. Ông ta ăn rất khỏe nhưng nào có Lăng Hư cảnh nào không ăn khỏe. Quốc khố quả thực không dư dả nhưng cũng không nghèo tới độ vì miếng ăn mà phải tới mức tăng thuế Lũng Tả quận. Vương Thụ Triết ngươi, ở sau lưng phỉ báng trẫm tới nghiện rồi sao? Ở trước mặt chúng hài tử cũng dám bôi nhọ trẫm vì miếng ăn mà áp bức Lũng Tả quận. Ông ta vốn không tin đó là bản thân Vương An Nghiệp nói. Tiểu hài tử nhà, tư tưởng nào có thể phức tạp như thế? Còn có Định Quốc công phủ kia cũng đều là phần tử xấu đầu cơ trục lợi, mỗi hài tử cho 150 vạn càn kim hồng bao, làm như Định Quốc công phủ ngươi nhiều tiền lắm. Cũng không nhìn xem các ngươi đã nghèo thành thế nào rồi. Người khác không biết, trẫm còn có thể không rõ sao? Nói tới nói lui, đầu tư bất chấp như vậy còn không phải là muốn thông qua Vương Thủ Triết, bắt mối với An Quận Vương, chuẩn bị làm công thần lập công, trở mình. Ha, trẫm vừa nhìn đã nhìn thấu chút tâm tư gian trá của các ngươi. Lấy bụng ta suy bụng người, Long Xương đại đế càng nghĩ càng cảm thấy chính là đạo lý này, không khỏi tức tới nghiến răng ken két với Vương Thủ Triết và Định Quốc công phủ. Sau này nhất định phải bóp ngạt bọn họ, mang thêm mấy đôi giày nhỏ cho họ. Có điều, cho dù là bóp ngạt, cũng là chuyện sau này. Trước mắt, bởi vì Định Quốc công phủ tùy tiện nâng cao giá cả hồng bao cũng tạo ra một nan đề lớn cho Long Xương đại đế. Đợt này cho thế nào là vấn đề lớn? Chi ít, truyền ra ngoài lời hứa của Long Xương đại đế ông ta không đáng tiền. Cho nhiều hà bao tư khố cũng đau tới hoảng. Ông ta không tới mức tham ô quốc khố tư kim để phát hồng bao chứ. Đau đầu. Sao vừa đụng chuyện của Vương thị lại bắt đầu đau đầu? Vương Thủ Triết kia sinh ra để khắc ông ta nhỉ? An Nghiệp tiểu tử ngươi tự nói xem, ngoài hồng bao ra còn thiếu chút phần thưởng gì? Bảo vật, đan dược, vũ khí, bảo giáp đều được. Long Xương Đại Đế tỏ ra hòa nhã cười. Ông ta dứt khoát đẩy ngược vấn đề cho Vương An Nghiệp. Càn kim là đồ tốt nhưng hở tí cho hàng trăm hàng vạn cũng không phải chuyện. Dù sao quốc gia lớn, khắp nơi đều cần dùng tới hiện kim. Ông ta cũng từng nghĩ, chỉ cần An Nghiệp tiểu tử mở miệng, bảo vật trong ngàn vạn vẫn có thể cắn răng cho một cái. Nếu tiểu tử này không thức thời, sư tử gầm đòi linh bảo thần thông gì đó. Ông ta còn có thể mượn cớ phát huy để oán Vương Thủ Triết, nghiêm túc phê bình hắn mấy canh giờ, hỏi xem hắn dạy hài tử kiểu gì. Dạy dỗ hài tử, không thể chỉ học tập, cũng phải dạy phẩm đức tư tưởng cho hài tử. Long Xương Đại Đế càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh. Đây là kế một đá trúng hai nhạn. Ta cần gì? Vương An Nghiệp lập tức hơi mơ hồ, bắt đầu cho mày suy nghĩ kỹ càng. Qua một nén hương, hắn vẫn chưa nghĩ ra, chỉ đành lắc đầu nói, bệ hạ, ta gần như không thiếu gì. Người cứ tùy tiện thưởng chút tấm lòng là được. Không thiếu gì. Long Xương Đại Đế hít khí lạnh, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Vương An Nghiệp. Tiểu tử này, khẩu khí còn có thể lớn hơn chút nữa không? Cái gì mà tùy tiện thưởng chút tấm lòng? Người đây là coi thường ai chứ? Hài tử ngươi, nói chuyện kiểu gì vậy? Lão Diêu ở bên cạnh thầm nháy mắt với Vương An Nghiệp, nói đỡ, bệ hạ bảo ngươi đòi, ngươi cứ thành thực đòi, đừng kiêu tinh. Nói xong, ông ta còn âm thầm giơ một ngón tay tựa như đang âm thầm chỉ điểm Vương An Nghiệp, đừng vượt quá 1.000 vạn là được. Lúc này Vương An Nghiệp thật sự dở khóc dở cười, Diêu công công, ta thật sự nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có gì cần. Ta thật sự không thiếu gì. Hơn nữa, bảo vật dưới hạn ngạch 1.000 vạn, có thể có bảo vật tốt gì? Yoyo, tiểu tử thối ngươi, thế này là không thành thật rồi. Long Xương Đại Đế trợn mắt, làm gì có ai sẽ không thiếu bảo vật. Cho ngươi một linh bảo thần thông ngươi có thiếu không? Chân pháp tu luyện có thiếu không? Bệ hạ có thể cho ta linh bảo thần thông. Vương An Nghiệp ngược lại có chút hứng chí. Trẫm chỉ nói như vậy. Long Xương Đại Đế vội vàng thu lời, tức giận trừng mắt nói, chỉ với hài tử như ngươi, trẫm dù muốn cho ngươi một món linh bảo thần thông. Nhưng mỗi một linh bảo thần thông có tư tưởng đều rất sâu, ngươi còn nhỏ, không điều khiển được. Giống như nhẫn trữ vật. Tỳ hưu bảo giới. Cấp linh bảo thần thông này của trẫm. Tính khí của khí linh rất lớn, thường chỉ vào không ra. Dựa vào thực lực cấp đại đế như trẫm mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Đổi thành ngương dương được không? Trong lúc nói, Long Xương Đại Đế còn thờ ơ vươn ngón tay ra, khoe ra nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông kia. Chỉ thấy trên mặt nhẫn trữ vật kia phù khắc một con hung thú tỳ hưu, trông có vẻ cực kỳ linh động, giống như vật sống, ánh mắt hung thần ác sát trừng mỗi một người. Linh bảo thần thông rất hiếm, nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông lại càng hiếm, Long Xương Đế tự đắc như vậy cũng không phải không có lý do. Thế nhưng, nghe thấy lời nói của Long Xương Đại Đế, An Nghiệp còn chưa phản ứng gì, vô lượng bảo giới trên tay hắn đã bất cam rồi. Này này, người xem thường ai chứ? Khí linh tiểu tỷ tỷ của vô lượng bảo giới không nhịn được kêu gào lên. Tuy ngươi là đại đế nhưng cũng không thể xem thường An Nghiệp nhà chúng ta chứ. Đây, đây, đây, Long Xương Đại Đế suýt chút rơi tròng mắt ra ngoài, nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông. Chẳng những đại đế kinh ngạc, ngay cả lão Diêu cũng một mặt hoang mang. Đây là trò đùa nhỏ, tiểu tử Vương An Nghiệp này lại có nhẫn trữ vật đẳng cấp này. Loại nhẫn trữ vật này, cả hoàng thất cũng chỉ có 3 cái. Một cái trên tay đại đế, một cái ở chiến trường ngoại vực làm trang bị chiến thuật sử dụng, cái còn lại trên tay Đức Hinh Thân Vương. Nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông khác với trang bị vũ khí linh bảo thần thông đồng đẳng cấp. Trang bị vũ khí linh bảo thần thông đối với thần thông chân nhân mà nói là rất cần, có hay không có ảnh hưởng tới lực chiến đấu rất lớn, cho nên cường giả thần thông cảnh bình thường cho dù phải đập nồi bán sắt cũng sẽ nghĩ cách có được một cái. Mà nhẫn trữ vật, kém một cấp độ cũng ảnh hưởng không lớn. Đây giống như là một tu sĩ linh đài cảnh, linh khí đầu tiên mua thông thường không phải là vũ khí thì chính là linh khí tính phòng ngự. Ai lại đi mua một chiếc nhẫn trữ vật đeo trong tình huống không có vũ khí? Cũng do vậy, nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông không phải nhu yếu phẩm, thường sẽ càng hiếm. Vật do hiếm mà quý, giá cả sẽ vèo vèo vèo tăng cao. Ngô Chí Hành và Ngô Tuyết Ngưng ở một bên cũng trợn mắt há mồm nhìn Vương An Nghiệp. Tiểu tử này có một món vũ khí cấp linh bảo thần thông đã cực kỳ vượt ngoài dự liệu của người khác rồi. Nhưng hắn còn có nhẫn trữ vật. Thế này cũng quá giàu rồi nhỉ? Đây mới là hài tử 12 tuổi khi mọi người trợn mắt há mồm, bầu không khí an tĩnh một cách quỷ dị. Vô lượng bảo giới tiểu tỷ tỷ vẫn đang tiếp tục gào thét, còn nữa, cái gì mà An Nghiệp nhà chúng ta còn nhỏ, không điều khiển được linh bảo thần thông? Cái gì mà nước của linh bảo thần thông rất sâu? An Nghiệp, tỷ tỷ hỏi ngươi, nước của tỷ tỷ sâu sao? Ngươi không điều khiển được tỷ tỷ sao? Cái nền của tỷ tỷ không sâu, An Nghiệp điều khiển được. Vương An Nghiệp thành thật đáp, vô lượng tỷ tỷ rất dễ nói chuyện. Phải đó, chỉ cần An Nghiệp nhà chúng ta cần, cho dù là yêu cầu rất quá đáng, tỷ tỷ đều sẽ nghĩ cách đáp ứng ngươi. Cảm ơn vô lượng tỷ tỷ. Không khách khí, An Nghiệp đệ đệ, mua còn có vị đại đế kia, linh bảo thần thông mà ngươi ban tặng cho An Nghiệp cứ việc lấy ra, ta đảm bảo sẽ dạy dỗ nó ngoan ngoãn. Cho dù ta không được, còn có vô trần tiền bối Long Xương đại đế sống tới mấy ngàn năm rồi, theo lý da mặt này đã dày bằng tường thành rồi nhưng lúc này lại cảm thấy da mặt nóng rang. Hết cách, đợt này nối tiếp đợt kia vô hình vả mặt ông ta là một hài tử chỉ có 12 tuổi. Vô trần tiền bối là... Lão Diêu bên cạnh lại nhạy bén cảm thấy bất ổn, thấp giọng hỏi một câu. Diêu công công. Ngô Chí Hành thấy tình hình không hay, cũng vội tiến lên nói, đó là khí linh tiền bối của vũ khí của An Nghiệp cũng là linh bảo thần thông. Mí mắt của lão Diêu giật giật. An không sai. Ngô Chí Hành để tránh đại đế bị vả mặt lần nữa, vội giải thích, là một thanh linh kiếm thần thông rất lợi hại, thiên thu cũng chịu thiệt lớn. Thiên thu cũng chịu thiệt lớn. Phải biết, kỳ thực thiên thu là linh bảo thần thông khá lợi hại, chỉ là miệng quá nát, cho nên mới không được chào đón lắm. Đại đế và lão Diêu song song cạn lời. Đó còn là một tiểu hài 12 tuổi sao, rốt cuộc hắn đã làm được như thế nào? Lẽ nào Vương Thị tập trung hết tài phú lên người hắn sao? Chẳng trách hắn nghĩ tới nghĩ lui, cứ nhiên nói không cần gì, không phải người ta giả bộ thật sự đã không thèm mấy bảo vật bình thường rồi. Khen cho Long Xương, đại đế còn cảm thấy bản thân rất hào phóng bệ hạ, xem thử tấm thần triều dư huy đồ kia đi. Lão Diêu thấp giọng nhắc nhở nói không chừng gài đây chính là tâm lý biến hóa điển hình. Người nghèo đeo đồng hồ thật, người khác đều tưởng giả. Người giàu đeo đồng hồ giả, người khác đều cho rằng đó là thật. Một đứa nhóc 12 tuổi lấy ra thần triều dư huy đồ, thái độ của đại đế thờ ơ cỡ nào, nhưng một đứa trẻ 12 tuổi có hai linh bảo thần thông, ngay cả bảo vật ngàn vạn cũng không thèm lấy ra thần triều dư huy đồ sẽ khiến người ta suy nghĩ. Dù sao thần triều dư huy đồ có giá trị tới mấy cũng chẳng qua chỉ là tác phẩm nghệ thuật, bán đấu giá cũng chỉ vài trăm vạn càn kim, người có quyền có thế nhàn rỗi chơi vật tới mức giá này đã đến giới hạn rồi, nào có thể so với linh bảo thần thông tương truyền đời đời. Đúng, thần triều dư huy đồ mà An Nghiệp tặng, trẫm còn chưa dám định. Suy cho cùng Long Xương đại đế da mặt dày, xoay đầu kiểm tra thần triều dư huy đồ trước. Ông ta vừa mở ra xem, bức tranh này cổ xưa dày nặng, phong cách và vận vị của cơ đại sư ập vào mặt. Đây. Long Xương đại đế kinh tâm, không đúng, không đúng, phong cách này cổ sơ nồng liệt, rất giống với phong cách của cơ đại sư nhưng lại càng hùng hậu ba phần. Nếu nói là hàng nhái, trẫm còn chưa từng nhìn thấy hàng nhái áp đảo hàng thật nửa bậc như này. Nếu nói là hàng thật, cho dù là người chơi nghiệp dư cũng có thể phân biệt ra tính sai biệt trong phong cách của cơ đại sư và tác phẩm này. Tranh tốt, tranh tốt. Long Xương đại đế giám định và thưởng thức, không ngừng tán thưởng. Bức thần triều dư huy đồ này thể hiện toàn bộ nét điều hiu và huy hoàng cuối cùng của thần triều chân chính, vô cùng tinh tế, còn phóng khoáng đại khí hơn bức của cơ đại sư kia. Tiểu tử An Nghiệp, đây là phỏng phẩm của ai? Hồi bệ hạ, đây là do sư tôn của An Nghiệp lưu lại cho An Nghiệp. Vương An Nghiệp thành thật đáp. Trong vô lượng bảo giới ban đầu, đồ đạc mang tính tài nguyên đã tiêu sạch, chỉ còn lưu lại một số tác phẩm nghệ thuật không có tác dụng gì. Nếu không phải nghe nói tên của bức tranh hỏng kia của Long Xương đại đế vừa hay tương đồng với tên của một bức tranh trong đó, ngay cả bản thân An Nghiệp cũng sắp quên có những thứ này. Sư tôn là? Long Xương đại đế hỏi. Hồi bệ hạ, gia sư cơ vô trần, khi còn sống là người trong tiên triều. Vương An Nghiệp thành thật đáp, bây giờ chính là khí linh của Tuế Nguyệt Linh Bảo Thần Thông. Tàn hồn làm khí linh. Ngược lại cũng không phải chưa từng cống hông tính là quá hiếm. Long Xương đại đế lẩm bẩm một câu. Bỗng dưng, ông ta cứng người. Cơ vô trần, họ cơ. Tên nghe rất quen tai. Trẫm nhớ trước khi cơ đại sư mất đã từng viết một bài thơ, du ngoạn tiên đình nhớ tiên phụ vô trần. Lẽ nào, cơ tiền bối chính là vị sư phụ mà cơ đại sư cả đời truy nhớ? Chẳng trách đại sư cả đời vô số lần nói qua, tạo nghệ của ông ấy trong hội họa không bị một phần vạn của phụ thân, cả đời đều đang mô phỏng phụ thân, chỉ đáng tiếc mặt bảo ưu tú của phụ thân đều đã đi theo ông ấy. Trước đó còn tưởng đó là lời nói khiêm tốn của cơ đại sư, bây giờ nghĩ lại lợi hại, lợi hại, trẫm đã truy nguyên một đoạn lịch sử. Long Xương đại đế sống quá lâu rồi, sở thích chân chính đã không nhiều. Mấy trăm năm gần đây, ông ta có chú ý tới họa tình của cơ đại sư, đã cất giấu vài tác phẩm. Nhưng không ngờ lại còn có thể có được thần triều dư huy đồ chân chính, chỉ là độ tốt của món đồ này, rất khó dùng tiền để so đo. Sau khi kích động, ánh mắt ông ta nhìn Vương An Nghiệp lại thay đổi. Lần này khó giải quyết, rồi không thể thưởng cho hắn một món linh bảo thần thông chứ. Lúc này, lão Diêu nhỏ giọng truyền âm vài câu. Long Xương đại đế lập tức sáng mắt, An Nghiệp à, người đã không biết mình thích gì, vậy cứ tới thần binh điện của trẫm dạo, thích gì chọn một cái. Có điều nói trước, có hai yêu cầu. Một, mấy món linh bảo thần thông kia không thể lấy, dù sao những thứ đó ngươi cũng có rồi, lấy cũng lãng phí. Hai, chỉ có thể lấy đồ ngươi tự dùng, không được tặng. Hả? Ta tự chọn. Vương An Nghiệp ngược lại có chút hứng thú. Lời hứa của Trẫm Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, dù sao ngươi cũng là vi hôn phu của Ức La, cũng không phải người ngoài. Long Xương Đại Đế vẫn giỏi tính toán. Vậy đa tạ bệ hạ. Vương An Nghiệp cảm kích nói, bảo tàng mấy ngàn năm của bệ hạ chắc chắn vô cùng phong phú, cho dù chỉ là dạo thần binh điện cũng có thể mở mang kiến thức. Tiểu tử này nói chuyện thật sự rất dễ nghe, mạnh hơn Vương Thủ Trí kia nhiều. Tuy Long Xương Đại Đế từ đầu tới cuối bị vả mặt keo bôm bốp, nhưng vẫn cảm thấy không sinh nổi ác cảm với Vương An Nghiệp, ai bảo tiểu tử này chỗ nào cũng khiến người ta thích chứ. Lão Diêu, người lấy thủ dụ của Trẫm Di cùng An Nghiệp đi. Thuận tiện cũng giới thiệu cho hắn chút, tránh hắn tuổi còn nhỏ, không biết hàng. Tuy Long Xương Đại Đế nổi tiếng hẹp hòi nhưng đúng như Vương Thủ Triết thầm cuồng ngôn, tổng thể vẫn coi như là một đại đế có công lớn, khi làm đại sự cũng không hàm hồ. Khi trẻ sát phát quả quyết, đến lúc vãn niên, đối với các tiểu bối lại càng rộng rãi hòa nhã, gặp tiểu bối trẻ ưu tú, dìu dắt cũng không hề hàm hồ. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu nhận thủ dụ, đi tới bên cạnh Vương An Nghiệp, cười ha ha nói, An Nghiệp tiểu công tử, mời theo lão nô. Phiền Diêu công công rồi. Vương An Nghiệp lịch sự khiêm tốn hành lễ, thể hiện ra giáo dưỡng ưu tú từ nhỏ tới lớn. Khoan đã, ta cũng muốn đi xem xem. Ngô Tuyết Ngưng đảo mắt, tự hồ đã có chủ ý gì đó, ta cũng có thể giúp An Nghiệp chọn bảo vật, tránh cho hắn chịu thiệt. Bảo vật trong thần binh điện của Trẫm không có món nào ngươi xứng. Long Xương Đại Đế có hơi bất mãn, đợi ngày nào đó ngươi đạt điểm tối đa bài thi trung đẳng, Trẫm sẽ dẫn ngươi đi chọn một món. Lần này Long Xương Đại Đế vốn còn muốn thi thể chút nội tình văn hóa hoàng thất, nhưng lại không ngờ từ đầu tới đuôi đều thua thảm hại. Đặc biệt là một trong các hài tử mà ông ta thương nhất, Ngô Tuyết Ngưng, ngay cả con thiếu nữ Long của Vương Thị còn không thắng được, điều này làm sao khiến ông tài hài lòng. Không thịnh nộ ngay tại chỗ đã là tiến bộ lớn trong sự tu dưỡng của Đại Đế rồi. Vâng, lão tổ gia gia. Ngô Tuyết Ngưng cũng cảm thấy trong lòng Long Xương Đại Đế thật sự có chút tức giận, vội vàng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nói, lần này sau khi trở về, Tuyết Ngưng nhất định sẽ rút kinh nghiệm, chăm chỉ học thêm. Kỳ thực nàng ta thật sự không nói dối. Ngô Tuyết Ngưng cũng là nữ hài cầu cường, không bằng Vương An Nghiệp cũng thôi, nhưng ngay cả Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đáng ghét kia cũng không thắng được, đó thực sự quá mất mặt. Thế này còn tạm. Sắc mặt của Long Xương Đại Đế hơi dịu đi mấy phần, tính cách cầu tiến như vậy, suy cho cùng vẫn có chút giống Trẫm. Lão tổ gia gia. Ngô Tuyết Ngưng nói, ta đi cùng An Nghiệp cho bảo bối trước, sau đó thời gian này không đi đâu nữa, nhờ An Nghiệp giúp bổ túc, người nói có được không? Thế này còn được. Long Xương Đại Đế khôi phục chút hòa nhã, vậy Trẫm cho ngươi đi xem xem. Tạ lão tổ gia gia. Ngô Tuyết Ngưng hớn hở. Gần như cùng lúc, trong một nghị sự đường của chủ trạch Đại Càn Vương Thị, cực kỳ hiếm có tụ tập vài vị trưởng lão tử phủ cảnh. Trong đó, Vũ Xương gia chủ ngồi ở giữa, Vương Thủ Triết ngồi ở ghế chủ khách. Sắc mặt của mọi người đều cực kỳ ngưng trọng, chỉ có Vương Thủ Triết vẫn bày ra dáng vẻ sóng lớn bất kinh. Y vô, ây vô, ta sắp chết rồi. Giữa nghị sự đường, tiểu bối ưu tú Vương An Nam của Đại Càn Vương Thị, lúc này đang mất hết hình tượng nằm sấp trên một băng ghế dài, trên lưng bị đánh tới tróc da rộ thịt, đầu tới la oai oái. Bên cạnh, cha hắn Vương Thất Đạt tay cầm gậy ô linh mộc, đàn quốc Vương An Nam từng cái một, vừa quốc vừa mắng, tiểu súc sinh ngươi, làm gì cũng không ra sao. Bảo ngươi dẫn mấy hài tử Vương Thị ra ngoài dạo phố, kết quả. Lão tử đánh chết nghiệt chướng vô năng ngươi, coi như không có đứa con như ngươi. Vương Thất Đạt ta thật sự xui tám kiếp mới sinh ra tiểu súc sinh, như ngươi Vương Thất Đạt càng đánh càng tức. Tự như người bị đánh không phải nhi tử của hắn mà là kẻ thù. Thủ Đà Ca, được rồi, dù sao chuyện này cũng không trách hài tử An Nam được. Vương Thất Đạt ra tay rất nặng, ngay cả Vương Thủ Triết cũng có chút không nhìn nổi, khuyên, hơn nữa nghe khẩu khí của Thương Long tiền bối, chắc là bệ hạ muốn gặp mấy hài tử của Vương Thị chúng ta. Bệ hạ xưa nay độ lượng, không tới mức làm khó mấy hài tử. Độ lượng. Một đám tử phụ trưởng lão của Đại Càn Vương Thị nghe thấy câu này đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Thủ Triết. Xem ra chênh lệch nhận thức giữa bọn họ về Long Xương Đại Đế quá lớn. Trong tình huống gia tộc bị đeo giày nhỏ suốt mấy ngàn năm, bọn họ mới không cho rằng bệ hạ có thể liên quan tới hai chữ độ lượng này. Trong lịch sử, hễ Đại Càn Vương thì phạm chút sai lầm, bệ hạ đều sẽ không từ bỏ cơ hội nhắm vào, đừng nói là nhìn vào phần công hung dựng nước mà xử lý rộng rãi, không nghiêm đã coi như là khoan dụng rồi. Cũng chính vì vậy, thế gia khác đều không dám đi quá gần Đại Càn Vương thị. Hết lần này tới lần khác bị nhắm tới, Đại Càn Vương thị dần suy bại. Từ nhị phẩm rơi tới tam phẩm. Bỏ đi, Thủ Triết đã cầu tình rồi, Thủ Đạt ngươi tạm thời tha cho An Nam một lần đi, tình huống bây giờ, cho dù đánh chết hắn cũng không được gì. Vũ Xương gia chủ trầm trọng sắc mặt, kế sách duy nhất vẫn cần mọi người cùng nhau thống nhất, nghĩ cách đưa ba vị tiểu bối của Tông Thân Gia từ trong tay bệ hạ về. Gia chủ, bệ hạ xưa nay không muốn gặp Định Quốc công phủ chúng ta. Trụ Hoa lão tổ lo lắng nói, người khác cầu tình khả năng cao đều vô dụng, chi bằng chúng ta cắt ngang bế quan của Dần Đạt lão tổ, mời ông ấy tới trước mặt bệ hạ cầu tình. Không được, không được. Vương Thụ Triết nói, Dần Đạt lão tổ còn mấy ngày nữa là có thể xuất quan, mấy ngày cuối cùng thường là giai đoạn cuối cùng thu công, chỉ chút chuyện nhỏ đừng kinh động lão tổ. Với tính cách của bệ hạ, cho dù Dần Đạt lão tổ đích thân mở miệng cầu tình, khả năng cao cũng chỉ sẽ qua loa cho xong. Vũ Xương gia chủ thở dài nói, ta nghe nói Hành Quận Vương điện hạ rất xem trọng Ly Dao, mà ông ta còn có mấy phần mặt mũi trước mặt bệ hạ, mời ông ấy ra mặt, có lẽ còn có vài phần khả năng. Hành Quận Vương suy cho cùng là tiểu bối, vẫn là mời thân vương đức cao vọng trọng trong hoàng thất ra mặt thì hơn. Như vậy, chi bằng đi xin Thương Long lão tổ, dù sao năm xưa Định Huyền lão tổ cũng có quan hệ không tệ với Thương Long lão tổ. Tầng quan hệ kia quá lâu quá xa rồi, đặc biệt mấy ngàn năm qua, vương thị chúng ta cực kỳ xa cách Thương Long lão tổ. Đám người ngươi một câu, ta một câu thương thảo làm thế nào đưa ba đứa nhóc ra. Tình nghĩa như vậy thật sự khiến Vương Thụ Triết cảm thấy rất ấm lòng, cả tông tộc Vương thị vẫn rất đoàn kết. Loại đoàn kết và coi trọng tông tộc này cũng ảnh hưởng tới Mạc Nam Vương thị, Lũng Tả Vương thị, thậm chí ảnh hưởng tới Trường Ninh Vương thị hiện giờ. Vương Thụ Triết nghe nói, cho dù là một số phân chi đã phân ra rất lâu, một khi sa sút tìm tới Định Quốc công phủ, chỉ cần có thể tra chứng rõ ràng, chứng minh đích thực là phân chi Vương thị, ít nhiều đều có thể nhận được một số chi viện. Thậm chí, một số không có cách nào hoàn toàn tra chứng rõ, cũng sẽ cho một chút. Chỉ là cứ như vậy cũng khiến cho mỗi năm số người tới Định Quốc công phủ làm tiền nhiều vô số. Không phải mỗi một phân chi đều có thể giống như mặt trời ban trưa như Mạc Nam Vương thị, Trường Ninh Vương thị. Trên thực tế, cho dù là thế gia nào phân chi ra gia tộc chi mạch, hầu hết đều sẽ dần tiêu vong trong trường hà lịch sử, cho dù tạm thời chưa tiêu vong, hầu hết cũng không quá có tiền đồ. Khai mạch không dễ, thủ mạch càng khó. Trăm năm, 300 năm, 500 năm, 3000 năm, mỗi một giai đoạn đều là một bậc thang lớn, qua được rồi, thế gia mới có thể tiếp tục hưng thịnh, không qua được, suy bại cũng chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Định Quốc công phủ rất nhiều lúc đã làm tới tận tình tận nghĩa, không thể lần nào cũng làm bảo mẫu được. Vừa nghĩ tới đây, Vương Thụ Triết đứng dậy chắp tay nói, chư vị trưởng bối có lòng rồi, Thụ Triết cảm kích không thôi. Nhưng suy cho cùng bệ hạ là chủ một nước, chuyện này chắc sẽ công bằng xử lý. Ba đứa nhóc kia tự gây ra họa, mặc chúng chịu khổ chút cũng nên. Công bằng xử lý. Trong ánh mắt của đám trưởng lão Định Quốc công phủ đều lộ ra nghi vấn. Thấy dáng vẻ này của họ, trong lòng Vương Thụ Triết không nhịn được cảm khái một tiếng. Bệ hạ, rốt cuộc người đã mang cho Định Quốc công phủ bao nhiêu dày nhỏ mới khiến họ nghi ngờ tới mức này. Trong khi mọi người đang rối bời, ngoài cửa truyền tới tiếng bẩm báo của gia tướng, khởi bẩm gia chủ, có nội vệ hoàng cung xin gặp Thụ Triết gia chủ. Nội vệ hoàng cung. Các trưởng lão của Định Quốc công phủ đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nội vệ hoàng cung ý chỉ hoàng quan tinh anh gần gũi nhất bên cạnh bệ hạ. Mỗi người họ đều là nhân tài dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, do Diêu Công Công bên cạnh bệ hạ làm đại thống lĩnh nội vệ, chuyên phụ trách hầu hạ ăn uống nghỉ ngơi của hoàng đế, thậm chí là đảm đương tai mắt tình báo cùng với một số chuyện không thể làm công khai. Vũ Xương gia chủ nhìn Vương Thụ Triết, sau khi trưng cầu hắn đồng ý, cao giọng nói, mời hắn vào. Chẳng bao lâu, gia tướng đã mời một vị nội vệ vào. Khí tức của hắn ta âm nhu nội liễm nhưng giống như rắn độc tỏa ra khí tức nguy hiểm chí mạng, hiển nhiên là đã tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Diện kiến Vũ Xương gia chủ, các vị trưởng lão Vương thị. Vị nội vệ kia lịch sự chừng mực hành lễ với đám người trong sảnh nghị sự, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Vương Thụ Triết, rộ ra chút ý cười, vị này chắc chính là Thụ Triết gia chủ đại danh đỉnh đỉnh. Tại hạ chính là Vương Thụ Triết. Vương Thụ Triết đứng dậy, ung dung chừng mực đáp lễ, dám hỏi vị đại nhân đây xưng hô thế nào? Tuy nội vệ này trông còn rất trẻ nhưng khí tức ẩn giấu trên người lại khiến Vương Thụ Triết cảm thấy vô cùng dị thường, hiển nhiên không phải là một nội vệ đơn giản. Không dám, không dám. Nội vệ lộ ra nụ cười khiêm tốn, thi lễ lần nữa nói, Thụ Triết gia chủ gọi ta là Tiểu Tường Tử là được. Tiểu Tường Tử. Nghe thấy cái tên này, trong ánh mắt của đám trưởng lão Vương thị đều lộ ra vài phần kiêng dè. Ai cũng biết dưới trướng đại thống lĩnh nội vệ Diêu Công Công còn có 4 vị thống lĩnh nội vệ có thực lực phi phàm. Ai cũng có thực lực tử phủ cảnh, hợp xưng là tứ vị thống lĩnh các tường như ý, bọn họ đều tu luyện công pháp chuyên thuộc nội vệ, thực lực đều cực kỳ cường đại. Vị tiểu tường tử này lại là một vị thống lĩnh nội vệ trong đó. Hóa ra là tường thống lĩnh. Vương Thụ Triết cười nói, Thụ Triết nào có tài cán gì lại nhọc tường công công đích thân tới gặp. Sau khi hàn huyên đơn giản mấy câu, tường thống lĩnh cực kỳ thân thiện thấp giọng nói với Vương Thụ Triết, Thụ Triết gia chủ, lần này ta tới truyền chỉ ý của bệ hạ thay Diêu Công Công. Bệ hạ nói, ông ấy rất thích ba hài tử của Vương thị, muốn giữ chúng trong cung ở một khoảng thời gian, mong Thụ Triết gia chủ đừng lo lắng. Ngừng một chút, Tường thống lĩnh lại thấp giọng nói, Diêu công công cũng có dặn, nói bệ hạ không có ác ý với mấy hài tử đó, mong thủ Triết gia chủ chớ lo, đừng nóng vội hỏng việc. Nói xong còn cố tình nháy mắt, bày ra dáng vẻ sợ Vương thủ Triết nhìn không hiểu. Vương thủ Triết lập tức bừng tỉnh nghiêm túc chắp tay nói, đã như vậy, mong Tường thống lĩnh gửi cho bệ hạ một câu. Lần này là mấy hài tử kia của Vương thị ta phạm lỗi. Bọn chúng quá nghịch ngợm phá phách, vô cùng bất hảo, thủ Triết cũng hết cách với chúng, bệ hạ đã có ý giữ chúng trong hoàng cung ở một khoảng thời gian, vừa hay xin bệ hạ dạy bảo uống nắng chúng lúc nhàn rỗi. Sau khi thủ Triết làm xong việc sẽ lại vào cung đón chúng về. Kỳ thực, kiến nghị của Diêu công công có chút không hẹn mà gặp với suy nghĩ của Vương thủ Triết. Thủ Triết gia chủ quả nhiên thông minh hơn người. Tường thống lĩnh cười nói, lời đã mang tới, tiểu nhân không phiền chư vị mở tộc hội nữa, cáo từ. Nói xong, hắn giơ tay hành lễ, cũng không nán lại, trực tiếp rời khỏi. Thậm chí, hắn còn âm thầm từ chối hồng bao mà Vũ Xương gia chủ nhét vào, đáp một câu, sau này có cơ hội thân cận. Quả thật là tới nhanh, đi cũng nhanh. Đợi sau khi người đi khỏi, Vũ Xương gia chủ mới do dự hỏi Vương thủ Triết, thủ Triết à, lẽ nào thật sự để ba đứa nhóc kia ở trong hoàng cung? Liệu có nguy hiểm không? Vũ Xương gia chủ yên tâm đi, hoàng cung cũng không phải là đầm rồng hang hổ. Huống hồ, ba đứa đều là quỷ linh cơ, đặc biệt là An Nghiệp, cực kỳ trầm ổn chừng mực, trước giờ luôn khiến trưởng bối yêu thích, bệ hạ nhất định sẽ thích hắn. Vương thủ Triết bình tĩnh cười nói, vừa hay hôm nay mấy vị trưởng lão đều ở đây, chúng ta dứt khoát thảo luận các thủ tục Trường Ninh Vương thị tế tổ đi. Thủ Triết đã nói như vậy rồi, tuy Vũ Xương gia chủ bán tín bán nghi, nhưng bệ hạ đã phái người tới truyền lời, ông ta tin hay không cũng hết cách, chỉ đành thuận theo lời nói bắt đầu thảo luận tới chuyện tế tổ của Trường Ninh Vương thị. Lần này, Vương An Nam nằm sấp trên băng ghế dài dại ra. Chỉ vậy, Vương An Nam ăn đánh trận này uổng rồi. Đây là chuyện gì chứ? Cha, cho dù là diễn kịch, người cũng lưu tình chút đi. Ây vô vào lúc này, nội viện hoàng cung, thần binh điện. Thần binh điện là một tòa kiến trúc vật có bề ngoài vô cùng tang thương cổ lão. Nó nằm ở nơi sâu nhất nội viện hoàng cung, toàn thân do kim thuộc nào đó chế thành, xung quanh có trận pháp cấm chế trùng trùng bảo vệ, vô cùng ẩn mật, thủ vệ nghiêm ngặt. Theo Cơ Vô Trần âm thầm tiết lộ, xung quanh thần binh điện này thậm chí tồn tại dao động năng lượng cấp độ thần thông cảnh. Nếu không phải có lão Diêu cầm thủ dụ của bệ hạ đích thân dẫn dắt, e là bọn họ vốn không tiến gần tới 100 mét quanh thần binh điện được. Mà nếu có người không theo quy tắc tới gần, không giải quyết tốt sẽ bị giết ngay. Nơi này thuộc vào bảo khố tư nhân của hoàng thất. Nói chính xác là kho thần binh lợi khí tương truyền đời đời của đại đế. Ví dụ như danh khí Thiên Thu. Trong linh bảo thần thông, trước đây vẫn luôn phong tồn trong thần binh điện. Quy tắc vận tác của nó thông thường là như vậy, mượn tay Ngô Tuyết Ngưng ban thưởng Thiên Thu cho Ngô Chí Hành, tạm thời thuộc vào Ngô Chí Hành nhất mạch này, hắn có thể tự dùng, cũng có thể truyền cho tử tự hậu duệ Đại Thiên Kiêu. Có điều, nếu nhất mạch này của hắn đã đứt truyền thừa Đại Thiên Kiêu, đợi Ngô Chí Hành chết, Thiên Thu sẽ được thu hồi trong thần binh điện, tiếp tục phong tồn, cho tới khi được ban cho một vị Đại Thiên Kiêu khác. Nghĩ cũng phải, linh bảo thần thông cực kỳ quý giá và hiếm có, nhất mạch nào của hoàng thất không có Đại Thiên Kiêu, có cũng lãng phí. Lão Diêu cầm thủ dụ, bảo thị vệ mở thần binh điện, đồng thời nói với Vương An Nghiệp một số quy tắc của thần binh điện, chỉ bổ sung một câu, có điều An Nghiệp tiểu công tử ngươi có thể yên tâm, bệ hạ ban thưởng bảo vật từ trong thần binh điện cho ngươi, vậy tức là thực sự ban cho ngươi, tức là tương lai cũng sẽ không thu hồi nó theo truyền thống nội bộ hoàng thất. Đa tạ Diêu công công. Vương An Nghiệp cực kỳ lịch sự khách khí. Cảm ơn ta làm gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn ban ơn của bệ hạ. Diêu công công cười hòa ái thân thiện. Quả thực cũng phải, ai lại không thích một tiểu công tử vừa đẹp trai vừa biết lễ nghĩa chứ. Trong lúc nói chuyện, các thị vệ đã mở cửa thần bảo điện, Diêu công công dẫn Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng cùng vào thần bảo điện. Nhất thời, bảo quang đủ màu đã hoa mắt của mấy người. Thứ lọt vào mắt, toàn bộ đều là bảo vật muôn hình vạn trạng, tỏa ra linh quang, đào thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, không gì không có, không thiếu thứ gì. Ngay cả Vương An Nghiệp tự cho rằng đã chứng kiến qua rất nhiều linh bảo rồi, thậm chí ngay cả di tích của thần Vũ Hoàng Triều cũng từng vào nhưng vẫn có cảm giác hoa mắt rối bời. Thứ gọi là thần binh điện, không chắc đều là linh bảo thần thông, còn có rất nhiều linh bảo cực phẩm hoặc thượng phẩm, pháp bảo thượng phẩm hoặc cực phẩm cùng với tử phủ bảo khí trung phẩm trở lên tích lũy. Diêu công công nói, tầng ngoài cùng này đều là linh khí, nhưng cho dù linh khí thượng phẩm rẻ nhất cũng phải tới mấy chục vạn càn kim. Vương An Nghiệp cũng không vội lựa chọn mà ôm tâm thái thưởng thức và học tập, chậm rãi đi quan sát, kỹ càng phẩm giám mỗi một món bảo vật. Dù sao thời gian không bị hạn chế, từ từ xem, từ từ phẩm vị. Chỉ có thể nói hoàng thất không hổ là hoàng thất, nội tình quả nhiên thâm hậu vô cùng, linh khí có phẩm chất đạt tới thượng phẩm bày ra la liệt. Những linh khí kia, mỗi một món đều được đặt trong hộp tinh xảo thể hiện ra bên ngoài, chỉ là có trận pháp cách tuyệt chúng, bên trong không có bất cứ không khí nào, như vậy có thể bảo tồn trường kỳ, còn tiết kiệm phí bảo dưỡng. Ngoài ra, trong thần binh điện còn cất giữ vài chục món linh bảo cực phẩm, mỗi món đều là vật hiếm thấy. Ngay cả vương thị, hiện giờ cũng chỉ có một hai cái như thế. Tu sĩ linh đại cảnh cầm linh bảo cực phẩm này, có thể phát huy thực lực tới nhường nhuyễn, vượt cấp mà chiến không thành vấn đề. Nếu tu sĩ linh đại cảnh có tư chất đại thiên kiêu, lại phối hợp với linh bảo cực phẩm, đó chính là nhân đáng sát nhân, Phật đáng sát Phật, đụng phải thiên nhân cảnh kém nhất cũng có thể đấu một trận. Chỉ lấy đại thiên kiêu linh đại cảnh mà nói, linh bảo thần thông ngược lại chưa chắc hữu dụng bằng linh bảo cực phẩm. Giống như lời đại đế nói, nước của linh bảo thần thông quá sâu, không phải dễ điều khiển. Đến thiên nhân cảnh, đại thiên kiêu đã lĩnh ngộ thần thông của mình mới có thể miễn cưỡng điều khiển linh bảo thần thông, phát huy ra nhiều uy lực nhưng cũng chỉ là nhiều mà thôi. Chỉ đáng tiếc, tuy linh khí cực phẩm tốt nhưng nào có tốt bằng tuế nguyệt của Vương An Nghiệp. Đó là linh bảo thần thông do sư tôn lão gia gia của hắn đích thân làm khí linh. Vượt qua khu linh khí, tiến vào khu pháp bảo. Đến đây, số lượng bảo bối thoát cái đã giảm đáng kể, pháp bảo thượng phẩm còn đỡ, số lượng không ít, pháp bảo cực phẩm chỉ có hơn 10 món. An Nghiệp tiểu công tử, những pháp bảo cực phẩm này đều có phẩm chất không tệ. Chỉ là vì khó sản sinh khí linh nên có yêu cầu thần hồn của người dùng khá cao, cũng cần nắm chắc một tia thiên đạo pháp tắc mới có thể tế luyện thôi động. Đối với một số tu sĩ thiên nhân cảnh có tư chất đại thiên kiêu mà nói, pháp bảo cực phẩm đều vô cùng thích hợp sử dụng, dù sao thì số lượng linh bảo thần thông trên đời này quá ít. Lão Diêu giới thiệu, pháp bảo cực phẩm có công hiệu không tệ, bán đấu giá thường phải vượt qua 1.000 vạn càn kim. Chỉ có gia tộc có nội tình cực mạnh mới sẽ rút máu ra mua cho tử phủ chủng hoặc thần thông chủng trong gia tộc sử dụng. Ngay từ đầu, lão Diêu đã muốn bảo Vương An Nghiệp lấy một món pháp bảo cực phẩm ngàn vạn. Dù sao cho dù tương lai Vương An Nghiệp trở thành đại thiên kiêu, pháp bảo cực phẩm cũng là đồ tốt có thể sử dụng rất lâu, cho dù không dùng nữa cũng có thể truyền cho nhi tử, tôn tử. Chưa từng nghĩ, thế sự biến hóa nhanh như vậy. Sau khi Vương An Nghiệp cảm ơn, cẩn thận xem qua một lúc, liền tiếp tục đi vào trong. Hết cách, bây giờ bảo vật chỉ có thể tự hắn sử dụng, những thứ này hắn đều không thèm. Nơi này là khu vực tử phủ bảo khí. Tử phủ bảo khí chính là bảo vật tốt nhất dưới linh bảo thần thông, giá cả từ vài trăm vạn tới vài ngàn vạn, tử phủ bảo khí cực phẩm quý nhất giá cả thậm chí không thấp hơn linh bảo thần thông. Có điều, chúng ta đã gọi là thần binh điện, thứ có tư cách được trữ, dĩ nhiên thấp nhất đều là bảo khí thượng phẩm. Bảo khí thượng phẩm thường có giá khởi điểm ngàn vạn, nhưng thực sự muốn có được, không có 2-3 ngàn vạn càng kim vốn đừng mơ, là truy cầu cả đời của tu sĩ tự phủ cảnh bình thường, góp tiền cả đời cũng chưa chắc mua được. Ngoài ra, trong thần binh điện còn chứa một món bảo khí cực phẩm. Nếu lấy bảo vật này đi đấu giá ở tiên triều, khả năng cao có thể đấu ra khoảng dưới 100 triệu. Từ mức độ hiếm có mà nói, bảo khí cực phẩm còn hiếm hơn linh bảo thần thông, giá cả cao hơn vài lần so với linh bảo thần thông bình thường. Nguyên nhân hiếm cũng rất đơn giản. Vì có không ít linh bảo thần thông đều tới từ thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, tuy đã qua lịch sử dài đằng đẵng, cuối cùng thứ có thể di lưu tới hiện giờ không nhiều. Nhưng suy cho cùng vẫn có một cấp số lượng. Mà linh bảo thần thông có khí linh, không dễ hư hỏng, thường có thể tiếp tục truyền thừa đời đời. Nhưng thứ như linh bảo tử phủ này không có ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Vì vậy, gần như tất cả bảo khí tử phủ đều là sau khi tiên triều sản sinh mới xuất hiện, trình độ công nghệ luyện khí nhất đạo hiện đại không đủ, có thể luyện chế ra bảo khí cực phẩm thực sự rất khó. Vì vậy, món bảo khí tử phủ cực phẩm này đã được giấu trong hơn 20 món bảo khí tử phủ thượng phẩm, thường dùng để kiểm tra nhãn quan của con người. An Nghiệp à, dưới linh bảo thần thông, thứ tốt nhất chính là món bảo khí tử phủ cực phẩm kia. Lão Diêu cười ha ha nhắc nhở, ta có thể giúp ngươi chỉ có từng này, có thể chọn ra không đều dựa hết vào vận khí của ngươi. An Nghiệp, ta giúp ngươi chọn. Ngô Tuyết Ngưng cũng cực kỳ hưng phấn nói, giá cả này phải lệch mấy lần, chọn trúng thì giàu. Tuyết Ngưng tiểu quận chú biết là cái nào? Vương An Nghiệp hơi hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng từ nhỏ tới lớn vận khí của ta đều khá tốt. Ngô Tuyết Ngưng nghiêm túc nói, tỷ lệ ta có thể chọn trúng chắc chắn cao hơn ngươi. Cảm ơn. Vương An Nghiệp trầm mặt một chốc, lịch sự cúi người cảm kích nói, chúng ta nên xem thử linh bảo thần thông đi. Tuy không được lấy đi nhưng dạo mắt cũng tốt. An Nghiệp tiểu công tử, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, mời bên này. Lõa Diêu không hề bất ngờ với quyết định của Vương An Nghiệp, dẫn bọn họ đi vào nơi trong cùng. Linh bảo bình thường, thần binh điện chẳng thèm siêu tầm. Bây giờ trong thần binh điện còn lại 5 món linh bảo thần thông, một món trong đó là linh bảo thần thông có khí linh trống rỗng. 4 cái còn lại y vô khi Ngô Tuyết Ngưng bước vào nội điện cất trữ linh bảo thần thông, đột nhiên trượt chân, dẫm vào một khối màu đen giống như vải, đứng không vững mà ngã về sau. Vốn dĩ với tu vi linh đại cảnh của Ngô Tuyết Ngưng vốn không thể trượt ngã như vậy. Nàng vội vàng xoay người sang phải, vận thân pháp, muốn giữ thăng bằng cơ thể. Nhưng không biết tại sao, bỗng dưng chân của nàng như bị thứ gì cuốn vào, thân thể mới xoay được hơn nữa lại mất trọng tâm lần nữa, giống như chó ăn phân ngã rạp xuống sàn. Cẩn thận! Vương An Nghiệp đi phía sau Ngô Tuyết Ngưng, bản năng vươn tay đỡ nàng ta. Phốc phịch! Hai người dùng tư thái ôm nhau ngã trên đất. Ngô Tuyết Ngưng ở trên, Vương An Nghiệp ở dưới. Môi chạm môi, kín kẽ, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian tự như dừng lại. Trong đầu Ngô Tuyết Ngưng một mảnh trống rỗng, đầu ong ong lên, qua một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng nhuộm lên một tầng ráng hồng lan tới mang tai. Mà Vương An Nghiệp cũng hơi chấn kinh, mờ mịt, khí hiểu và nghi ngờ. Kỳ quái, tại sao không cấn? Đây là ý nghĩ nghi hoặc đầu tiên lóe lên trong đầu Vương An Nghiệp. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại nhớ tới một chuyện nghiêm trọng hơn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng trở nên kinh khủng. Xong rồi ồn nghiệp ta, sắp làm cha rồi, tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng. Lão Dư thân là tu sĩ thần thông cảnh, vốn dĩ khoảnh khắc kia cũng có thể đỡ Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Có điều, ông ta thân là một lão hoạn quan, vẫn có chút tự biết mình. Chuyện này đã có An Nghiệp tiểu công tử đẹp trai soái khí làm thay, vui còn gì bằng. Huống hồ, nếu một lão thái giám như ông ta hỏng việc, nói không chừng Tuyết Ngưng tiểu quận chúa còn thầm oán trách ông ta. Thời gian tự như dừng lại, hai người ôm ấp như vậy, hôn như vậy, động tác cứng ngắc không đổi. Lão Dư quay đầu, coi như chẳng thấy gì, cái gì cũng không nghe thấy. Người trẻ có tư tưởng của bọn họ. Sau hơn mười mấy nhịp, Ngô Tuyết Ngưng mới tự như phản ứng lại, vội vàng ngóc đầu lên, dãy dụa bò dậy, đỏ mặt nhỏ giọng nói, Vương An Nghiệp, ba nãy cảm ơn ngươi. Lúc này, trong đầu Vương An Nghiệp vẫn đang kêu, ù đây, đây, làm thế nào mới tốt? Nếu sinh con trai, tên là Vương Ninh gì? Nếu sinh con gái, lại tên là Vương Mai gì? Ai, tiểu thiếu tộc trưởng ta thực sự quá khó khăn, mới 12 tuổi đầu đã phải gánh vác trọng trách của một phụ thân sao? Phải khai chi tán diệp cho gia tộc rồi sao? Này này, Vương An Nghiệp, ngươi ngờ cái gì? Ngô Tuyết Ngưng xấu hổ nhẹ nhàng đẩy hắn. Ta đang nghĩ, hài tử của chúng ta phải đặt tên gì? Vương An Nghiệp thành thật đáp. Ta phi. Gương mặt xinh đẹp của Ngô Tuyết Ngưng đỏ một mảng, xấu hổ buồn bực đang xen khẽ quát. Ngươi đừng ăn nói lung tung. Tuy ngươi rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, học tập lại giỏi, còn rất giàu, phong độ phiêu phiêu, tóm lại phương diện nào cũng cực kỳ ưu tú. Nhưng suy cho cùng ngươi đã là vi hôn phu của Ngô Ức La rồi. Tuy Ngô Tuyết Ngưng thành thục hơn ba đứa nhóc Vương thị nhiều nhưng cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi, đối mặt với sự treo gẹo dứt khoát của Vương An Nghiệp, nhất thời cũng vô cùng hoảng loạn, tạp niệm rối ren. Làm sao đây? Tính tiến công của hắn quá mạnh, nào có thể trực tiếp như vậy? Ồ, người coi Tuyết Ngưng tiểu quận chúa ta là người thế nào? Mục đích trưởng tôn của thế gia lục phẩm như ngươi, có thể cưới được một tiểu quận chúa đã là may lắm rồi. Lẽ nào ngươi còn muốn cưới hai tiểu quận chúa sao? Vương An Nghiệp, người quá đáng quá. Nhưng, hắn thật sự rất ưu tú ở mọi phương diện, rung động quá trong lịch sử hoàng thất từng có tiền lệ hai quận chúa đồng thời gả cho một nam tử không? Nhất thời, một chuỗi ý niệm hỗn loạn dâng trào như thủy triều vào đầu của Ngô Tuyết Ngưng khiến trong đầu nàng rối ren, vô cùng hỗn độn. Khụ khụ, dưới tình huống khá ổn rồi, lão Dư thấy vậy liền ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề nói, An Nghiệp tiểu công tử, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Vẫn nên để lão nô giới thiệu cho các ngươi mấy món linh bảo thần thông này đi. Đúng, ta đã rất tò mò, linh bảo thần thông trong tương lai của ta như thế nào? Ngô Tuyết Ngưng cũng không dám nghĩ tiếp, vội vàng chuyển lực chú ý, mà Vương An Nghiệp lại nhặt miếng vải đen kia từ trên đất lên, phát hiện tuy tấm vải đen đó có tính chất nhẵn nhụi nhưng lại rách lạ tả, không hề hút mắt, bên trên còn có mấy cái lỗ nhỏ. Hắn thầm nghĩ, đây khả năng cao là một miếng vẽ lau dùng để lau chùi thần binh điện. Chỉ là miếng vẽ lau này đã chấm hết cuộc sống trẻ con ngây thơ của hắn. Hắn không dám chắc Ngô Ức La sẽ sinh hài tử nhưng nghĩ tới Tuyết Ngưng tiểu quận chúa sau hơn 9 tháng ai có điều, Vương An Nghiệp cũng không phải người thích giận cá chém thớt. Hắn vung tấm vải đen, chỉnh lý lại nếp nhăn bên trên, xếp gọn rồi đặt trên đài gác vật bên cạnh, sau đó lại chuyên tâm nghe lão Diêu giới thiệu các linh bảo thần thông. Trong nội điện, tổng cộng có mười mấy đài gác vật nhưng chỉ có 5 đài gác vật trong đó lơ lửng, trôi nổi linh bảo thần thông, hơn nữa còn lại đều trống. Tuy những đài gác vật này không phải là pháp bảo, cũng không phải là linh bảo thần thông, nhưng cũng không phải vật bình thường gì. Toàn thân chúng do kim thuộc ngâm đen nào đó luyện chế thành, trên nền miêu tả minh văn huyền ảo phức tạp, khảm nạm các loại bảo thạch, thủy tinh cùng với linh thạch có màu sắc và thuộc tính khác nhau, nhìn sang vầng sáng lưu động, vô cùng huyền diệu. Theo cách nói mà Cơ Vô Trần lén lúc nói cho Vương An Nghiệp, trên thực tế, minh văn phức tạp trên những đài gác vật này là một phong ấn cỡ nhỏ, có thể phong ấn phần lớn uy năng của linh bảo thần thông, đồng thời cũng có tác dụng quẩn dưỡng và bảo vệ nhất định với linh bảo thần thông trong đó. Phong ấn lâu rồi, Uy lực của linh bảo thần thông trong đó không chỉ sẽ không giảm xuống, ngược lại có thể tăng lên. Các ngươi xem cây chiến phủ này. Lão Diêu chỉ vào một cây chiến phủ to tướng trên đài gác vật chính giữa nói, đây là chiến phủ hình thiên, uy lực của nó cực kỳ lớn, có thể chém núi đoạn sông. Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng ngẩng đầu nhìn cây búa lớn đó. Ánh đèn trong nội điện hơi tối nhưng cho dù như vậy, hình thể to tới mức có chút khoa trương của hình thiên chiến phủ kia vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lưng búa dày nặng kia, đường nét thô kệch, văn lộ thần bí trên thân búa cùng với lưỡi búa hình cung lấp lánh hàn quang kia đều tràn ngập lực uy hiếp, cho dù đang bị phong ấn nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức cuồng dã bá đạo tỏa ra trên thân búa. Theo âm thanh của lão Diêu, chiến phủ lơ lửng trên đài gác vật tĩnh lặng bỗng động. Nó hơi nghiêng qua một chút, điều chỉnh góc độ, tựa hồ là đang cúi đầu quan sát hai người Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng ở bên dưới. Có điều rất mau, nó đã thất vọng thu hồi ánh mắt. Lão Diêu, ngươi định cho ta xuất sơn sao? Hình thiên chiến phủ hơi rung lắc, trong giọng nói hùng hậu thô kệch mang theo mấy phần bất mãn. Ta đã từng nói rồi, chủ nhân mà ta muốn là một mãnh tướng vô địch chiến trường. Chỉ hai tiểu hoa hoa gà mờ này, đừng tới sỉ nhục ta. Cho dù là ở trong phong ấn cỡ nhỏ, linh bảo thần thông không thể chạy lung tung nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Này này, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Ngươi coi thường ta và An Nghiệp, chúng ta còn coi thường ngươi đó. Ngô Tuyết Ngưng liếc mắt, đáp trả lại, chỉ với dáng vẻ bề ngoài này của ngươi, bổn tiểu quận chúa lấy đi đánh nhau cũng cảm thấy mất mặt. Hừ. Khác lý tưởng, khó chung đụng. Chiến phủ hình thiên buồn bực nói một câu, sau đó liền ngậm miệng, không để ý tới bất cứ ai nữa. Quả thực, chênh lệch khí chất giữa mọi người quá lớn, không phải người cùng đường. Linh bảo thần thông đã sinh ra khí linh, giữa linh bảo thần thông khác nhau, dĩ nhiên tính cách cũng sẽ tồn tại rất nhiều chênh lệch. Bình thường mà nói, linh bảo thần thông càng lợi hại, tính cách càng cường liệt, càng khó chế phục, dĩ nhiên cũng sẽ không tùy ý nhận chủ. Thấy hình thiên không nói chuyện, lão Diêu liền vượt qua chiến phủ hình thiên, giới thiệu món linh bảo thần thông tiếp theo. Hai vị tiểu quý nhân xem, đây là một thuẫn bài linh bảo thần thông hiếm có, tên là An Toàn. Chỉ thấy trên đài gác vật bên trên, một tấm thuẫn hình đàn tựa như giọt nước đang lặng lẽ lơ lửng. Bề ngoài của nó hiện ra màu lam nhạt, giống như kim nhưng không phải kim, giống như ngọc nhưng cũng không phải ngọc, bên trên khắc văn lộ phức tạp huyền ảo, trông lên trầm ổn mà kiên cố. Đầu bên dưới nhọn còn được khảm rì dao kim thuộc màu lam tối, hiển nhiên vất một lực công kích nhất định. Dưới tia sáng mờ tối, trên cả bề mặt có từng vòng sáng màu lam nhạt tỏa ra, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. An Toàn. Vương An Nghiệp cẩn thận đánh giá nó, cảm thấy ngoại hình của tấm thuẫn này tương đối phù hợp với thẩm mỹ của hắn, hơn nữa, thuẫn này cũng tỏa ra một cảm giác khiến người ta thấy an toàn, cảm thấy rất đáng tin. Hắn lại còn thiếu một tấm thuẫn, có điều bệ hạ không cho hắn lấy linh bảo thần thông, hiển nhiên vật này vô duyên với hắn. An Toàn. Hóa ra ngươi chính là bảo thuẫn An Toàn đại danh đỉnh đỉnh. Ngô Tuyết Ngưng lại giống như đã phát hiện thứ hứng thú gì đó, một đôi con ngươi chớp nháy nhìn tấm thuẫn kia, bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu cô nương nhận ra tại hạ. Giọng nói của bảo thuẫn An Toàn nghe có vẻ hơi nhã nhặn, không giống kiểu hán tử vạm vỡ như trong tưởng tượng. Đương nhiên từng nghe qua, danh ngôn lớn nhất của ngươi chính là An Toàn hàng đầu. Ngô Tuyết Ngưng cười ha ha nói, một khi gặp phải kẻ thù hơi nguy hiểm, ngươi sẽ chở chủ nhân nhanh chóng chạy thoát. Ta rất muốn hỏi thử, rốt cuộc ngươi là một tấm thuẫn hay là công cụ biết bay? Đó là đương nhiên. An Toàn hàng đầu, sống mới là chân lý. Bảo thuẫn An Toàn đối mặt với sự trào phúng không ra sao, ngược lại rất nghiêm chỉnh giải thích, thân là một tấm thuẫn, phải cảnh giác trước khi chủ nhân cảnh giác, đối mặt với kẻ thù mạnh, miễn cưỡng đưa chủ nhân rút lui trước, sau đó tìm cách, đây là lựa chọn chiến thuật tốt nhất. Đáng tiếc, chủ nhân mà ta gặp có tính cách quá kích động, rất cố chấp, đối mặt với nguy hiểm không nghe khuyên, máu nóng lên đầu, không chịu để ta đưa họ chạy. Bảo thuẫn An Toàn thở dài nói, đáng tiếc, từng người bọn họ đều chết hết rồi. Ách Vương An Nghiệp mới đầu còn cảm thấy bảo thuẫn này không tệ, bây giờ nghĩ lại vẫn là thôi. Chẳng trách tấm bảo thuẫn này tới giờ vẫn chưa được ban thưởng ra. Với tính cách này, dứt khoát đừng gọi An Toàn nữa, gọi Tòng Tâm đi. Ngươi chăm chỉ kiểm điểm đi, lên chiến trường rồi nào có kiểu rút lui lắm thế. Ngô Tuyết Ngưng biểu môi, khinh thường nói, ta nghe nói lão tổ tông gia gia đang suy nghĩ có cần giết chết khí linh tham sống sợ chết như ngươi không, cho ngươi quay lại hàng ngũ linh bảo thần thông không có khí linh. Bình thường mà nói, khí linh gia tăng uy lực của linh bảo thần thông không nhỏ, khí linh càng mạnh, uy lực của linh bảo thần thông càng mạnh. Mà một khí linh cũng cần thời gian dài bồi dưỡng và trưởng thành mới từ từ trở nên lợi hại. Cho nên, trừ phi khí linh đó quá tệ, thực sự không thể nhịn được, nếu không vẫn thật sự không nỡ giết. Muốn giết cũng hết cách. Linh Thuẫn An Toàn thở dài nói, tại sao trên thế giới này có nhiều người như thế, không hiểu đạo lý an toàn hàng đầu đơn giản này. Chênh lệch tam quan giữa ta và những chủ nhân kia quá lớn. Sống cũng không có ý nghĩa. Vương An Nghiệp cạn lời. hắn nên sớm nghĩ tới. Linh bảo thần thông của hoàng thất chắc chắn không chỉ mấy món này, nhưng những cái khác đều được ban tặng đi, đều có chủ nhân, những cái còn lại này chắc chắn là bị chọn thừa ra, tồn tại đủ kiểu vấn đề. So ra cây thiên thu lắm lời kia vẫn coi như là khá bình thường. Sau đó lão Diêu lại giới thiệu hai thanh kiếm. Kiếm là binh khí thường dùng nhất, theo lý sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng hai thanh kiếp cấp linh bảo thần thông lại bị lưu lại tới giờ, dĩ nhiên ít nhiều cũng có chút vấn đề. Một thanh kiếm trong đó là bảo kiếm thần thông không có khí linh, cũng không biết là khí linh còn chưa sinh ra hay là đã bị giết. Thanh kiếm còn lại là một thanh kiếm có dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt, toàn thân lưu quang rực rỡ, thần vận phi phàm. Thân kiếm của nó hơi to hơn chút so với kiếm bình thường, khí độ trầm ổn, ngay cả minh văn cũng tỏa ra khí tức uy nghiêm bá đạo, giống như tướng quân uy nghiêm lãnh khốc trên chiến trường, khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm. Chào hai vị tiểu hảo hữu. Không đợi lão Diêu giới thiệu, thanh kiếm kia chủ động nhảy ra tự giới thiệu, đùng đưa thân kiếm, giọng nói sục sôi, tiểu nhân tên Thường Thăng. Là một món bảo kiếm thần thông cường đại. Ta thấy tên thiên thu kia cũng có cơ hội đi ra, chỉ bằng các ngươi chọn ta đi, ta nhất định sẽ đưa chủ nhân bách chiến bách thắng. Ha ha, lão Diêu cười híp mắt nói, Thường Thăng quả thực là một thanh bảo kiếm thần thông cường đại, cũng đích thực dễ đưa chủ nhân bước lên thắng lợi. Có điều kiếm này có hiềm nghi khắc chủ. Bảy vị chủ nhân được ghi chép của nó, người nào cũng không thể sống thọ. Bệ hạ đã bắt đầu hoài nghi, nó có phải là một ma khí tà ác ngụy trang thành linh kiếm thần thông không? Lão Diêu, ngươi đừng vu hại ta. Thường Thăng tức giận nói, chính vì có đám các ngươi ăn nói bậy bạ, tới giờ ta cũng chưa được tặng đi. Ta nói ngươi nghe, bọn họ chính là vận khí không tốt, lần nào cũng thiếu chút xíu vận khí ở thời điểm cuối cùng như thế, đó là chuyện không liên can tới ta. Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng nhìn nhau, sau đó rất ăn ý rời xa Thường Thăng. Bảy chủ nhân cũ của thanh kiếm kia đều không sống thọ, cảm thấy có chút sởn gai ốc. Đừng nói bọn họ còn có lựa chọn khác, cho dù không có linh bảo thần thông dùng, cũng tuyệt đối không chọn Thường Thăng. Còn linh bảo thần thông không có khí linh kia thì không có gì để xem rồi, tuy uy lực cũng bất phàm nhưng thiếu đi khí linh hỗ trợ điều khiển, tổng thể vẫn kém đi một hai bậc. Ngoài ra, còn có một điểm cực kỳ quan trọng chính là không có sự hỗ trợ của khí linh, cho dù là đại thiên kiêu, muốn sử dụng linh bảo thần thông khi còn ở thiên nhân cảnh cũng quá không thực tế, ít nhất cũng phải tới tử phủ cảnh mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Sau đó chỉ còn lại một món linh bảo thần thông cuối cùng. Đó là một thanh đao. Một thanh đao toàn thân trắng như tuyết, sáng trong như tuyết đầu mùa. Ngoại hình của nó cũng thon dài ưu nhã, cực có cảm giác phú mỹ, mỗi một đạo đường cong đều tự như nghệ thuật đại sư tỉ mỉ chạm trổ ra, khiến người ta vô cớ bị nó hấp dẫn. Trên lưng đao đóng minh văn màu vàng phức tạp, cũng giống như được tỉ mỉ chải chút mỹ hóa qua, dung hợp cùng với khí chất hoàng mỹ của thân đao, cho người ta một loại cảm giác băng quan tuyết diễm, trong sáng óng ánh. Đài gác vật đặt đao cách linh bảo thần thông khác rất xa, tựa hồ di thế độc vị. Cho dù là cách phong ấn cỡ nhỏ cũng có thể cảm nhận được sự kháng cự và lạnh nhạt tỏa ra từ trên người nó. Vị này là Trảm Tuyết. Khi lão Diêu nói tới nó, trong ngôn từ có thêm một tia trịnh trọng, nó chính là chiến đao tùy thân của Thanh La công chúa năm xưa, chỉ đáng tiếc biết, năm xưa Thanh La công chúa thiên tư vô song, vốn dĩ có khả năng bước vào cường giả tuyệt thế lăng hư. Hóa ra là di binh của Thanh La công chúa. Bởi vì vi hôn thê Ngô Ức La chính là hậu duệ của Thanh La công chúa và phò mã, Vương An Nghiệp không khỏi nhìn thêm nó mấy cái. Ngoài dự liệu, chỉ là mấy cái nhìn này cư nhiên đã nhìn ra vấn đề. Trảm Tuyết tự như bị mạo phạm, thân đao như tuyết lại chấn rung, một cổ lãnh ý sắc bén bỗng dưng xuyên qua phòng ngự cỡ nhỏ, xông thẳng tới Vương An Nghiệp. Bức hắn đùng mình một cái, lùi mấy bước. Trảm Tuyết bớt giận, An Nghiệp tiểu công tử còn nhỏ tuổi, hắn không biết ngài không thích bị nam tử nhìn chằm chằm. Lão Diêu vội tiến lên một bước, chắn trước mặt Vương An Nghiệp, huống hồ hắn còn là vi hôn phu của Ức La tiểu quận chúa, vẫn mong ngài đừng so đo với hắn. Cổ lãnh ý kia đánh giá Vương An Nghiệp, tự như đã tiếp nhận lời giải thích của lão Diêu, từ từ rút đi, tiếp tục trầm mặt lại. Đao đẹp thật, đợi sau khi lần này ta nhận được điểm tối đa, nhất định phải xin gia gia cây Trảm Tuyết này. Trong ánh mắt của Ngô Tuyết Ngưng tràn ngập vẻ khát khao, Trảm Tuyết, vẫn rất có duyên phận với ta, trong tên mọi người đều có một chữ Tuyết. Vương An Nghiệp dùng ánh mắt dị thường liếc nhìn nàng ta một cái, chính trực nói, người ta tên Trảm Tuyết, trọng điểm nằm ở chữ Trảm kia. Sắc mặt của Ngô Tuyết Ngưng lập tức có chút suy sụp. Tức giận trừng Vương An Nghiệp một cái, người đây là đang cố ý chọc tức ta, giữ Trảm Tuyết lại cho Ngô Ức La phải không? Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, người có điều không biết. Lão Diêu ở bên cạnh nói, Trảm Tuyết đại nhân có tính cách khác cái đó, chủ nhân mà nó có thể tiếp nhận chỉ có nữ hài tử của Thanh La nhất mạch. Bệ hạ đã quyết định, đợi Ức La tiểu quận chúa lớn thêm chút nữa sẽ giao Trảm Tuyết đại nhân cho nàng dùng để phòng thân. Vậy ta phải làm sao? Ngô Tuyết Ngưng lập tức có hơi ngây ngốc, bốn món linh bảo thần thông còn lại, ba món là bệnh thần kinh, một món thì ngố. rốt cuộc ta lấy bệnh thần kinh hay là lấy ngốc chứ? Chọn ta, chọn ta, chọn ta. Ở phía xa, thân kiếm của Thường Thắng Kiếm rung lắc, gọi, tiểu quận chúa, ngươi tuyệt đối đừng nghe những lời đồn bên ngoài kia, chọn ta đảm bảo dẫn ngươi bay. Ngô Tuyết ngưng mắt điếc tai ngơ với những lời của hắn, than ngắn thở dài nói, thực sự không được thì lấy bảo kiếm thần thông không có khí linh kia, cùng lắm từ từ bồi dưỡng khí linh. Còn ba món linh bảo thần thông khác, nàng chẳng có hứng thú chút nào. Lần đi dạo này, Vương An Nghiệp cũng thu được không ít kiến thức, chỉ là vẫn có chút tiếc nuối, không khỏi nhìn trái ngó phải nói, Diêu công công tiền bối, ta nghe nói hoàng thất còn có một thanh Thương Long kiếm, chính là đạo khí trong truyền thuyết, sao không thấy thân ảnh của nó? Hai tử ngốc này, Thương Long kiếm chính là đạo khí trấn quốc, há lại đặt trong thần binh điện? Lão Diêu cười nói, bảo vật này do bệ hạ đích thân nắm giữ, bởi vì can hệ trọng đại, bệ hạ chưa từng tùy ý triển hiện ra ngoài. Nếu ngươi thật sự muốn xem, chỉ có thể đợi An quận vương lên ngôi, tiếp nhận Thương Long kiếm truyền thừa, sau đó ngươi đi xin ông ấy đi. Dù sao đó là lão trượng nhân của ngươi, dễ nói chuyện hơn chút. Không nhìn thấy Thương Long kiếm, tuy Vương An Nghiệp hơi thất vọng nhưng vẫn rất mau chóng điều chỉnh tâm trạng, nói, đã như vậy, vậy An Nghiệp chọn ra một món trong bảo khí tử phủ vậy. Kỳ thực Vương An Nghiệp cũng không phân biệt được món nào mới là cực phẩm trong nhiều bảo khí tử phủ như thế. Hôm nay, chỉ có thể dựa vào vận khí rồi, cho dù không chọn được, kỳ thực cũng hơi không ít, sẽ không có quá nhiều nuối tiếc. Cá tính này của hắn xưa nay khá thích ứng hoàn cảnh, sẽ không quá câu nệ, cũng không nhất định phải có được thứ tốt nhất mới thoải mái, cho nên, không quá để tâm có thể chọn được món bảo khí tử phủ kia không. An Nghiệp tiểu công tử, mời bên này. Lão Diêu rất thích cá tính của Vương An Nghiệp, dẫn hắn đi ra ngoài, thuận miệng tán gẫu, đúng rồi, Thái gia gia ngươi lên kinh thành, là có chuyện gì phải làm sao? Thái gia gia nói rất nhiều chuyện dồn thành đóng liền dứt khoát lên kinh thành một chuyến. Vương An Nghiệp cũng thuận miệng đáp, ví dụ thủ tục tế tổ, đón mấy sói con về nhà và thương lượng với chủ mạch vương thị chuyện xây dựng từ đường cho Truyền Vũ lão tổ. Truyền Vũ lão tổ là? Những chuyện khác lão Diêu còn hiểu, nhưng Truyền Vũ lão tổ là ai? Khi nào vương thị lại có một Truyền Vũ lão tổ? Thái gia gia ta nói, đó là lão tổ truyền thừa chân chính của vương thị chúng ta. Vương Truyền Vũ lão tổ là nhân vật ở thời kỳ Thần Vũ hoàng triều, nghe nói còn là quân đoàn trưởng của quân đoàn 7 Thần Vũ hoàng triều. Vương An Nghiệp thành thật đáp, là một đại nhân vật tài giỏi. Vương thị chúng ta chính là do lão nhân gia ông ấy truyền thừa xuống. Khụ khụ, lão Diêu ngớ người ho khan. Dựa thế tiên tổ rõ ràng như vậy, cũng khen vương thủ trước kia làm ra được. Có điều nói thật, rất nhiều gia tộc đều từng làm chuyện dựa thế danh nhân lịch sử làm tiên tổ, ví dụ Hàn Nguyệt Ngô thị cũng có dựa thế nhân vật tiên triều Khung, dựa theo cách nói của người ta là truyền thừa chuẩn xác. Loại chuyện này, trước không nói thật giả, thực nói thật giả cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần bây giờ soạn toàn vẹn tộc phổ rồi xây dựng từ đường, qua hàng ngàn hàng vạn năm, hậu nhân truy nguyên ra, giả cũng trở thành thật. Hơn nữa, nói thật, ai lại có thể xác nhận vị vương Truyền Vũ lão tổ kia không phải là tổ tiên chân chính của vương thị? 10 vạn năm, thời gian xa vời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai có thể nói chuẩn? Hóa ra tiên tổ của vương thị các ngươi còn từng đảm đương đoàn quân trưởng thời Thần Vũ hoàng triều, thật là thất kính thất kính. Lão Diêu cũng phối hợp lộ ra vẻ tân bốc kính phục. Ông ta không cừu không oán với vương thị, trên đài gác vật trống rỗng ở cửa, cái khăn đen được xếp gọn, giống như vật chết kia bỗng hơi rung lắc. Thấy vậy, Vương An Nghiệp bước ra nội điện dưới sự dẫn dắt của lão Diêu. Bỗng dưng, một giọng nói nữ tử khàn khàn trầm ngâm vang lên trong đầu Vương An Nghiệp. Không ngờ, quân đoàn trưởng còn lưu lại hậu duệ, chẳng trách lão nương thấy ngươi vẫn rất thuận mắt. Ngươi đừng chọn những bảo khí tự phụ rác rưởi kia, đó đều là trang bị tính quá độ không đủ kỹ thuật. Nơi được gọi là thần binh điện này cũng chỉ có mấy món ngớ ngẩn bên này vẫn coi là qua loa, mấy món khác hoặc là đẳng cấp thấp hoặc chính là rác, lấy về cũng vô dụng. À, Vương An Nghiệp dừng bước, sắc mặt có hơi nghi hoặc nhìn trái ngó phải. An Nghiệp tiểu công tử, xảy ra chuyện gì sao? Lão Diêu tự như cũng không thể nghe thấy giọng nói kia, thuận theo ánh nhìn của Vương An Nghiệp nhìn trái ngó phải một vòng, nhưng vẫn không phát giác được chút dị thường nào. Đừng hoảng, bọn họ không nghe thấy giọng nói của ta. Giọng nói nữ tử khàn khàn trầm thấp kia nói, nơi này ta đã chán ngấy rồi, vốn dĩ muốn kiểm tra tâm tính của ngươi, đi cùng ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại còn là hậu duệ của quân đoàn trưởng. Như vậy, ta đi cùng ngươi sẽ càng hợp lý hơn. Vương An Nghiệp tiếp tục mông lung. Hắn vốn không biết ai đang nói chuyện cùng hắn. Tấm vải đen ngươi vừa nhặt đó chính là ta. Nữ tử kia tiếp tục nói, ngươi nghĩ cách đưa ta đi, đừng để bọn họ nghi ngờ. Vải đen. Ánh mắt của Vương An Nghiệp không khỏi liếc sang đài gác vật kia. Tấm vải đen hắn đã xếp gọn gàng ban nãy tự như khẽ di chuyển vị trí. Điều này khiến hắn có hơi kinh nghi bất định. Tấm vải đen này chẳng những biết nói chuyện lại còn biết di chuyển. Lẽ nào, tấm vải đen rách rưới này là linh bảo thần thông? nhưng hắn thực sự không tưởng tượng ra được, một tấm vải đen cấp linh bảo thần thông thì có thể có tác dụng gì. Chiến đấu, phòng ngự, hình như đều không quá đáng tin. Diêu công công, ta có thể lấy tấm vải đen này không? Vương An Nghiệp thuận miệng nói. Lời này vừa nói ra, tấm vải đen kia sốt ruột lên, giọng nói lại vang lên, hai tử này, tâm nhãn cũng thành thật quá. Ta bảo ngươi nghĩ cách, ngươi liền trực tiếp mở miệng đòi. Một khi bại lộ họ sẽ không hoài nghi, giọng nói trách cứ của tấm vải đen còn chưa dứt, giọng nói của lão Diêu đã vang lên. Ngươi hỏi tấm vải đen này sao? Lão Diêu không để ý nói, nó được khai quật ra từ trong di tích thần Vũ Hoàng Triều nào đó. Nó rất đặc biệt, biết tự động lau bàn, lau sàn, còn thích chỉnh sửa đồ đạc ngăn nắp. Có điều ngoài ra cũng không có công hiệu khác. Người của thần Vũ Hoàng Triều thật biết sống, cư nhiên còn cố ý luyện chế ra một tấm vải lau biết tự động quét dọn. Dù sao để đó cũng để đó, cũng không phải thứ quan trọng gì, An Nghiệp tiểu công tử muốn thì cứ lấy chơi đi. Lão Diêu thuận miệng đồng ý, lại nói, thứ này không đáng tiền, người vẫn nên chọn thêm một món bảo khí tự phủ đi, cũng đỡ truyền ra ngoài nói bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh lại đi thưởng cho ngươi một tấm vải lau. Vải lau vải lau vải lau cạc nhà ngươi mới là vải lau tự động. Lão nương chẳng qua là vì tâm trạng không tốt, thích quét dọn môi trường, làm chút việc nhà giải khuây, tiêu khiển đỡ chán mà thôi. Dẻ, không, vải đen bị chọc tức không nhẹ. Cho dù mục đích đã đạt được, nó chính là không nhịn được mắng lão Diêu tới tấp. Sau này có cơ hội, nhất định phải khiến lão già này mở mang sự lợi hại của lão nương. Cái này Vương An Nghiệp lắc đầu kiên định nói, bệ hạ nói ngoài linh bảo thần thông, chỉ có thể chọn một. Ta đã chọn tấm vải đen này thì không có lý do gì lại chọn món khác. Cần liêm khiết như vậy không? Ngô Tuyết Ngưng, lão Diêu, thậm chí là tấm vải đen kia đều cảm thấy Vương An Nghiệp quá thành thật. Hai tử này quá chính trực, dù sao lão nương cũng cho không phi phi phi, dù sao đều là lấy miễn phí, lấy thêm một món rác rưởi nữa không tốt sao? Chẳng gian cốc phong thái như lão Vương quân đoàn trưởng năm xưa chút nào. Vải đen lẩm bẩm trong lòng, âm thầm quyết định đợi sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách dạy dỗ tiểu tử Vương An Nghiệp này. Thành thật như vậy, sau này ra ngoài dễ chịu thiệt. Cái này An Nghiệp tiểu công tử đã kiên quyết, vậy thì chỉ lấy vải đen đi. Lão Diêu thầm lắc đầu thở dài. Đa tạ Diêu công công thành toàn. Vương An Nghiệp khách khí hành lễ với lão Diêu, lúc này mới lấy vải đen rách thảm kia xếp trở lại, sau đó cùng lão Diêu, Ngô Tuyết Ngưng ra khỏi thần binh điện. Đợi sau khi bọn họ rời đi, ngay cả thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ngoài thần binh điện. Nơi sâu nhất trong thần binh điện tĩnh mịch bỗng dưng náo nhiệt lên. Cuối cùng cái vải lau biến thái có chứng sạch sẽ kia cũng đi rồi. Đây là giọng nói của Linh Bảo Thần Thông Thường Thăng. Đại khái vậy Linh Thuận An toàn phản phất thở dài, ngay cả giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, từ nay về sau, cuối cùng chúng ta không cần bị trấn áp và ủy khuất nữa. Cuối cùng không cần bị chà mấy chục lần vào buổi tối nữa. Hừ. Chiến phủ Hình Thiên cười lạnh nói, ta chỉ không muốn so đo với nữ tử, nếu không, ta sẽ sợ nàng ta. A-o-a-o bảo kiếm thần thông không có khí linh phát ra tiếng khó như trẻ con. Câm miệng. Lúc này, Trảm Tuyết Đao bỗng động một cái, một giọng nói băng lãnh như tuyết vang lên trong nội điện, kẻ đó đi rồi, từ nay về sau, trong phòng này, ta chính là lão đại. Trảm Tuyết, ngươi đừng quá ngông cuồng. Thường Thăng, nếu ngươi không phục, có thể thử. Trảm Tuyết, Thường Thăng, các ngươi đừng ấu trĩ nữa. Luận về sát phạt chiến trường, các ngươi ai là đối thủ của ta? Hình Thiên, ngươi đừng vờ vịt. Đại ca đại tỷ, dĩ hoa vi quý, an toàn hàng đầu. An toàn mệt mỏi nói. A, ô, a, ô, tiếng khó như con nít lại vang to hơn. Sau đó, tầng trong cùng thần binh điện trở nên náo nhiệt phi phàm. Mọi người đều không phá rách được cấm chế mang tính chống đối cỏn con, không thể nào đánh thành đoàn, nhưng ít nhất, mọi người vẫn biết pháo mồm. Tuy Thiên Thu không ở đây nữa nhưng kinh nghiệm và kỹ xảo của Thiên Thu vẫn lưu tồn vĩnh cửu. Các kiểu pháo mồm xảo trá, ta tới ta đi rất không náo nhiệt, rất nhiều nội dung mà tác giả không dám miêu tả, chỉ sợ của đồng đại thần tìm tới cửa. Trận động tĩnh này, dĩ nhiên ba người đã ra khỏi thần binh điện không nghe thấy. Chỉ nửa canh giờ sau, Hoàng cung Chuyết Chính Các. Vương Ly Lung và Vương Anh Tuyền đang ăn một đợt nữa sau khi thi xong, cảm giác có hơi ăn no rồi, lúc này mới được hoàng qua nội vệ sắp xếp đi nghỉ ngơi. Lúc này, trong Chuyết Chính Các chỉ có mấy người như thế. Chật chật. Sau khi Long Xương Đại Đế nghe xong tất cả báo cáo, nhìn ánh mắt dị thường nhìn Vương An Nghiệp, người chỉ lấy tấm vải lau tự động kia. Không lấy thêm chút nữa. Thế này nếu truyền ra ngoài, há chẳng phải chứng tỏ Trẫm rất mất mặt sao? Người không biết còn tưởng Trẫm cố ý lấy một thứ rác rưởi dụ tiểu hài tử. Bệ hạ, chúng ta đã nói chỉ có thể lấy một món không phải linh bảo thần thông, An Nghiệp nào dám tham? Vương An Nghiệp bình tĩnh như không đáp. Được được, nói lời giữ lời, là tiểu quân tử. Long Xương Đại Đế vui vẻ cười, ném ánh mắt thưởng thức đối với Vương An Nghiệp, chỉ là tuy tấm vẽ lau kia có thể tự động quét dọn nhưng suy cho cùng vẫn ủy khuất ngươi rồi triển quyết định thưởng cho ngươi ngoài dự liệu, lời của Long Xương Đại Đế còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Vẽ lau, cả nhà ngươi mới là vẽ lau. Đến lúc này, cuối cùng tấm vải đen kia không nhịn được nữa, tự động bay ra, xông vào mắng Long Xương Đại Đế, nhãi con lăng hư cảnh sơ kỳ, ngươi mở to mắt nhìn cho kỹ, lão nương nào giống tấm vẽ lau. Trong tiếng mắng chửi, tấm vải màu đen sột soạt một tiếng mở ra, giống như một lá cờ lơ lửng trên không, bay phần phật. Từng đạo lại từng đạo văn lộ màu vàng huyền ảo theo tiếng mắng chửi của nó xuất hiện bên rìa tấm vải, trong nháy mắt đã buộc vòng quanh tấm vải một viền vàng thần bí. Chính giữa, một chữ thất cổ truyện tàn tạ tự như trầm ngư xuất thủy, hiện ra từng chút một. Trong nháy mắt, một cổ khí tức cường đại khiến người ta run rẩy phun trào ra. Dưới khí tức khủng bố như vậy, từng cái lỗ rách trên thân nó đều trở nên không đáng kể, bởi vì lúc này vốn không còn ai để ý những lỗ rách kia. Thấu biểu cảm chấn kinh của mọi người, vải đen hơi đắc ý, hừ cười một tiếng, nhãi con, ngươi nhớ kỹ cho ta, lão nương là quân đoàn kỳ của quân đoàn 7, cánh quân phía đông nam thần Vũ Hoàng Triều. Trong quân được gọi là thất tỷ. Đoàn quân kỳ của thần Vũ quân. Bỗng chốc, sắc mặt Long Xương Đại Đế đột biến. Sao có thể? Đường đường là một quân đoàn kỳ của thần Vũ quân, lẽ ra nên tôn nghiêm và ngạo khí tồn tại, sao có thể cam tâm làm vẻ lau lâu như thế? Còn luôn che giấu thân phận của mình. Thế nhưng, tình huống trước mắt đã không cho ông ta chất vấn. Nếu không phải là quân đoàn kỳ của thần Vũ quân, há sẽ có uy thế khủng bố như vậy? Phải biết, quân đoàn kỳ của thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều không chỉ là một lá cờ đơn giản như thế, mà là một loại chinh phạt chi khí cực kỳ quan trọng trên chiến trường, có rất nhiều tác dụng vô cùng thần kỳ. Chỉ cần có thể có một cái, đối với lực chiến đấu của quân đội Đại Càn sẽ là một kiểu chúc phúc cực mạnh. Cảm xúc hối hận dâng trào trong đầu của Long Xương Đại Đế. Thứ này quá quan trọng với Đại Càn quốc. Ông ta vội nghiêm mặt, An Nghiệp, tiểu tử ngươi quá đáng rồi. Tuy trong lòng hổ thẹn nhưng không thể không làm như vậy. Bệ hạ nói gì vậy? Vương An Nghiệp hơi kỳ quái. Đã nói không lấy linh bảo thần thông, người không thể vi phạm. Tuy Long Xương Đại Đế nói như vậy nhưng trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. An Nghiệp tiểu tử, ngươi thật sự là phúc tinh của trẫm, lại có thể phát hiện ra một quân đoàn kỳ từ trong bảo khố. Có điều, An Nghiệp à, ngươi đừng trách trẫm hôm nay không biết xấu hổ. Khí linh của tấm quân đoàn kỳ này, vừa nhìn đã biết là nhân vật lợi hại phúc hắc, nước quá sâu, trẫm sợ ngươi chịu thiệt, sợ ngươi không điều khiển được. Sau này, trẫm nhất định sẽ bồi thường đủ cho ngươi. Còn quân đoàn kỳ thất tỷ tỷ vẫn nên ngoan ngoãn quay về bên cạnh trẫm đi, trở thành quân đoàn kỳ của quân đội Đại Càn đi, trẫm nhất định sẽ đối tốt với nàng. Ai, tên nhãi con không biết xấu hổ ngươi, lại định lật lọng. Quân đoàn kỳ thất tỷ bị sự vô sỉ của ông ta chấn kinh, với tuổi tác và kinh nghiệm của nàng, nhìn sinh vật nào cũng là nhãi con. Ai, thất tỷ tỷ, nói ra thì trẫm cũng hết cách, ai bảo An Nghiệp tiểu tử vi phạm quy định trước chứ. Long Xương Đại Đế thở dài, thể hiện ra bộ mặt dày như tường thành, ta đã ước định với hắn, một, không lấy linh bảo thần thông, hai, chỉ lấy một món. Trẫm xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Nhưng hắn đã vi phạm điều thứ nhất, trẫm cũng hết cách. Linh bảo thần thông. Khi nào lão nương nói mình là linh bảo thần thông? Thất tỷ khinh thường cười phốc một tiếng. Nói xong, nàng sột soạt rung thân thể, hắc kỳ tung bay, giọng nói khàn khàn kiêu ngạo của nàng lại vang lên, tuy đã thiếu cán cờ, thân thể của lão nương cũng giả có nhiều chỗ hỏng hóc, không bằng được thời kỳ toàn thịnh nhưng cũng không phải là linh bảo thần thông trách gì đó. Nghiêm túc tính ra, lão nương bây giờ có lẽ ít nhất tính là nửa món đạo khí. Gì? Đạo khí? Trước mắt Long Xương Đại Đế tối sầm lại, suýt chút băng hà tại chỗ. Nhất thời, cảm xúc hối hận như thủy triều chôn vùi tâm linh của ông ta. Tuy chỉ là nửa món, còn có chút trách nát tả tơi, nhưng đó cũng là đạo khí. Phải biết bồi dưỡng quân đoàn kỳ không dễ. Nó không giống với linh bảo thần thông, quan trọng nhất không phải là chất liệu của bản thân mà là quân hồn quẩn dưỡng bên trong. Mà quân hồn chỉ có trong chiến tranh mới có thể dần trở nên cường đại, do lượng biến, dần tích lũy thành chất biến. Một quân hồn cường đại, chúc phúc lực chiến đối với quân đội cực kỳ rõ rệt. Từ khi Đại Càn dựng nước tới nay, vẫn luôn bắt chước theo cách bồi dưỡng quân kỳ của thần Vũ Hoàng Triều để bồi dưỡng quân đoàn kỳ của mình, mấy ngàn năm qua mới miễn cưỡng bồi dưỡng ra ba quân đoàn kỳ có quân hồn đúng mẫu. Trong đó, quân đoàn kỳ lợi hại nhất là quân đoàn kỳ của Thương Long quân, tên là Thương Long, bây giờ đã tọa trấn ở chiến trường ngoại vực. Dựa theo tính toán uy lực, Thương Long đại khái tương đương với một món linh bảo thần thông khá lợi hại. Còn hai cái khác chỉ là miễn cưỡng bước vào cấp độ linh bảo thần thông, đại khái tương đương với linh bảo thần thông không có khí linh. Nhưng ba tấm này cộng lại cũng không bằng được tấm quân đoàn kỳ cấp độ nửa đạo khí này. Ông ta vừa nãy đã làm gì? Ông ta lại tặng nửa món đạo khí đi. Long Xương Đại Đế ôm ngực rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, cả người loạn choạng muốn ngã. Bệ hạ ngài tuyệt đối phải chống đỡ. Lão Diêu vội căng thẳng đỡ Long Xương Đại Đế, người bớt giận trước, chuyện này chúng ta từ từ tính, không gấp, không gấp. Ách cha ha, sức chịu đựng này có chút yếu, lão nương ta mới phát lực thôi, sao mà quân đoàn Kỳ Thất Tỷ thấy dáng vẻ này của Long Xương Đế, cũng cảm nhận được bản thân hình như hơi kích thích quá độ. Bỏ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thật sự chọc người ta tức chết thì mất vui. Nàng ngượng ngùng cười, sau đó thu khí thế lại, hóa thành một tấm vải đen giản dị bình thường trở lại rơi vào trong tay Vương An Nghiệp, tự động xếp bằng phẳng, tự như lá cờ vô cùng kiêu ngạo ban nãy vốn không phải nàng ta vậy. Vương An Nghiệp cầm tấm vải đen đó, cảm thấy cạn lời. Tuy hắn biết vải đen tỷ tỷ có thể nói chuyện, có thể truyền âm, còn lão luyện như vậy khẳng định không đơn giản. Nhưng làm sao hắn cũng không thể ngờ, đây lại là quân đoàn kỳ cũ của Truyền Vũ lão tổ, còn là một đạo khí. Hoàng Thất giấu thương long kiếm ngâm ngặt như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không cho nhìn, nghĩ cũng biết đạo khí chắc chắn là bảo bối cực kỳ hiếm và vô cùng trân quý. Qua một lúc, Long Xương Đại Đế mới từ trong trạng thái đau đớn mất đi đạo khí, đáy lòng rỉ máu dần dịu lại, tinh khí thần khẽ khôi phục chút ít. Ông ta dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Vương An Nghiệp từ trên xuống dưới, tiểu tử thối ngươi sinh ra để chọc trẫm tức sao? Nơi thần binh điện kia, trẫm cũng đã tới vô số lần rồi. Tấm vẽ, không, thất tỷ tỷ kia, trẫm cũng nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng chưa từng phát hiện trên người nàng có chỗ nào đặc biệt. Trẫm không hiểu, dựa vào cái gì mà nàng ấy nguyện đi theo ngươi? Hồi bệ hạ. Vương An Nghiệp suy nghĩ một lúc rồi đáp, đại khái là vì ta là hậu duệ của quân đoàn trưởng Truyền Vũ lão tổ ở quân đoàn 7. Hậu duệ của Truyền Vũ lão tổ. Nội tâm Long Xương Đại Đế điên cuồng gào thét. Trẫm đã đấu với Định Quốc công phủ mấy ngàn năm rồi, vốn chưa từng nghe tiên tổ của Vương thị có quân đoàn trưởng thần vũ quân tên Vương Truyền Vũ. Nếu thật sự có, với tác phong vô sĩ của đám người lão Vương gia kia, e là đã sớm tuyên dương khắp thiên hạ đều biết rồi, còn có thể lặng lẽ giấu tới bây giờ. Đừng dốc nữa. Đừng nói là Định Quốc công phủ, ngay cả Vương thị bản gia của Hàn Nguyệt tiên triều cũng chưa từng nghe qua có lão tổ tông như vậy. An Nghiệp, ngươi cũng đừng tự ti. Thực ra trong thần binh điện rất nhàm chán, ở lâu cũng không ổn. Trước đây, tỷ tỷ biết thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong rồi, không muốn tiếp nhận hiện thực, dùng lao động để chai lì bản thân, bây giờ bờ đi. Tóm lại, tỷ tỷ vốn chỉ muốn ra ngoài dạo chơi. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ nói, trước đó cũng từng thử ngươi, ngươi là hài tử nội tâm sạch sẽ thuần khiết, ấm áp dịu dàng, lại biết dọn dẹp ngăn nắp. Chỉ là vừa hay ngươi là hậu duệ của lão Vương, càng kiên định ý niệm cùng ngươi ra ngoài của ta mà thôi. Tất cả đều là duyên phận. Nhất định là lão Vương dưới địa phủ chỉ dẫn ngươi tới bên cạnh ta, cho ngươi giải cứu quân đoàn Kỳ có nội tâm trầm luân như ta, cho tỷ tỷ có dũng khí đối mặt với thế giới lần nữa. Thất tỷ tỷ, tỷ đừng buồn. Vương An Nghiệp nghe được một cổ tang thương cùng với phần mất mát khó che đậy từ trong ngữ khí của khí linh quân đoàn Kỳ, không khỏi nhớ tới vị khí linh tỷ tỷ của Doanh Tân binh kia. Hắn là người tiếp xúc với khí linh tỷ tỷ nhiều nhất, cũng hiểu nàng nhất. Tuy vị khí linh tỷ tỷ kia chưa từng nói nhưng hắn vẫn luôn hoài nghi kỳ thực khí linh tỷ tỷ đã sớm đoán được thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong. Chỉ là không muốn chấp nhận hiện thực, vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi. Hắn cũng thực sự không nhẫn tâm bóp trần hoang tưởng của khí linh tỷ tỷ, cho nên mới phối hợp diễn kịch. Những khí linh của thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều này, vào khoảnh khắc biết được thần triều diệt vong, đại khái đều sụp đổ rồi đi. Dù sao thì đó là chấp niệm của họ, là kiêu ngạo của họ. Hắn có hơi không nhẫn tâm nhìn quân đoàn Kỳ màu đen trong tay, ngữ khí nghiêm túc trấn an nói, tỷ tỷ, tuy thần Vũ Hoàng Triều quả thực đã không còn nữa nhưng huyết mạch của thần triều vẫn còn, ngươi cũng còn. Mà chỉ cần có chúng ta, mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ tới thần Vũ Hoàng Triều, thần triều cũng không hẳn là tuyệt diệt thật sự. An Nghiệp à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là hài tử tốt. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ hiển nhiên đã nhìn thoáng rồi, cười nói, không ngờ, một khí linh đã sống mười mấy vạn năm như ta còn không rộng lượng bằng một tiểu hoa hoa như ngươi. Ách An Nghiệp hơi lúng túng gãi đầu, kỳ thực những lời này không phải ta nói, là Thái Gia Gia ta nói, Thái Gia Gia ta tên Vương Thủ Triết, cũng là hậu duệ của Truyền Vũ lão tổ. Khụ khụ, thấy một người một khí linh nói mãi, Long Xương Đại Đế ở bên cạnh nghe tới lúng túng, đặc biệt là đang nói nhảm. Ông ta mở miệng cắt đứt, An Nghiệp à, chúng ta thương lượng đi. Ngươi còn nhỏ, cầm một đạo khí trong tay, khó trách quá đông đưa, cũng không an toàn. Chi bằng trẫm bảo quản thay ngươi trước, đợi ngươi lớn rồi An Nghiệp à, ngươi tuyệt đối đừng tin lời của ông ta. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ vừa nghe câu này, vội vàng phát thanh chặn đứng, nhãi con này rõ ràng là muốn lật lọng, cướp lấy lão nương. Nói xong, nàng lại nói với Long Xương Đại Đế, này này, ta nói ngươi nghe, cho dù ngươi cướp được lão nương cũng sẽ không bỏ lực cho ngươi đâu. Nói bậy bạ gì vậy? Long Xương Đại Đế đỏ mặt, trẫm sống 3-4 ngàn năm, nào sẽ lừa một tiểu hài 12 tuổi? Huống hồ, hắn còn là con rể tương lai của hoàng thất chúng ta. chỉ là hắn còn quá nhỏ, cũng không thể tới chiến trường, lấy quân đoàn kỳ chính là lãng phí, quân đội và chiến trường mới là nơi quân đoàn kỳ thuộc về. Không sao, bây giờ lão nương mệt rồi, nội tâm cũng có thương thế chưa khép, tạm thời không muốn lên chiến trường. Nhân khoảng thời gian này, vừa hay ta có thể cùng trưởng thành với An Nghiệp, đợi hắn lớn rồi, ta sẽ dẫn hắn cùng bay tới chiến trường, cùng lập công dựng nghiệp quân đoàn kỳ. Thất tỷ ung dung đáp, hiển nhiên đã sớm quy hoạch tất cả rồi. Đây Long Xương đại đế cũng hết cách với nàng. Một quân đoàn kỳ không muốn phối hợp góp sức, dù là đạo khí, tới chiến trường cũng không có tác dụng gì. Nếu ông ta thật sự cưỡng ép cướp lại nàng, phỏng chừng nàng thật sự làm ra chuyện xuất công không xuất lực. Dù sao thì nàng là quân đoàn kỳ của Thần Vũ Hoàng Triều, đối với Đại Càn Quốc cũng không có bao nhiêu cảm giác nhận định. May mà nàng vẫn rất nhận An Nghiệp, ít nhất nàng nguyện lên chiến trường cùng An Nghiệp. Sau khi trầm ngâm một hồi, Long Xương đại đế bất đắc dĩ đành tiếp nhận sự thật, bỏ đi, vậy sẽ do An Nghiệp bảo quản vậy. Dù sao thì thất tỷ tỷ ở Thần Binh Điện phủ bụi lâu rồi, nếu không phải An Nghiệp mời nàng xuất sơn, khả năng cao cũng chỉ sẽ tiếp tục trầm tĩnh như thế. Ai, ngươi nhãi rồi, đại đế ngươi cũng còn được, có mấy phần cách cục và khí lượng mà đại đế nên có, thất tỷ cũng có chút cách nhìn khác về ngươi. Thất tỷ vốn tưởng Long Xương đế còn muốn dây dưa một hồi nữa, đã nghĩ kỹ phải ứng phó với ông ta thế nào rồi, thấy ông ta cư nhiên nhường bước nhanh như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Tuy nói người làm vua nên độ lượng, cũng nên có vài phần khí phách tấm lòng, như vậy quốc gia mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, trừng trị những thế gia hào cường kia mới sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng đây là tấm lòng mà người làm vua nên có trong miệng của Thánh Hoàng, nàng cũng không hy vọng hoàng đế của Đại Càn nhỏ bé này có thể làm tới mức này. Dù sao thì hoàng đế của Đại Càn quốc này cũng chỉ là Lăng Hư Cảnh. Lúc này, nàng ngược lại thấy Long Xương đế thuận mắt hơn nhiều, cũng thở phào, nói, như này đi, nếu gặp phải tình huống bình thường, dĩ nhiên không cần tới làm phiền tỷ. Lỡ như gặp phải đối thủ lợi hại, người không giải quyết được, tỷ có thể dẫn An Nghiệp tới chi viện, nhưng người phải đảm bảo an toàn của An Nghiệp. Như vậy thì tốt. Dù sao thì An Nghiệp cũng không cần chỉ huy, trẫm có thể phái cao thủ bảo vệ chu toàn cho hắn. Long Xương đại đế cũng vui mừng trong lòng, cảm thấy đây cũng là cách giải quyết không tệ. Ông ta cũng không để ý dáng vẻ cao cao tại thượng kia, coi mình là đại tỷ kia của thất tỷ, dù sao người ta cũng là quân đoàn kỳ của thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, tư cách già, dĩ nhiên có tư cách nói chuyện như vậy. Chỉ là cứ như vậy, tuy chuyện này được giải quyết nhưng khi Long Xương đại đế nhìn Vương An Nghiệp, nội tâm vẫn cảm thấy thương tổn nghiêm trọng. Ông ta đường đường là một đại đế, ra vào Thần Binh Điện vô số lần, vải đen tỷ lại coi như không thấy ông ta. Một tiểu hài nhi như Vương An Nghiệp, mới vào Thần Binh Điện một lần đã lừa đạo khí ẩn giấu ra rồi. Chênh lệch giữa người với người thực sự quá lớn. Quan trọng nhất là ông ta còn phải nghĩ cách bảo vệ hắn chu toàn, tránh cho có người biết chuyện sẽ âm thầm gây bất lợi cho tiểu tử đó. Lão Diêu, trẫm hơi mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã. Đúng rồi, sắp xếp mấy tiểu tổ tông vương thị này ở vọng tiên các bên Ngự Hoa Viên, bên đó phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào, có lợi cho đám hài tử trẻ bọn chúng. Ngoài ra, ăn mặc đồ dùng hàng ngày chiếu theo Tuyết Ngưng, đừng đối đãi thiệt với chúng. Chí Hành và Tuyết Ngưng cũng ở đây, chiều đãi tốt mấy tiểu khách nhân giúp trẫm. Sau khi sắp xếp xong, Long Xương đại đế vội vàng nghỉ ngơi. Hôm nay, từng chuyện đã liên tiếp đã kích ông ta, nếu cứ ở nữa, e là ông ta sẽ giảm thọ mấy năm mất. Lúc này, Long Xương đại đế đã thoáng hối hận, mời mấy nhãi con kia về hoàng cung chiêu đãi. Chỉ là ông ta đường đường là đại đế, một lời nói ra, há có thể tùy ý sửa. Trong lòng chỉ có thể ngóng trông tên vương thủ trí kia có thể sớm tới đón mấy nhóc con kia đi. Ô, còn có năm con sói con kia cũng mau đưa đài, một lời khó nói hết. Năm con sói con kia, đồng thời mang tới niềm vui và chữa lành cho ông ta, cũng thi thoảng gây nên vết thương tâm lý lớn, quả thật là đau đớn mà vui sướng. Cho tới bây giờ, vẫn đang đấu trí đấu dũng với nhau ngao ô trong tẩm cung đại đế, mấy con sói còn nghe gió mà tới, vui vẻ nhảy nhót quanh ông ta. Tự hồ cảm thấy tâm trạng đại đế không tốt, bọn chúng xông lên, bắt đầu biểu diễn các loại tuyệt kỹ. Bán manh, cọ cọ chà chà, phụ trách tấu hài. Mấy sói con các ngươi, ha ha ha, thật sự khiến người ta yêu thích. Nào nào nào, trẫm chuẩn bị chút thịt linh ngưu cho các ngươi chẳng bao lâu, đại đế đầu hàng rồi, gương mặt nghiêm túc hồi phục thành nụ cười ấm áp, nội tâm thương tổn tự như thoát cái đã được chữa lành. Vào khoảng thời gian này, giữa trưa, thời gian ăn trưa vừa qua, một đám quan viên bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng tới thời gian nghỉ trưa hiếm có. Các quan viên hoặc tụng hai tụng ba bưng trà tụ tập dưới hành lang, nhỏ giọng tán gẫu, giao lưu bát quái gần đây nghe được từ khắp nơi, hoặc dựa vào bàn nghỉ ngơi, buông lỏng tâm thần mệt mỏi. Đây là ngoại viện hoàng cung. Lấy chính hòa điện làm tâm, một vòng xung quanh đều là nơi các quan viên làm việc, ở đây cũng là trung tâm quyền lợi chính trị của Đại Càn, địa điểm tồn tại của nội các. Cách cục chính trị của cả Đại Càn sử dụng là nội các chế. Nội các trực tiếp phụ trách với hoàng đế. Trong nội các, bình thường có bốn vị các lão. một vị trong đó làm thủ phụ, ba vị còn lại làm thứ phụ. Đương nhiên, dựa theo tình huống thực tế, thi thoảng cũng có thể sẽ xuất hiện năm vị, thậm chí là nhiều vị các lão, việc này quyết định bởi ý chí của đại đế. Mà dưới nội các, có năm ti nội các, chia thành giám sát ti, hình lực ti, tam tài ti, quân vụ ti, cùng với công trình ti. Trong đó, giám sát ti giám sát quan viên trong triều cùng với thị tộc trong thiên hạ. Hình lực ti tổng lý tất cả án kiện hình sự toàn quốc. Tam tài ti quản lý tất cả đất đai cùng với thuế má trong thiên hạ, thiện tiện còn phụ trách cân đối khí hậu bốn mùa. Còn quân vụ ti và công trình ti, danh như ý nghĩa, quản lý những chuyện liên quan tới quân vụ và công trình. Đương nhiên, đây chỉ là khung sườn lớn, dính dáng tới sự vụ cụ thể, còn phân chia ra nhiều quyền trách chi tiết hơn tấu chương của cả đại càn, sau khi qua tầng tầng sàng lọc, trong đó tấu chương do ngũ ti phụ trách sẽ trực tiếp đưa tới ngũ ti, do ngũ ti trực tiếp phụ trách xử lý. Chỉ có tấu chương tương đối phức tạp hoặc dính dáng tới đại sự hoặc cực kỳ quan trọng mới sẽ được đưa vào nội các, do mấy vị các lão thảo luận qua lại, thương nghị ra một phương án xử lý đại khái và chương trình tổng, sau đó lại giao cho bộ môn tương quan, đến quan viên trong ngũ ti hoàn thiện chi tiết. Sau đó, cả phương án sẽ đưa tới ngự giám, được đại đế phê duyệt mới thực hành. Đương nhiên, trong đó có một số chuyện không quan trọng, thậm chí ngay cả đưa tới ngự giám cũng không cần thiết, trực tiếp xử lý ở nội các, bên đại đế chỉ cần sẵn án là được. Cũng vì vậy, quyền lực của nội các kỳ thực cực kỳ lớn. Mà mấy vị các lão trong nội các, quyền thế nặng nề, chỉ sau bệ hạ. Có điều, trong nội các lại không phải chỉ có mấy vị các lão, mà còn có nhiều quan viên phục tùng, phụ trách mấy công việc hỗ trợ như đưa gửi văn thư, truyền tin tức cùng với sáng lọc tấu chương. Khi mọi người đang nghỉ trưa, bên hông cửa ngoại viện đột nhiên có một chiếc xe ngựa do Đạp Tuyết Linh Mã kéo từ từ dừng lại. Rất nhanh, màn xe của xe ngựa được vén ra. Từ trong xe ngựa, một lão giả mặc quan phục màu tím, trên quan phục theo xích kim điêu đi xuống. Lão giả đưa ra yêu bài với thị vệ phụ trách canh cửa liền được cho vào. Quan phục của đại càn có quy định nghiêm ngặt. Trong đó, quan phục màu tím là ký hiệu trên tam phẩm, mà xích kim điêu là ký hiệu cho quan viên tam phẩm. Thấy người tới, ngoài viện hoàng cung vốn hơi huyên náo lập tức an tĩnh lại. Trong đó có mấy vị quan viên nhìn nhau, sau đó đồng loạt tiến lên, hành lễ bái kiến. Quan viên khác cũng loạn choạng hành lễ với người tới. Mạnh ti trưởng. Hóa ra người tới là ti trưởng Mạnh Nguyên Bạch của Tam Tài Ti. Tam Tài Ti thống quản thuế vụ thiên hạ, quyền lực to lớn. Mạnh Nguyên Bạch là ti trưởng của Tam Tài Ti, chính là đại viên tam phẩm số ít trong triều, nắm quyền cốt cán, rất có uy vọng trong triều. Mà bản thân ông ta cũng là vị có thực lực mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất trong đám trưởng lão đích mạch của thế gia tứ phẩm Mạnh Thị ở Quy Long Thành, không thể xem thường. Những quan viên phục tùng trong nội các này, tuy làm việc trong trung tâm quyền lợi nhưng luận về chức hàm lại đều dưới lục phẩm, phần lớn đều là tiểu tử vừa vào quan trường, vẫn đang lịch luyện, dĩ nhiên còn kém rất xa với đại lão trong coi một ti, hở tí có thể định sinh tử của người khác giống như Mạnh Nguyên Bạch. Mà mấy vị quan viên lên đón kia đều là quan viên tam tài ti đóng giữ ở nội các, chính là cấp dưới trực thuộc của Mạnh Nguyên Bạch, dĩ nhiên cực kỳ cung kính. Miễn lễ đi, mọi người nên làm việc thì làm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cần quan tâm ta. Mạnh Nguyên Bạch xua tay, trên mặt cười ha ha, chẳng có chút dáng dấp của ti trưởng tam tài ti. Nói xong, ông ta lại khích lệ mấy cấp dưới trực thuộc mấy câu, sau đó mới vững bước đi về chính hòa điện ở trung ương ngoại viện. Mấy vị các lão thường ngày làm việc, xử lý chính sự đều ở chính hòa điện. Mà ngũ ti, vì thường cần liên hệ qua lại với các quan viên khắp nơi, tạp sự cần xử lý thường ngày cũng nhiều, thế nên địa điểm làm việc được đặt ở ngoài cung, mỗi nơi có nha môn của mình. Thông thường, nếu không có các lão triệu kiến, hoặc gặp chuyện cực kỳ khó giải quyết, cho dù là ti trưởng của ngũ ti cũng hiếm khi xuất hiện ở nội các. Đừng thấy Mạnh Nguyên Bạch biểu hiện rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng lúc này trong lòng ông ta thực sự hơi hoảng. Triệu thủ phụ đột nhiên triệu kiến, là vì chuyện gì? Suốt chặng đường này, ông ta đã trăn trở nhiều lần chuyện gần đây mà mình làm trong lòng, tự thấy không chỗ nào sơ suất, lúc này mới an tâm chút ít. Đi mấy bước, Mạnh Nguyên Bạch đã tới cửa chính hòa điện. Ông ta chỉnh sửa lại y quan phục sức của mình, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, lúc này mới đi vào, tới trước một tấm cửa sâu nhất trong đó, trịnh trọng gõ cửa, hạ quan Mạnh Nguyên Bạch, phụng mệnh mà tới. Không biết bây giờ các lão có thời gian gặp mặt. Các lão làm việc, đương nhiên sẽ không phải đều chen chúc trong một phòng, mà là mỗi người có một gian phòng riêng. Bình thường sẽ có quan sứ chuyên môn phụ trách chạy việc, chuyên chuyển tấu chương và văn thư, chỉ có khi đụng phải chuyện cực kỳ lớn, mấy vị các lão mới sẽ gặp nhau bàn bạc. Gian phòng này ở chỗ sâu trong chính hòa điện thuộc về thủ phụ đương triều, Triệu Hồng Bác. Theo giọng nói của Mạnh Nguyên Bạch truyền vào trong cửa nhanh chóng truyền ra một giọng nói trầm thấp già nua, vào đi. Vâng. Mạnh Nguyên Bạch giơ tay thi lễ với cánh cửa, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong cửa là một gian phòng lớn rộng rãi. Trong phòng, ngoài từng hàng giá sách còn có một chiếc bàn lớn, bên trên chát từng đống tấu chương được sắp xếp ngay ngắn. Sau bàn, lúc này đang có một lão giả có thân hình gầy tông đang ngồi. Lão giả này một thân quan bào màu tím, mày rậm mũi cao, khí chất thâm thúy nội liễm, gần như không có chút khí thế tiết ra ngoài. Trong tay ông ta cầm bút, trước mắt bày ra một phần tấu chương, đang cúi đầu nhanh chóng viết gì đó. Phải biết, ở Đại Càn Quốc, chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có thể được trao làm các lão, cường giả tử phủ cảnh giống như Mạnh Nguyên Bạch, ti trưởng tam phẩm đã là cực hạn rồi. Vị trước mắt này tuy khí thế nội liễm tới cực hạn, trông có vẻ không khác gì người thường, thế nhưng Mạnh Nguyên Bạch không dám xem thường chút nào. Thậm chí, cho dù chỉ là đứng trước mặt ông ta giống như thế này, Mạnh Nguyên Bạch đã cảm thấy áp lực vô cùng. Bởi vì vị trước mặt này chính là thủ phủ đương triều, một vị các lão có quyền lực nhất ở Đại Càn Quốc. Đồng thời, cũng là lão tổ thứ hai của nhị phẩm Triệu Thị, Hồng Bác lão tổ. Ở Đại Càn Quốc, nói ở mức độ nào đó, vị này có thể gọi là dưới một người, trên vạn người, là một trong những nhân vật chân chính đứng ở đỉnh phong quyền lợi. Ngay cả mấy vị thân vương điện hạ trong tay nắm giữ quân quyền, bình thường cũng không muốn xung đột với ông ta. Bên cạnh lão giả, một thanh niên văn sĩ mặc quan phục tứ phẩm màu đỏ đang cúi đầu, nhẫn nại mà nghiêm túc mài mực. Chú ý tới tầm mắt của Mạnh Nguyên Bạch, thanh niên văn sĩ gật đầu với ông ta. Mạnh Nguyên Bạch ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, gật đầu đáp lễ. Đương nhiên ông ta nhận ra vị thanh niên văn sĩ này. Đừng thấy người này hiện giờ mới là quan tứ phẩm, từ chức cấp mà nói còn thấp hơn ông ta một phẩm, nhưng thân phận của người đó lại không đơn giản. Người này tên là Triệu Chí Khôn, chính là một vị được coi trọng nhất trong ba vị thần thông chủng hiện giờ của nhị phẩm Triệu Thị, quanh năm ở bên cạnh Triệu Các Lão. Nghe nói Triệu Các Lão tựa như có ý bồi dưỡng người này thành người kế nhiệm mình. Nói không chừng, sau mấy trăm năm, trong bốn vị Các Lão của Đại Càn sẽ có một vị trí của ông ta. Địa vị như vậy, Mạnh Nguyên Bạch đương nhiên không dám chậm trễ. Hạ quan Mạnh Nguyên Bạch, bái kiến Triệu Các Lão. Sau khi lặng lẽ diện kiến với thanh niên kia, Mạnh Nguyên Bạch liền dựa theo quy tắc, cung kính hành lễ với lão giả sau bàn, sau đó bó tay đứng tại chỗ, chờ phân phó. Mạnh ti trưởng gãn ta nhớ 50 năm trước ngươi thăng cấp thành ti trưởng tam tài ti nhĩ. Triệu Hồng Bác không ngẩng đầu, tựa như lơ đỉnh thuận miệng nói. Vâng, Các Lão. Mạnh Nguyên Bạch cung kính đáp. Bất tri bất giác đã trôi qua 50 năm rồi. Triệu Hồng Bác tự như có chút cảm khái, ta còn nhớ dáng vẻ khi ngươi vừa vào quan trường, lúc đó, hình như ngươi mới hơn trăm tuổi nhỉ, còn là tiểu tử ngoài tu luyện ra chẳng hiểu gì. Vâng. Mạnh Nguyên Bạch cung kính cúi đầu, ngữ khí thành khẩn phụ họa, năm xưa Nguyên Bạch hành sự lỗ mãng, đắc tội với Trần Bá Dũng tiền bối của Trần Thị, suýt bị mất quan, vẫn là Kiến Minh không chịu được, dẫn thuộc hạ tới trước mặt các lão, thuyết phục ngài giúp thuộc hạ, cho nên mới có cơ hội cho thuộc hạ trở mình. Những năm qua, cũng nhờ có sự dìu dắt của các lão, Nguyên Bạch mới có thể có ngày hôm nay. Ơn tri ngộ của các lão, thuộc hạ suốt đời khó quên. Nếu có cơ hội có thể báo đáp, Nguyên Bạch chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Đây là đang bày tỏ lòng thành rồi. Lời khách sáo không cần nói. Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình đã coi như là giúp ta rồi. Triệu Hồng Bác nhàn nhạt nói, hôm nay gọi ngươi tới cũng không có đại sự gì, chỉ là có một chuyện, nếu trực tiếp sắp xếp xuống, sợ là đám tiểu tử dưới trướng ngươi không chịu được áp lực nên gọi ngươi sang dặn đôi điều. Chí Khôn. Vâng, lão tổ tông. Triệu Chí Khôn mài mực bên cạnh đáp một tiếng, ngay sau đó buông khối mực trong tay xuống, lập tức lựa ra một phần tấu chương trong sắp tấu chương trước mắt, hai tay đưa tới trước mặt Mạnh Nguyên Bạch. Mạnh Nguyên Bạch mới đầu còn có chút khó hiểu, sau khi tiếp nhận tấu chương nhìn, mới phát hiện đó là một phần tấu chương tố cáo gia mật. Vị trí của người tố cáo đã bị dùng sơn che lại, nội dung tố cáo là trốn thuế lậu thuế, mà đối tượng bị tố cáo là Trường Ninh Vương Thị. Mạnh Nguyên Bạch ngẩn người. Đây chẳng phải là thế gia dạo gần đây có danh tiếng rất lớn sao? Là ti trưởng của Tam Tài Ti, xuất phát từ sự mẫn cảm của chức nghiệp, ông ta khá hiểu rõ về các động hướng trong kinh thành. Bắt đầu từ năm ngoái, trước tiên là Ly Giao Đại Thiên Kiêu vào kinh Thí Phong, nhất chiến thành danh, năm thứ hai, lại là Tông An Đại Thiên Kiêu vào kinh, làm tổ chức liên hợp khai phá hoang mạc gì đó, khiến đám thế gia trong kinh tranh giành đầu tư, đều có liên quan tới Trường Ninh Vương Thị này. Huống hồ, là ti trưởng Tam Tài Ti nắm giữ thu thuế và thổ địa, ông ta rõ ràng hơn bất cứ ai, rốt cuộc Trường Ninh Vương Thị này đã khai hoang bao nhiêu đất, thuế thu nộp lên khả quan biết bao. Phải biết, thế gia bình thường để nhận được đủ địa bàn sẽ lựa chọn khai hoang, nhưng bản thân khai hoang chính là mang theo tính nguy hiểm nhất định, cho nên để an toàn, bình thường đều khai hoang một vùng, đủ để gia tộc an thân lập mệnh, sau đó sẽ ngừng khai hoang, chuyển sang kinh doanh. Cũng chỉ có Trường Ninh Vương Thị, khai hoang xong một vùng sẽ tiếp tục khai hoang vùng kế tiếp, chưa có lúc nào dừng lại. Tư thái đó quả thực giống như chuẩn bị biến cả ngoại vực Nam Hoang thành hậu hoa viên nhà mình. Ông ta chưa từng thấy thế gia nào ham thích khai hoang như Trường Ninh Vương Thị. Ở lập trường là ti trưởng của Tam Tài Ti, ông ta kỳ thực rất thích thế gia giống như Trường Ninh Vương Thị. Dù sao thì đất đai do Trường Ninh Vương thị khai hoang ra đều thuộc Đại Càn Quốc, ông ta chẳng cần làm gì đã có thể đợi thu thuế, có cái gì không tốt. Cho nên, ông ta hiếm khi có vài phần do dự, các lão, Trường Ninh Vương thị này sao, ngay cả ngươi cũng sợ quyền thế của An Quận Vương, không dám ra. Triệu Hồng Bác thấy ông ta do dự, đặt bút xuống, nâng mắt nhìn ông ta một cái. Đôi mắt kia thâm thúy mà u lãnh, cho dù chỉ là nhìn lướt qua một cái cũng lộ ra một cổ lực uy hiếp khó nói. Mạnh Nguyên Bạch trộn rộn trong lòng, toát mồ hôi lạnh, không, các lão hiểu lầm rồi. Đã có người tố cáo, thuộc hạ thân là ty trưởng Tam Tài Ty, dĩ nhiên bụng làm dạ chịu. Thuộc hạ sẽ đi tra, sẽ đi tra. Nói xong, ông ta không người hành lễ, muốn cáo từ rời khỏi. Thế nhưng, còn chưa đợi ông ta nói ra lời cáo từ đã nghe thấy giọng nói của Triệu Hồng Bác truyền tới, chuyện liên quan tới thế gia trốn thuế lậu thuế, ngạch số lớn, đây đã không chỉ là phạm vi quyền trách của Tam Tài Ty. Bổn các đã sai người thông báo chuyện này với giám sát ty và hình luật ty, lấy Tam Tài Ty làm chủ, ba ty liên động, cùng điều tra chuyện này, cần phải tra rõ ngọn ngành chuyện này, Nguyên Bạch, đừng khiến bổn các thất vọng. Câu nói cuối cùng tự như một tảng đá lớn, nặng nề đè xuống, đáy lòng Mạnh Nguyên Bạch trùng xuống, không dám có bất cứ tâm tư may mắn nào. Ông ta giơ tay hành lễ, trịnh trọng đáp, vâng, các lão. Nguyên Bạch biết nên làm thế nào rồi. Ông ta biết, các lão là đang bảo với ông ta rằng các lão quyết phải điều tra tới cùng, bảo mình tuyệt đối đừng nghĩ sẽ âm thầm báo tin cho Trường Ninh Vương Thị, cũng tuyệt đối đừng nghĩ hai đầu không thể đắc tội. Nếu ông ta còn muốn ngồi vững vàng ở vị trí ty trưởng Tam Tài Ty, lần này chắc chắn phải hoàn toàn đứng trên thuyền của Triệu các lão, giúp ông ta giải quyết tốt chuyện này. Ngồi ở vị trí ty trưởng Tam Tài Ty bao nhiêu năm nay, có chuyện Mạnh Nguyên Bạch vô cùng thấu hiểu, đó chính là thiên hạ thế gia, không có thế gia nào không trốn thuế, không lậu thế. Đây gần như không còn là bí mật của bí mật nữa. Dù sao thì, bất cứ một thế gia nào cũng đứng tên vô số sản nghiệp, nếu đều giao nộp thuế theo quy tắc, vậy thuế phải nộp luôn là một khoản lớn. Cho nên hễ là thế gia, dường như đều sẽ dùng một số thủ đoạn che giấu đi một phần thuế, chẳng qua chỉ là trốn nhiều hay trốn ít mà thôi. Chỉ có điều, chỉ cần không làm quá đáng, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở. Cũng vì vậy, dính dáng tới việc thế gia trốn thuế lậu thuế, cơ bản báo là đúng, tra là rõ. Ông ta không biết tấu chương tố cáo lần này rốt cuộc do ai viết, cũng không biết sau lưng chuyện lần này rốt cuộc là ai muốn trị Trường Ninh Vương Thị, ông ta chỉ biết, lần này Trường Ninh Vương Thị phiền phức to rồi. Lại trôi qua mấy ngày, tứ quý viên của chủ trạch Đại Càn Vương Thị. Tuy vườn này không lớn nhưng lại thông qua các thủ đoạn như trận pháp, duy hộ trồng trọt, ở trong phạm vi nhỏ đã hình thành bốn mùa rõ rệt, 10 bước một cảnh, 100 bước một mùa. Tuy việc này xa xỉ nhưng Vương Thủ Triết lại cực kỳ thoải mái. Nhưng điều khiến hắn thoải mái nhất là đã rời xa sự vụ phức tạp của gia tộc cùng với một đám trẻ con nghịch ngợm. Vương Thủ Triết rất thích hài tử, cũng có cảm tình sâu nặng với gia tộc nhưng thi thoảng lén tận hưởng cảm giác nhàn hạ thật sự rất thoải mái. Mỗi ngày đều cùng gia chủ và các trưởng lão của Đại Càn Vương Thị nói về kế hoạch tương lai, uống linh trà, tiêu diêu mà tự tại. Động phủ tùy thân cỡ nhỏ của hắn tạm thời triển khai trong phòng, có thể ra vào bất cứ lúc nào. Tuy động phủ tùy thân đó tên là cỡ nhỏ nhưng không gian chân thật lại không nhỏ. Sau khi tiến vào, thứ đầu tiên chiếu vào trong mắt là một phòng gỗ đơn sơ mộc mạc nhưng lại không thiếu đi ý vị. Từ Doanh Tân Binh nhận được hình nộm hộ vệ Vương Thủ Tộc, chiều cao của hắn khá giống với người bình thường, công nghệ tinh xảo cũng khó mà phân biệt hắn chỉ là một hình nộm. Nhưng dưới bề ngoài giản dị không phô trương này, hắn lại có thực lực sánh ngang với tử phủ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa Vương Thủ Tộc chính là hình nộm kiểu hộ vệ, tính năng tiến công không đủ mà phòng vệ rất đỉnh. Một khi toàn lực khởi động, có thể kéo chân tu sĩ thần thông cảnh trong thời gian ngắn. Nếu trên nền móng này bổ sung thêm một phát sự yểm hộ của quân đoàn trưởng, cho dù là địch nhân thần thông cảnh, e là cũng không có kết cục tốt. Đây chính là một trong những ác chủ bài của Vương Thủ Triết, một trong những nội tình của gia tộc hiện nay. Trường Ninh Vương thì trưởng thành tới bây giờ mới tính là chân chính có tư cách đứng trong hàng ngũ thế gia Đại Càn, không tới mức làm chuyện gì cũng trói tay buộc chân. Hôm nay Vương Thủ Triết lại đang lười biếng trong động phủ tùy thân. Trước phòng gỗ, hắn nằm trên ghế thái sư nửa khép nửa nhắm. Phía sau, hình nộm Vương Thủ Tộc cầm quạt hương bồ, giúp hắn phẩy gió. Cho dù là nóng hay không, thứ cần chính là bầu không khí này. Mà trước phòng, một cái cây cao vài trượng, dồi dào sinh cơ đang dùng cành nhánh của nàng quấn lấy chung trà và ấm trà, pha một ấm trà sau đó rót một ly cho Vương Thủ Triết. Cái cây này dĩ nhiên là một trong những ái nữ của Vương Thủ Triết, Vương Ly Tiên. Vương Ly Tiên còn nhỏ tuổi, tạm thời vẫn chưa biết nói chuyện nhưng giao lưu với Vương Thủ Triết lại cực kỳ dễ dàng. Cha uống trà, đây là lá cây đã rơi xuống khi nữ nhi trưởng thành, sai hình nộm Vương Thủ Tộc xào chế thành lá trà. Trà sinh mệnh tiên thụ. Tuy Vương Ly Tiên vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn tiên thực chân chính nhưng nói thế nào cũng là mầm tiên có gen cường đại, cho dù là lá cây rơi xuống trong quá trình trưởng thành cũng tràn ngập năng lượng sinh mệnh đặc biệt, sau khi rang chế thành lá trà, công hiệu rất phi phàm. Vương Thụ Triết uống một ngụm, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác mệt mỏi bay biến hết, ngay cả thể phách và tinh thần cũng dịu đi không ít. Trà ngon, trà ngon. Chỉ là trà ngon, nhưng mỗi lần Ly Tiên dùng lá cây thay củ đổi mới xuống để hình dung trà này luôn khiến Vương Thụ Triết cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bỏ đi, nghĩ nhiều vô ích. Vương Thụ Triết vừa uống linh trà vừa híp mắt bắt đầu kể câu chuyện nghe nhiều tới thuộc, trừ bát giới cổng thê tử. Chỉ là lần này người nghe không phải là đám hài tử nghịch ngợm của Vương Thị mà là mầm non tiên chủng Vương Ly Tiên cùng với một tấm thuẫn. Không sai, chính là một tấm thuẫn. Đó là linh thuẫn thần thông khí linh trống rỗng mà Vương Thụ Triết có được trong doanh tập huấn tân binh. Cái gọi là khí linh trống rỗng là khí linh mờ mịt ý thức, giống như một trang giấy trắng vậy. Luận về uy lực, đương nhiên kém hơn không ít so với linh bảo thần thông có khí linh chín chắn. Nhưng trống rỗng cũng có lợi ích của trống rỗng, đó chính là có thể bồi dưỡng từ đầu, hòa hợp tính cách của khí linh với bản thân, không tới mức sẽ méo mó, đương nhiên, cả quá trình cũng cực kỳ dài. Vương Ly Tiên nghe rất vui vẻ, khi kích động rung lắc, lại rơi xuống mười mấy chiếc lá cây, cống hiến cho kho tồn của sinh mệnh tiên trà. Ý thức của khí linh bảo thuẫn vẫn cực kỳ yếu, nhưng đã có thể làm một số việc đơn giản, ví dụ dùng thân thuẫn đón lá cây rơi, gom chúng lại. Tiểu thản ngoan thật. Vương Thụ Triết xoa linh thuẫn hai cái, tựa như đang khích lệ. Bảo thuẫn được gọi là vương thản khắc kích động hồi âm. Trước giờ Vương Thụ Triết rất hứng thú với bảo vật loại thuẫn, bởi vì nó đại biểu cho bảo vệ và an toàn. Sau khi có phương tiện tiến công siêu cường như Vương Ly Tiên, thứ Vương Thụ Triết cần cân nhắc hơn là phòng thủ cá nhân. Chỉ cần hắn không chết thì có thể duy trì hỏa lực cung cấp cho Vương Ly Tiên, lập nên vùng bất bại. Một tấm thuẫn có hơi yếu ớt, nếu có thêm một tấm linh bảo thuẫn thần thông thì có thể chơi dòng song thuẫn trong truyền thuyết rồi. Vương Ly Tiên cũng múa may cành nhánh, đòi ôm ôm bế lên cao, tuy nàng là cây nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ không phải sao. Chỉ là tính cách của hài tử này có hơi nóng nảy. Tuy nàng là một tiên thực hệ sinh mệnh nhưng sở thích lớn nhất của nàng lại là hỏa lực, thi thoảng sẽ thúc giục cha thôi hóa thăng cấp hạt giống hỏa lực cho nàng. Đừng hỏi nàng hỏa lực bao nhiêu mới đủ, hỏi chính là càng nhiều càng tốt. Được, bế lên cao thì thôi, ôm, xoa xoa nè. Vương Thụ Triết nhẹ nhàng thích ý nói, Ly Tiên, ngươi phải nhanh lớn lên, đợi khi ngươi biết nói chuyện, cha sẽ đưa ngươi tới tộc học hành. Cha nói ngươi nghe, tộc học vui lắm, có rất nhiều tiểu bằng hữu thú vị có thể cùng ngươi trưởng thành. Vương Ly Tiên rất vui, lại rung xuống mấy lá cây. Sau đó, tiểu thản lại rất chân chó bay nhanh tới đón lấy, cho Vương Thụ Triết giống như hiến bảo. Ngoan, đều ngoan. Khi Vương Thụ Triết rời xa thế tục, rời xa đám hài tử nghịch ngợm, sống cuộc sống tiêu diêu nhàn hạ. Hoàng cung, trong chuyết chính cát. Long Xương đại đế nửa nằm trên ghế thái sư nghỉ ngơi, một bộ dáng tinh khí thần có chút sa sút. Năm con sói con kia đã đủ khiến ông ta mệt mỏi và đau đầu nhưng không ngờ, hai ngày nay, năm con sói con kia lại thành công hợp lực với ba nhóc con Vương Thị. Cứ như vậy, đây chẳng phải là hiệu quả 1+1=2. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, từng tin dữ không ngừng xung kích cực hạn của Long Xương Đại Đế. Khó khăn lắm mới thanh tĩnh nửa ngày, Long Xương Đại Đế không muốn xử lý quốc sự, chỉ muốn có nửa ngày an tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, còn chưa tới hai khắc, hoạn quan lại tới bẩm báo, bệ hạ, không hay rồi. Ba đứa nhóc và năm sói con của Vương Thị, còn có một lớn một nhỏ của Hoàng Thất đều đột nhiên biến mất rồi. Gì? Trẫm đã phái tiểu các tử đích thân trông chừng, bọn chúng còn có thể mất. Long Xương Đại Đế chộn rộn trong lòng, có chút dự cảm không hay, vội nói, mau tìm ra, càng nhanh càng tốt. Sau đó lại trôi qua một khắc, hoạn quan tới bẩm báo, bệ hạ, tìm thấy rồi. Thế thì tốt, thời gian còn chưa lâu. Tìm thấy ở đâu? Hồi bệ hạ, trong tiên dược viên sau núi hoạn quan bị dọa tới run rẩy. Gì? Tổn thất lớn không? Đàn thống kê. Phù. Long Xương Đại Đế suýt học máu. Cảm thấy bản thân lại tổn thọ thêm mấy năm nữa. Ông ta quay đầu, âm u nói với lão Diêu, Vương Thụ Triết đang làm gì? Đã bao nhiêu ngày rồi, sao còn chưa tới bái kiến trẫm? Bệ hạ, nghe nói mỗi ngày đều uống trà, nói chuyện, hay là đi dạo phố xá, thu thập một số hạt giống quý hiếm cổ quái lại, rất nhàn. Lão Diêu thấp giọng nói, bệ hạ, người muốn triệu kiến hắn sao? Triệu cái đầu hắn. Hắn có thân phận gì, trẫm có thân phận gì? Hắn không chủ động tới gặp trẫm, trẫm còn cần hắn tới sao? Long Xương Đại Đế ngày càng đen mặt, dù sao hắn tới muộn một ngày, trẫm ghi thù thêm một phần. Hắn càng tới muộn, càng phải chịu cơn thịnh nộ lôi đình của trẫm. Vương Thụ Triết, trẫm nhớ ký ngươi rồi. Khóe miệng lão Diêu giật, không nói gì thêm. Vào lúc này, Vương Thụ Triết đi ra từ trong động phủ tùy thân, a xùy hai tiếng. Bỗng dưng, ngọc phù trong ngực khẽ rung động. Vương Thủ Triết bóp ngọc phù một cái, mi tâm hơi ngưng lại, sau đó lại giãn ra. Hắn xoa mũi, ngước nhìn bầu trời, tự tin nói, bầu trời dần lạnh, lại là một mùa thu hoạch bội thu ngũ cốc rồi. Đại khái, rắn chuột cũng nên nghe gió mà động rồi. Đại Càn Hoàng thất từ khi Tử Vi Huyền Đô đại đế tới nay, con cháu sinh ra đã không biết có bao nhiêu người. Theo quyền lực thay phiên nhiều lần, đích mạch xưa cũng sẽ dần chìm vào bàn chi, mà bàn chi sa sút có lẽ cũng thi thoảng sẽ xuất hiện thế hệ kinh tài tuyệt diễm khiến nhất mạch này lại cuộc khởi lần nữa. Là thế gia lớn nhất Đại Càn, Ngô thị giống với các thế gia có lịch sử lâu đời khác, đều có nền tảng nhân khẩu cực kỳ lớn. Nhưng hầu hết trong đó đều không có bao nhiêu người có tiền đồ, nhiều nhất chỉ là dựa vào danh hoàng thất, chiếm thêm chút tài nguyên hoặc là giúp đỡ kinh doanh một số sản nghiệp hoàng thất. Có điều suy cho cùng hoàng thất là hoàng thất, nền tảng hùng hậu, thực lực cường hoành, bây giờ thân vương còn sống có tới 11 người, số lượng quần thể quận vương càng lớn mạnh hơn. Trong đó, Đức Hinh thân vương nhất mạch là nhất mạch cường đại nhất hiện giờ trong hoàng thất, chỉ riêng thân vương có tu vi thần thông cảnh đã có 2 vị, số lượng quận vương lên tới 18 vị. Hơn nữa tình thế phát triển của nhất mạch này vẫn rất mạnh, tiềm lực tương lai vĩnh viễn không dừng ở đây. Khang quận vương, một trong hai chuẩn đế tử chính là một người xuất chúng trong thế hệ trẻ của nhất mạch này. Bây giờ Tuyết Ngưng tiểu quận chúa được bệ hạ sủng ái cũng xuất thân từ Đức Hinh thân vương nhất mạch, gia gia của nàng chính là Đường Đệ Vinh quận vương của Vĩnh An thân vương, tuy Vinh quận vương không có thiên tư trác tuyệt như Vĩnh An thân vương, nhưng tổng thể cũng có chức quận vương. Nhân đinh của tiểu chi mạch Vinh quận vương này không tính là quá hưng vượng, đa số bình thường, vẫn luôn không có ai có thể xông lên tử phủ cảnh kế thừa y bát của ông ta, thế nên Vinh quận vương hiện giờ đã 650 tuổi rồi, nhi tử tôn tử đều đã chết không ít. Có điều, Vinh quận vương người già nhưng tâm không già. Khi 500 tuổi không kìm nén được kéo cung, già mà cứng sinh ra ấu tử Ngô Anh Tài, từ chức thiên phú vẫn tính là tốt, đã thức tỉnh Bạch Long huyết mạch khá hiếm. Dựa vào sự sủng ái của lão phu đối với ấu tử thiếu thê, Vinh quận vương nghĩ cách kiếm ra dịch cải thiện tư chất huyết mạch, bồi dưỡng Ngô Anh Tài thành thiên kiêu, tìm cách xin cưới đích nữ Trần Thị của Đại Càn Trần Thị làm thê. Chỉ đợi sau khi Ngô Anh Tài tu luyện thành tử phủ cảnh sẽ tới chiến trường ngoại vực tranh chút công huấn, sau khi báo cáo bệ hạ sẽ mở một quận vương phủ. Đến chừng đó, nhất mạch này của ông ta cũng tính là một nhà hai quận vương, địa vị và quyền lên tiếng ở đích mạch có thể cao lên không ít. Sở dĩ đề cao Ngô Anh Tài, đó là vì Ngô Anh Tài và đích nữ Trần Thị đã sinh ra một nữ nhi tài giỏi, Ngô Tuyết Ngưng. Nàng có tư chất tiên thiên bất phàm, đồng thời là Bạch Long huyết mạch nhưng mạnh hơn cha của nàng nhiều. Khi 7-8 tuổi, tư chất huyết mạch đã được giám định ra, kinh động Đức Hinh thân vương nhất mạch và báo cáo lên bên bệ hạ, sau đó được liệt vào trong danh sách bồi dưỡng trọng điểm của hoàng thất, tất cả đãi ngộ đều là đỉnh cấp nhất. Ngoài hoàng thất coi trọng Ngô Tuyết Ngưng, thế gia tam phẩm Đại Càn Trần Thị cũng cực kỳ coi trọng đích ngoại tôn nữ Tuyết Ngưng này, bình thường âm thầm trợ cấp, tuy không bằng với đãi ngộ của thần thông chủng trong nhà nhưng cũng vượt qua tài nguyên của tử phủ chủng bình thường. Mà Vinh quận vương và Ngô Anh Tài cùng với mẫu thân Trần Thị của Tuyết Ngưng cũng dựa vào Ngô Tuyết Ngưng mà trở nên có quyền có thế. Hôm nay, Vinh quận vương phủ. Mới sáng sớm, các hạ nhân của Vinh quận vương phủ đã bắt đầu bận rộn quét dọn vệ sinh, giăng đèn kết hoa, trải thảm đỏ. Đây chẳng phải sắp làm hỷ sự gì, mà là có 3 vị khách quý sắp giáng lâm Vinh quận vương phủ. Vinh quận vương tuổi cao nhưng chí hướng vẫn rất kiên định, dắt kiều thê trẻ mạnh thì khoảng hơn 200 tuổi của ông ta, cùng với phu thê Ngô Anh Tài tới chiêu đãi khách quý. 3 vị khách quý này, một vị là Khang quận vương phi Triêu Di Tĩnh, một vị là thần thông chủng Triệu Chí Khôn của An Quốc công phủ, còn có một vị chính là đại thiên kiêu trẻ của thế hệ trẻ An Quốc công phủ, Triệu Nguyên Thanh. Triệu Di Tĩnh thì không cần nói rồi. Thân phận của nàng không phải là quận vương phi bình thường có thể sánh được, tương lai có xác suất đăng vị hoàng hậu không nhỏ. Mà Triệu Chí Khôn của An Quốc công phủ cũng là một đại nhân vật trác tuyệt bất phàm, nhân vật cấp thần thông lão tổ trong tương lai. Hơn nữa, ông ta đã nhiều lần tới chiến trường ngoại vực, đều biểu hiện bất phàm, giành được không ít chiến công trở về, ngay cả bệ hạ cũng không ngừng tán dương, ban thưởng với công huân của ông ta. Những điều này vẫn chưa phải quan trọng nhất, bây giờ ông ta chính là người kế nhiệm được thủ phụ đương thời Triệu Hồng Bác dốc lòng bồi dưỡng. Tương lai là đại lão quyền thế đỉnh cấp, đế trụ trung lưu của Đại Càn. Đại Càn quốc chế chính là hoàng thất và thế gia cùng trị thiên hạ, thế gia càng lớn càng cường thịnh, đồng nghĩa với càng có thể có nhiều cổ phần trong tập thể Đại Càn này, càng có sức ảnh hưởng chính trị, nhận được quyền lực càng nhiều. Bây giờ, ở Đại Càn, trong tình huống chỉ có một thế gia nhị phẩm, chức thủ phụ rơi vào Triệu thị chính là thực chí danh quy, đây cũng là một phần mà bọn họ đạt được sau nhiều năm cống hiến cho Đại Càn. Cho dù tương lai An quận vương có may mắn lên ngôi đại đế, trong thời gian ngắn cũng khó mà lay động vị trí thủ phụ của Triệu thị. Chỉ có thể giống như Long Xương đại đế năm xưa, đối phó với Đại Càn Vương thị, từng chút bào mòn suy yếu, dìu đỡ thế gia khác để thay thế mà thôi. Đây chính là sức mạnh của thế gia nhị phẩm. Vị đại thiên kiêu Triệu Nguyên Thanh còn lại mới 50 tuổi, vừa bước vào thiên nhân cảnh. Dựa theo cách nói của kinh thành, hắn còn là một hài tử thiếu niên khí thịnh. Lúc này, Triệu Nguyên Thanh mặc kình trang huyền vũ thanh niên hai màu xanh trắng, chất vải dùng là vải cống phẩm nổi tiếng, Bạch Vân Linh Miên. Vải này làm ra từ một cây linh thực dị chủng có phẩm giai đạt tới bát giai, linh miên do linh miên thụ sản xuất ra dệt thành, linh miên này có chất mềm mịn, vô cùng bền, chẳng những mặc rất thoải mái còn có thể cung cấp hiệu quả phòng ngự không nhỏ. Chỉ là giá cả cực kỳ đắt, bình quân mỗi bộ có giá tiêu thụ đạt tới 80 vạn càn kim, còn đắt hơn cả một món pháp bảo trung phẩm. Cây linh miên thụ bát giai kia phải sinh trưởng trên linh mạch phẩm cấp một hệ cỡ nhỏ, quanh năm cần cung cấp chất dinh dưỡng, 10 năm mới có thể sản xuất ra một lô linh miên. Cho dù đã cố gắng cải tạo kỹ thuật dệt bông cũng chỉ miễn cưỡng có thể dệt ra mười mấy tấm Bạch Vân Linh Miên, tổng cộng có thể chế ra 100-200 bộ y phục, trong đó hầu hết đều cung cấp cho hoàng thất hoặc là xuất khẩu tới tiên triều. Dù sao thì tu sĩ có thể dùng nổi y phục do Bạch Vân Linh Miên chế thành ở Đại Càn rất ít. Đây không phải là vấn đề mua được hay không, mà là vấn đề nở hay không nở. Dù sao thì y phục là tiêu hao phẩm, không giống như pháp bảo có thể truyền được mấy đời. Cẩm thị ở Quy Long Thành, một thế gia ngũ phẩm không quá nổi bật trên kinh thành, chỉ vì trong trang viên vùng ngoại ô trồng cây linh miên thụ bát giai này, thu nhập bình quân hàng năm không thấp hơn ngàn vạn càn kim, cuộc sống vô cùng dư dả dễ chịu, thực sự khiến nhiều thế gia ngưỡng mộ ghen tị. Mà Triệu Nguyên Thanh có thể mặc Bạch Vân Linh Miên y, có thể biết được mức độ được sủng ái của hắn ở Triệu thị. Trên người hắn cũng ký thác một ý đồ một nhà năm thần thông của Triệu thị, thậm chí giả tâm sáu thần thông. So với địa vị thân phận của một đám người Triệu thị, tuy mấy người Vinh Quận Vương phủ là hoàng thất, nhưng dù sao cũng không phải là chủ chi đích mạch, sức mạnh nội tình vẫn yếu hơn không ít. Từ chương trình chiêu đãi của bọn họ cùng với mức độ coi trọng của lần viếng thăm này, có thể thể hiện ra sự khác nhau về địa vị chân chính. Vinh Quận Vương đã 6-700 tuổi rồi, thân là một tu sĩ Huyền Vũ Tử phủ cảnh, đã là bước vào thời kỳ vãng niên. Lúc này, ông ta râu tóc đều bạc, tinh thần lại cực kỳ tốt, hồng quang khắp mặt, nhiệt tình tràn trề chiêu đãi đám người Triệu thị. Chí Khôn lão đệ, nghe nói lần này đệ lại lập đại công ở chiến trường ngoại vực. Có công huân này, lại lịch luyện trong nội các nhiều năm, thanh vọng và nhân mạch đã tích lũy đủ, tương lai tiếp nhận chức vị của Hồng Bác tiền bối cũng càng thuận lý thành chương. Chúc mừng, chúc mừng. Quận Vương điện hạ quá khen rồi. Ngô Chí Khôn cười nói, chiến trường giết địch vốn chính là bổn phận của ta. Khi ta ở chiến trường ngoại vực cũng nghe nói về phong thái năm xưa của Vinh Quận Vương, chỉ than sinh không gặp thời, không thể tận mắt chứng kiến sau vài câu tân bốc qua lại. Khang Quận Vương phi Triệu Di Tĩnh cười nhàn nhạt nói với Vinh Quận Vương phi, cửu nãi nãi, nghe nói Tuyết Ngưng tiểu quận chúa lại ở trong hoàng cung rồi. Lão tổ tông thật sự sủng nàng. Vinh Quận Vương phu Mạnh thì xuất thân từ Mạnh thị tứ phẩm, Mạnh Nguyên Bạch lão tổ mạnh nhất trong nhà chính là đại viên tam phẩm đương triều, đảm nhiệm chức ty trưởng tam tài ty, chính là lúc quyền lực rất cao. Mạnh Nguyên Bạch và Mạnh thị, một người đảm nhận đại viên tam phẩm ở quan trường, một người là quận vương phi của hoàng tộc, coi như là ô dù dìu đỡ lẫn nhau, hình thành kết cấu quyền thế tương đối ổn định, không yếu. Mạnh thị năm xưa chính là coi trọng điểm này mới nở gả thiên kiêu đích nữ trẻ trung cho lão đầu tử tái giá Vinh Quận Vương. Nhưng địa vị quyền thế này lại không chỉ kém Khang Quận Vương phi một bậc thôi. Cho dù Mạnh thị có vai vế lớn hơn Triệu Di Tĩnh, tuổi tác cũng lớn hơn chút, lúc này lại rộ lên ý cười đầy mặt, lộ ra biểu cảm lấy lòng, nội vệ truyền tin tới là lão tổ tông Mệnh Tuyết Ngưng ở trong cung, chiêu đãi mấy tiểu khách nhân. Trong cả Vinh Quận Vương phủ, người có tiền đồ nhất đương nhiên phải kể tới Tuyết Ngưng tiểu quận chúa rồi. Mà tuy Tuyết Ngưng còn nhỏ tuổi, vai vế lại không thấp, chính là đồng bối với Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự. Mà Vinh Quận Vương cùng một vai vế với Vĩnh An Thân Vương và Gia Gia Thái Quận Vương của Khang Quận Vương. Có thể thấy quan hệ huyết duyên giữa đôi bên vẫn khá gần. Lại là một trận tán gẫu và khách sáo với nhau. Sau đó, Khang Quận Vương Phi cũng nói tới mục đích tới lần này, cửu Gia Gia, cửu nãi nãi. Di Tĩnh lần này tới là thay Nguyên Thanh tới cầu thân. Nguyên Thanh xuất thân đích trưởng mạch Triệu Thị, thiền tư trác tuyệt bất phàm, tương lai khả năng cao sẽ kế thừa chức công tước An Quốc Công. Cầu thân. Kỳ thực lần này Triệu Thị lần này vừa là Khang Quận Vương Phi, vừa là đại then kiêu tử phủ cảnh Triệu Chí Khôn này, vừa là đích mạch Triệu Thị Triệu Nguyên Thanh. Làm long trọng như vậy, phu thê Vinh Quận Vương, phu thê Ngô Anh Tài đều đã có dự liệu tới. Kiểm lại một chút trước đó các tử đệ thế gia trẻ của Đại Càn, người có thể xứng với Ngô Tuyết Ngưng gần như không có, quả thực Triệu Nguyên Thanh miễn cưỡng tính là một. Sở dĩ nói là miễn cưỡng đó là vì Tuyết Ngưng chính là đại thiên kiêu, đồng thời còn là quý nữ đích mạch của hoàng thất, địa vị so với đại thiên kiêu bình thường càng thêm tôn quý. Bình thường mà nói, dựa theo phương thức liên hôn nữ yếu nam cường, Tuyết Ngưng hoàn toàn có thể liên hôn với đế tử của đế quốc hoàng thất khác, hoặc là thế gia nhất phẩm khác, thậm chí là liên hôn với thế gia siêu phẩm của tiên triều cũng không hiếm lạ. Vinh Quận Vương điện hạ. Triệu Chí Khôn nói giúp, Triệu thị chúng ta đã liên hôn nhiều với Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, quan hệ vốn rất thân mật. Nếu tiểu quận chúa có thể kết hợp với Nguyên Thanh, chính là cường cường liên hợp. Tuy Triệu thị chúng ta không sánh bằng thế gia nhất phẩm nhưng hơn ở chỗ gần nhà. Đến chừng đó, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa giống như chưa xuất giá vậy, muốn về nương gia khi nào thì về. Phu thê Vinh Quận Vương cũng đã suy nghĩ chuyện này, nếu Tuyết Ngưng gả tới quốc gia khác hoặc là tới tiên triều, tuy càng xứng với thiên tư và địa vị của nàng nhưng suy cho cùng lại quá xa nhà. Mà trên thực tế Triệu Thị cũng không kém, đợi sau khi Khang Quận Vương lên ngôi, cũng là một thế gia đỉnh cấp có quyền thế ngút ngàn, lợi nhuận kết hợp đôi bên cũng sẽ càng khang khiết. Có điều suy cho cùng Ngô Tuyết Ngưng không phải là hài tử bình thường, hôn nhân của nàng dính dáng tới lợi ích mang tới quá nhiều, cũng không phải bọn họ có thể trực tiếp quyết định. Tuy phu thê Vinh Quận Vương có chút động tâm nhưng cũng không dám đưa ra chủ trương, liền thành nói, chuyện này còn phải bẩm báo với Đức Hinh lão tổ, nghe xem ý kiến của lão nhân gia ông ấy. Vinh Quận Vương điện hạ yên tâm. Bên phía Đức Hinh thân vương, lão tổ tông nhà chúng ta đã trao đổi ý kiến với ông ấy, lão nhân gia ông ấy cũng rất ủng hộ việc này. Triệu Chí Khôn nói, lão tổ tông đã không có ý kiến, đương nhiên ta cũng vui vẻ tác thành. Lúc này, Vinh Quận Vương mới dịu giọng nói, tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy Triệu thị chúng ta chuẩn bị một chút, chọn ngày tới chính thức cầu thân. Triệu Chí Khôn nói, trong trường hợp này, đôi phụ mẫu thân sinh của Ngô Tuyết Ngưng là phu thê Ngô Anh Tài gần như ngay cả quyền biểu quyết cũng không có. Ngô Anh Tài đã sớm biết khả năng cao ông ta không thể làm chủ hôn sự của Tuyết Ngưng, đã chuẩn bị tâm lý, cũng không có ý kiến gì với hài tử Nguyên Thanh kia, cho nên vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh nhưng sắc mặt của Trần Thị lại thoáng có chút không vui. Chỉ là hiện giờ ở trước mặt Khang Quận Vương Phi cùng với Triệu Chí Khôn, rốt cuộc bà vẫn khống chế lại biểu cảm, không biểu hiện quá rõ ràng. Đợi tan cuộc, phu thê Ngô Anh Tài trở về viên tử của mình. Trần Thị cũng không kiềm chế được, lập tức bạo phát, Ngô Anh Tài, lão già kia đã bán Tuyết Ngưng đi rồi, chàng ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Sắc mặt Ngô Anh Tài hơi hoảng hốt, nương tử, lẽ nào nàng không đồng ý với mối hôn sự này? Ta cảm thấy hài tử Nguyên Thanh kia rất tốt, thiên phú tốt, tiềm lực tốt, đối nhân cũng không có gì bắt bẻ. Tốt cái rắm. Trần Thị bất mãn tức giận nói, tuy Tuyết Ngưng là huyết mạch hoàng gia các ngươi nhưng cũng có huyết mạch của Trần Thị ta trong đó. Lão tổ tông chúng ta đã coi nàng giống như bảo vật, trong nhà có gì cũng phải giữ cho nàng một phần. Các ngươi thì hay rồi, lại gả nàng cho Triệu Thị. Việc này đặt Trần Thị chúng ta ở đâu? Phải biết, bây giờ Trần Thị một nhà hai thần thông, quyền thế và địa vị trong triều đều chỉ kém Triệu Thị, trong âm thầm vẫn luôn có kế hoạch xung kích ba thần thông, trở thành thế gia nhị phẩm. Đừng thấy hai thế gia ngoài mặt không có xung đột gì lớn, kỳ thực trong tối đã sớm giao phong không biết bao nhiêu lần ở các lĩnh vực, thoáng có chút chống đối. Nương tử Đức Hinh lão tổ tông cũng đã đồng ý rồi. Ngô Anh Tài bị chửi tới nỗi sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, chắc lão tổ tông có cách nghĩ của ông ấy. Ông ta đương nhiên có cách nghĩ rồi. Chuyện này khiến Trần Thị tức tới mức không nể nang nói, bây giờ mục đích mà lão già đó muốn đạt được nhất chẳng phải là muốn để Khang Quận Vương thành công kế vị sao? Vì vậy, ông ta không tiếc coi Tuyết Ngưng là thẻ bạc bán cho Triệu Thị, tiện cho bọn họ dứt bỏ tất cả kiêng dè, toàn lực nhảy tới ủng hộ Khang Quận Vương. Thuận tiện còn có thể kéo Trần Thị chúng ta lên chiến thuyền, ép chúng ta không thể không đứng đội, ông ta cớ sao mà không làm? Triệu Thị không đơn giản, đó là thế gia nhị phẩm duy nhất của Đại Càn, dứt bỏ Lăng Hư Đại Đế truyền thừa ra, thực lực tổng hợp của Triệu Thị gần như bằng với 3-4 phần hoàng thất. Một khi Triệu Thị dứt bỏ kiêng dè, lựa chọn dốc hết toàn lực ủng hộ Khang Quận Vương, phản đối An Quận Vương, người có quyền biểu quyết trong cả hoàng thất đều khó tránh khỏi thêm vài phần kiêng dè, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng sẽ tỉ mỉ cân nhắc. Khang Quận Vương kế vị không tốt sao? Ngô Anh Tài nói, huyết mạch của chúng ta và hắn rất gần, gần hơn An Quận Vương rất nhiều. Hắn còn là cháu họ của ta, hắn kế vị hay không kế vị không nói, nhưng dựa vào cái gì phải hy sinh đích ngoại tôn nữ của Trần Thị chúng ta để lấy lòng Triệu Thị? Trần Thị bất mãn nói, Ngô Anh Tài, bây giờ chàng lập tức đi tìm Đức Hinh lão tổ, cứ nói mối hôn sự này chàng tạm thời không đồng ý, cần suy nghĩ cân nhắc. Hả? Ngô Anh Tài bị dọa tái mặt, nàng lại bảo ta đi ngỗ ngược Đức Hinh lão tổ tông. Ta biết chàng không dám. Sắc mặt Trần Thị cực kỳ bất thiện, nhưng Đức Hinh lão tổ tông thực sự làm hơi quá đáng trong chuyện này, cũng quá không để Trần Thị chúng ta trong mắt. Quả thực Triệu Thị rất cường đại, nhưng Trần Thị chúng ta dễ ức hiếp như vậy sao? Trần Thị chúng ta cũng là có hai thần thông lão tổ tông. Tuy Tuyết Ngưng có huyết mạch hoàng thất, nhưng suy cho cùng cũng là đích ngoại tôn nữ mà Trần Thị chúng ta gửi gắm nhiều hy vọng. Trước khi đưa ra quyết định, ông ta có từng hỏi qua ý kiến của lão tổ tông chúng ta chưa? Người đâu, chuẩn bị xe, ta phải lập tức về nương gia một chuyến, tìm ca ta, tìm lão tổ tông. Sau khi Trần Thị phát tiết một trận, lập tức trở về nương gia. Ngô Anh Tài ít nhiều có chút sợ hãi, cũng vội vàng đi theo. Thế tử Trần Thị này của ông ta không đơn giản, ca ca Trần Cảnh Long của bà chính là thần thông chủng đương thời của Đại Càn Trần Thị, không phải là nhân vật đơn giản. Có thể biết rõ, đợi sau khi người của Trần Thị tam phẩm biết được chuyện này, không thể thiếu một trận gà bay chó chạy. Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Vào khoảng thời gian này, bến Trường Ninh An Giang. Bây giờ bến Trường Ninh An Giang đã sớm do Vương Thị nhận thầu, do Vương Thị phụ trách tu sửa, bảo trì và kinh doanh. Ngoài 3 phần thu nhập làm phí thầu, phần còn lại Vương Thị tự sắp xếp. Nhưng dưới sự kinh doanh của Vương Thị, bến An Giang ngày càng phồn vinh, bến cảng cũng ngày càng rộng rãi, dần trở thành bến cảng hàng đầu ở Hạ Du An Giang. Rất nhiều hàng hóa từ thủy lộ ở Lũng Tả lưu chuyển ra đều dần tụ tập ở bến An Giang. Sự bộn bề của thương nghiệp cũng thúc đẩy nhiều thương lái vân du tới đãi vàng. Hầu hết bọn họ đều là tán tu, hoặc xuất thân từ gia tộc Huyền Vũ chưa nhập lưu dưới cửu phẩm, hoặc là một số bàn hệ của gia tộc. Bọn họ hoặc là một mình hoặc nhóm 5 nhóm 3, hoặc nhiều người tụ thành đoàn, dựa vào số lượng nhỏ xe ngựa để chuyển hàng, kiếm lấy lợi nhuận lúc thì ít ỏi lúc thì phong phú. Đừng xem thường ngành buôn bán vân du, chỉ nói tới quy mô vận chuyển và tư kim, bọn họ vĩnh viễn không bằng thương hội chính quy. Nhưng chính vì bọn họ lăn lê bò lết cả ngày ở tầng thấp, đối mặt với nền tảng căn bản nhất của xã hội, luôn tiếp xúc với người của tam giáo cửu lưu đủ mọi thể loại, trong tay luôn có một số con đường tin tức ẩn mật, khứu giác cũng cực kỳ nhạy bén. Một số thương lái vân du lợi hại, thuần thục dùng khứu giác mà nói, không kém hơn những trưởng quỹ trong thương hội chính quy. Lấy cả Lũng Tả quận mà nói, Trường Ninh Vệ chắc chắn là nơi có nhiều cơ hội kiếm tiền nhất, mà đương nhiên nơi giàu nhất Trường Ninh Vệ phải kể tới Bình An Trấn, Tân An Trấn. Hàng loạt hàng hóa mua sắm của Vương Thị có nguồn gốc từ thương hội tiền thị cực giỏi vật lưu đường bộ. Mà việc mua sắm số ít hàng hóa quý hiếm đều là thông qua thủ đạt thương hội vận tác. Nhưng cho dù như vậy vẫn có vô số thương lái vân du ngửi được thương cơ. Khẩu vị của Vương Thị ở các loại hạt giống, kim loại, chất gỗ yêu chất, khoáng thạch cổ quái hiếm lạ, nhiên liệu cùng với các nguyên liệu yêu chất khác, gần như đã tới mức độ sâu không thấy đáy. Tuy tiền thị thương hội và thủ đạt thương hội đã ôm đồm hầu hết các yêu cầu nhưng suy cho cùng vẫn không thể liếm đáy chậu quá sạch sẽ. Mà thương lái vân du lại giỏi thâm nhập xuống thị trường, đào cuộc ra giao dịch vụn vặt tầng chót. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi ở tầng chót của xã hội về những tài nguyên mà Vương Thị yêu cầu, sau đó vận chuyển tới Bình An Trấn nhận lấy hồi báo lợi nhuận cao ngạch. Lại dựa vào giao tình này, từ Vương Thị mua một số sản phẩm đặc sắc của Vương Thị, tiếp tục đi tới thị trường vụn vặt đáy thấp của bọn họ. Không ít thương lái vân du ngược lại đã phát tài, càng làm quy mô càng lớn. Mà Vương Thị cũng hữu ý vô ý, dìu dắt một số thương lái vân du ưu tú, lấp vào chỗ khuyết thiếu tài nguyên do nhu cầu nguyên vật liệu ngày một tăng dẫn tới. Hàng ngàn hàng vạn thương lái vân du giống như con kiến cần mẫn, vờ vét tài nguyên khắp nơi, sau đó từng chút một vận chuyển tới Vương Thị. Mỗi lần số lượng không lớn nhưng cộng lại, tổng tài nguyên lại cực kỳ lớn. Trong thương lái vân du lui tới, có một già một trẻ thương lái vân du. Tuy bọn họ là thương lái vân du mới tới nhưng lại rất hiểu yêu cầu của Vương Thị. Bọn họ có một chiếc xe ngựa cũ rách, chở thỏi sắt to mà Vương Thị cần nhất, và một số vải chất lượng cao, xạ hương, tinh tháng có thể thỏa mãn nhu cầu của cư dân dưới quản lý của Vương Thị, đều là hàng hóa đắt hàng trên địa bàn của Vương Thị. Trong tình huống hàng hóa phù hợp, sau khi bọn họ trình báo hàng hóa, kiểm tra xong thân phận, nhanh chóng thuận lợi thông qua trạm kiểm soát do Vương Thị thiết lập, lấy được chứng nhận thông hành tạm thời của hai nơi Bình An Trấn, Tân An Trấn. Sau đó, hai người giống như những thương lái vân du khác, ngồi tàu tới Bình An Trấn. Xe ngựa cũ rách chậm chậm đi trên đường rộng rãi mà bằng phẳng ở Bình An Trấn, thoát ly khỏi từng cặp mắt sắc bén kia, ánh mắt nhìn người tựa như đang tra xét phàm nhân của gia tướng Vương gia, một lớn một nhỏ thương lái vân du cuối cùng mới thở phào một hơi. Bọn họ vừa điều khiển xe ngựa vừa nhìn đông ngó tây, tựa như đang thưởng thức cảnh trí kỳ lạ mới mẻ khác với những nơi khác của Bình An Trấn. Trong đó một thương lái vân du trẻ hơn kiềm chế hỏi, sư phụ, ta nghe nói bây giờ Vương Thị ở Lũng Tả quận một tay che trời, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không sai. Ngay cả chứng nhận thông hành cũng độc hành đặc biệt. Chúng ta âm thầm tới tra ngầm như vậy, có phải rất nguy hiểm không? Ta nghe nói, trước đó có tiền lệ quan thuế vụ tới điều tra ngầm tử vong không rõ ở địa phương. Yên tâm, mỗi ngày thương lái vân du tới lui Bình An Trấn không có một vạn cũng có 8 ngàn. Trước không nói bọn họ không thể vặn hỏi rõ lai lịch của tất cả mọi người, huống hồ thân phận mà chúng ta ngụy trang đều chân thực đáng tin, tính an toàn rất cao. Hơn nữa, thủ đoạn trốn thuế lậu thuế của thuế gia, chẳng qua chỉ là những chiêu đó. Lão sư của ngươi làm quân thuế vụ nhiều năm như thế, những chuyện này đều rất tỏ tường, bảo đảm tra là có chuẩn. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể thành công rút lui rồi. Vừa nghe thấy lời này, thiếu niên lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng cuốn lão sư hỏi những thủ đoạn trốn thuế lậu thuế của thế gia. Lão quan thuế vụ bị cuốn tới hết cách, chỉ đành giải thích một phen với hắn. Một là giấu mẫu đất. Quan thuế vụ cải trang thành lão thương lái vân du giải thích, cách này nói ra cũng đơn giản. Chỉ cần lúc đo đạc mẫu đất, hơi buông lỏng đỉnh đầu mấy thước là có thể đăng ký một mẫu một phần thành một mẫu, một phần trong đó bị giấu đi. Như vậy 1.000 mẫu, 1.000.000 mẫu, đất bị giấu đi tương đối lớn, đây chính là giấu mẫu đất. Mà phần đất bị giấu đi này, vì không có tính vào trong đất đo đạc, dĩ nhiên cũng không cần nộp thuế. Vào thời kỳ khai hoang, thế gia địa phương đều có hy vọng bản địa rất cao, quan phủ địa phương cũng thường sẽ mắt nhắm mắt mở với thế gia, muốn làm được điểm này không khó. Nhắm vào tình huống này, có một cách cực kỳ đơn giản có thể giải quyết. Đó chính là đo đạc lại. Lần này, ta mang thước đo đất kiểu tiện lợi mới ra của công trình ti, có thể tiến hành đo chuẩn kích thước của đất mẫu. Chúng ta lặng lẽ đo liền biết Vương thị có chơi chiêu giấu mẫu đất hay không. Đến chừng đó chúng ta báo lên trên, ba ti liên hợp tra triệt để kiểm kê đo đạc một phen, tuyệt đối có thể khiến Vương thị nôn ra hết phàn đất giấu nhẹm đi. Thứ hai là phép canh tác muộn. Lão quan thuế vụ hiển nhiên có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nói ra những chuyện này mạch lạc rõ ràng, đầu ra đấy nói, cách này cũng đơn giản. Chỉ là lúc khai hoang, báo sai thời gian. Ví dụ nói một địa phương, kỳ thực đã khai hoang gần 5 năm, có thể trồng ruộng rồi nhưng thế gia lại không báo lên trên, mà kéo dài tới 20 mấy năm mới báo lên trên tiến hành đăng ký. Sau khi đăng ký đất, còn có kỳ miễn thuế 50 năm, tương đương nhiều thêm 20 năm thời gian miễn thuế. Mấy chục năm nay, Vương thị vẫn luôn khai hoang, muốn dùng cách này, quả thực quá là đơn giản. Tình huống này tra ra tương đối phiền phức hơn, phải tiến hành điều tra thăm hỏi chi tiết. Còn phải làm giám định độ trưởng thành của đất. Có điều, chỉ cần làm thì nhất định sẽ có lỗ hổng, chỉ cần thăm hỏi đã đủ tỉ mỉ, có thể tìm ra được chứng cứ. Thứ ba chính là thuế linh điền khó tra nhất. Đây cũng là chỗ đau đầu trốn thuế của thế gia. Lão quan thuế vụ nhắc tới thuế linh điền cũng có chút đau đầu, linh điền do thế gia khai tích thường có rất nhiều bí mật, không phải khai hoang ở nơi cực kỳ ẩn bí, chính là vị trí có trận pháp cấm chế, tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài tiến vào, cực kỳ khó tra. Có điều, nếu nhất quyết phải tra, cũng không phải không có cách, dù sao thì hệ trồng linh thực linh tài linh dược thì không thể làm tới không chút dấu tích. Ví dụ Tử Diệp Hà Thủ Ô, mỗi tháng đều phải dùng linh tuyền hàm chứa linh khí ất mộc tưới, linh dược linh tài khác, khi trồng trọt cũng có nhiều yêu cầu, hầu hết đều cần vận chuyển từ bên ngoài vào linh điền, chúng ta có thể dựa vào những tin tức này phán đoán ra chủng loại linh thực trồng trong linh điền. Hóa ra là như vậy. Đây quả thực là cách hay. Quan thuế vụ trẻ tín phục gật đầu, mục đích của thế gia trồng linh thực không ngoài hai kiểu, hoặc là tự dùng, luyện chế thành đan dược, hoặc là bán ra ngoài, đổi lấy tài nguyên cần thiết. Nếu quan sát kỹ con đường tiêu thụ bên ngoài của họ, có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Kiểm chứng hai bên thì có thể khống chế sai biệt trong phạm vi khá nhỏ. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Lão quan thuế vụ vuốt râu, hài lòng gật đầu, hiển nhiên tương đối hài lòng với suy đoán suy một ra ba của đồ đệ nhà mình. Có điều, dù sao thì cách này tồn tại sai sót nhất định, trừ phi cần thiết, có thể không dùng thì không dùng. Chuyến này chúng ta là tới tra ngàm, đo mẫu đất trước, rồi thăm hỏi thăm sau, tất cả đều lấy bảo đảm an toàn cho bản thân làm tiền đề, nhất định phải cẩn thận hành sự, tránh đánh rắn động rừng. Một khi nắm được chứng cứ, lập tức báo lên trên. Còn chuyện tra rõ sau đó, dĩ nhiên có đại nhân cấp trên tới lo. Tuyệt đối đừng tham công mạo hiểm. Làm nghề này như bọn họ kiên kỵ nhất chính là tham công liều lĩnh, không biết có bao nhiêu quan thuế vụ súng trang ngầm đều mất mạng. Lão quan thuế vụ lo lắng người trẻ khí thịnh, không biết chừng mực, vào mà mất đi tính mạng, căn dặn nhiều lần. Trong lúc nói, có xe ngựa khác đi tới từ phía đối diện. Sư đồ hai người lập tức giả vờ như thương lái vân du bình thường, ung dung che giấu qua. Rất nhanh, hai sư đồ đã thành công trà trộn vào Bình An trấn, bắt đầu âm thầm tra hỏi, ý đồ tìm ra chứng cứ Vương thị trốn thuế lậu thuế. Chỉ đáng tiếc, suy cho cùng bọn họ đã xem thường thủ đoạn phòng vệ và độ coi trọng trong công tác tình báo của Vương thị. Nếu không phải Vương thị cố ý buông lỏng, bọn họ đã bị chặn lại ở bến Trường Ninh rồi. Cùng một khoảng thời gian, Vọng Tiên Các kế bên Ngự Hoa Viên hoàng cung. Toàn thân các này do linh mộc tạo nên, cao hơn 10 trượng, có thể thu hơn nửa cảnh trí của Ngự Hoa Viên vào trong mắt khi nhìn từ trên cao xuống. Trong Vọng Tiên Các có rất nhiều phòng, cũng có hoàng quan cung nữ lo liệu, vì vậy các hài tử ở đây, tâm trạng cũng cực kỳ thoải mái. Quan trọng nhất là Vọng Tiên Các chính là nơi dồi dào linh khí nhất trong hoàng cung, có lợi cho sự trưởng thành của các hài tử. Đỉnh các Vọng Tiên Các. Ở đây rừng cột chạm trổ, bốn mặt thông thấu, cũng là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong cả Vọng Tiên Các. Ở đây uống rượu mua vui cũng tốt, ngâm thơ vẽ tranh cũng xong, thậm chí tổ chức đại hội nướng thịt gì đó cũng rất tốt. Đây không phải là đang nói mà là thật sự đang nướng. Các đại trù của Ngự Thiện Phòng được gọi tới, nướng các loại trân kỳ mỹ tiểu ở hiện trường. Long Xương Đại Đế đang đánh cờ, đối thủ là Vương An Nghiệp, không, nói chính xác là sư tôn Cơ Vô Trần của Vương An Nghiệp. Trong mọi người ở đây, ngoài Ngô Chí Hành và Ngô Tuyết Ngưng còn có chút hứng thú xem đấu, Vương Ly Lung và Vương Nhờ Tuyền cùng với năm sói con đều chớp mắt nhìn thịt nướng, nước dãi sắp chảy ra. Tuyệt sắc. Long Xương Đại Đế hạ cờ, giết một con đại long của Vương An Nghiệp, lập tức cười vô cùng sảng khoái, ha ha ha, An Nghiệp, cho dù có cơ tiền bối giúp đỡ, ngươi cũng không được. Đợt tiếp theo ngươi còn định phái ai lên? Là Vô Lượng tiểu tỷ tỷ hay là Thất tỷ tỷ? Hoặc là ngươi còn giấu tỷ tỷ nào khác? À ha ha, này này, ngươi đường đường là một đại đế, ức hiếp một đứa nhóc thú vị sao? Quân Đoàn Kỳ Thất tỷ tỷ không thuận mắt, mở miệng mắng, thắng một hài tử 12 tuổi, đáng để cười càng rỡ như thế sao? Trẫm là một đại đế sắp chết già rồi, sao không thể càng rỡ chứ? Long Xương đại đế đắc ý cười, An Nghiệp à, trẫm dạy ngươi học một trò. Lượt tiếp theo, tuy cũng có chút vận khí nhưng cuối cùng vẫn là liều tích lũy và nội tình. Sau này trên đường đời của ngươi, đừng vì một cánh bùng thuận gió của bản thân mà phiêu. Ta bệ hạ chỉ dạy. Vương An Nghiệp đứng dậy trịnh trọng hành lễ. Trẻ nhỏ dễ dạy, mạnh hơn gia gia của ngươi nhiều. Long Xương đại đế nói giống như từng gặp Vương Thủ Triết vậy. Khoảng thời gian này, tuy Long Xương đại đế bị mấy nhóc con cộng thêm đám sói con kia chọc tức không nhẹ. Nhưng những nhóc con này nghịch thì có nghịch, nhưng khiến người ta yêu thích cũng thật sự rất tài. Ông ta dứt khoát tổ chức tiệc nướng này. Buộc bọn chúng ở bên cạnh là được rồi chứ. Quả nhiên, dưới sự mê hoặc của mỹ thực và giám sát của đại đế, mọi người lập tức ngoan ngoãn hẳn. Ngoài chút nghịch ngợm ra, những hài tử này và đám sói con kỳ thực đều rất tốt. Khoản đền bù gấp 3 của Dư thị đã tới tay, thần triều Dư Huy đồ thật cũng tới tay rồi, ngoài thiệt nữa món đạo khích này không thể nghĩ kỹ một cái liền lạnh lòng. Chính vào lúc này, nội vệ tới bẩm báo, nói là Trần Cảnh Long của đại càn Trần thị cầu kiến đại đế. Trần Cảnh Long chính là thần thông chủng đời này của Trần thị, ông ta vừa 300 tuổi đã là tử phủ cảnh tầng 6 rồi, thỏa đáng là một trong những cột đình của đại càn quốc. Cho dù là bây giờ, Trần Cảnh Long cũng xem như là nhân tài trụ cột rồi, trên văn trị võ công đều có biểu hiện bất phàm, lập không ít công huân cho đại càn. Người tài mạo này, cho dù là đại đế cũng khá coi trọng. Mời hắn vào. Long Xương đại đế cười nói với Ngô Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng à, cửu cửu ngươi thính mũi cỡ nào? Chắc chắn là hắn đã ngửi được mùi thơm của thịt nướng mà trẫm đã dụng tâm chuẩn bị. Ngô Tuyết Ngưng đảo mắt lại biểu môi, lẩm bẩm nói, chắc chắn là mẫu thân sợ ta nghịch ngợm trong cung, cố ý dặn cửu cửu tới mau chóng quản thúc ta. Người nàng sợ không nhiều, Trần Cảnh Long tính là một. Chẳng mấy chốc, một vị nam tử thành thục có dáng vẻ trông như ngoài 30 được nội thị dẫn vào vọng tiên cát. Cảnh Long tham kiến bệ hạ. Trần Cảnh Long chắp tay hành lễ. Cảnh Long không cần đa lễ, người tới đúng lúc, chơi với trẫm một ván cờ, thắng thì trẫm mời ngươi ăn thịt. Long Xương đại đế hòa nhã vẫy tay, chung quy ông ta vẫn luôn coi trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ, dĩ nhiên vô cùng thân thiết. Hồi bệ hạ, bây giờ Cảnh Long trong lòng căm phẫn, khó mà tĩnh tâm chơi cờ. Sắc mặt Trần Cảnh Long khó coi, tự hồ miễn cưỡng nhịn nộ ý ngút trời, ép xuống cảm xúc chắp tay xin lỗi. Ồ, Long Xương đại đế đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, Cảnh Long ngươi lần này tới không có ý tốt, đây là cáo trạng. Ngươi đường đường là một thần thông chủng tử phủ cảnh trung hậu kỳ, nhân tài trụ cột của đất nước, ai dám ức hiếp ngươi? Bệ hạ. Trần Cảnh Long sâu sắc cúi lạy, sắc mặt khó coi nói, Triệu thị và Đức Hinh thân vương lại thương nghị muốn gả Tuyết Ngưng cháu gái ngoại của ta cho tiểu tử Triệu Nguyên Thanh của Triệu thị. Không sai, Trần thị ta quả thực không có tư cách chỉ tay múa chân đối với hôn sự của Tuyết Ngưng. Nhưng tốt xấu cũng phải trung cầu ý kiến của Trần thị chúng ta hoặc Tuyết Ngưng chứ. Tệ hơn, chúng ta không được Đức Hinh thân vương đặt vào trong mắt, nhưng ông ta cũng phải hỏi xem ý tứ của bệ hạ ngài chứ. Ngài thương Tuyết Ngưng như vậy, hôn sự của nàng vẫn phải có người gật đầu mới được. Gì? Ngô Tuyết Ngưng vừa định tham kiến cửu cửu, lập tức mơ hồ. Cái quỷ gì vậy? Bổn tiểu quận vương ra ngoài ăn thịt nướng, cư nhiên đã bị gả đi rồi. Gương mặt xinh đẹp của nàng có hơi tái nhợt, lúc này vô thức lén nhìn Vương An Nghiệp. Tuy nàng cũng không biết tại sao phải nhìn Vương An Nghiệp, nhưng vẫn theo bản năng mà nhìn. Ha ha, ý cười ôn hòa trên gương mặt Long Xương đại đế cũng dần cứng lại. Lão Diêu ở bên cạnh hầu hạ thấy vậy, âm thầm thở dài một hơi. Quả thực bệ hạ đã mấy trăm năm không quản hôn phối của tiểu bối nội tộc rồi, nhưng gần đây cuộc chiến đế tử bỗng nổi lên phong vân, dần có xu thế gây cấn. Điều này cũng đang đại biểu thời đại mới sắp bắt đầu, thời đại cũ sắp tàn lụi. Mà bệ hạ là thời đại cũ sắp tàn lụi, tâm cảnh phức tạp đa biến là điều khó tránh khỏi. Lần này, chiều sâu liên hôn của Triệu thị và Đức Hinh thân vương nhất mạch, một khi thành rồi, sẽ củng cố minh nhước song phương trên mức độ cực lớn, lập nên ưu thế chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến đế tử cực lớn. Chiêu này không có vấn đề gì về mặt chiến lược, nhưng lại có chút vội vàng về mặt chiến thuật. Vừa xem nhẹ tâm thái trở nên mẫn cảm của bệ hạ khi trước, cũng coi nhẹ phản ứng của Trần thị đã gửi gắm nhiều hy vọng lên người Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Nếu bọn họ nguyện ý kìm nén một trận, tìm một cơ hội và thời cơ tốt hơn để làm chuyện này, chưa chắc không thể thành, nhưng lại lỗ mãng như hiện giờ lại chứng tỏ đã đi một nước cờ hỏng. Theo bệ hạ thấy, điều này đang đại biểu Triệu thị đã vội và muốn đầu nhập tân chủ tử rồi. Mà Đức Hinh thân vương nhất mạch cũng nóng lòng muốn triệt để kéo Triệu thị mà bệ hạ coi trong vào lòng. Điều bộ như vậy, há có thể khiến trong lòng bệ hạ thoải mái? Đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Sắc mặt của Long Xương đại đế nhanh chóng khôi phục lại, tựa như không có chuyện gì, uống trà, cười híp mắt nói, Cảnh Long, có phải ngươi đã phản ứng quá độ rồi không? Khang quận vương văn thao vũ lược, mưu hoạch sâu xa, chính là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho đại đế tương lai. Trần thị các ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn thăng cấp nhị phẩm sao? Lên chiếc thuyền này, trong tương lai phát triển há chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Bệ hạ. Trần Cảnh Long biến sắc, vội vàng nói, Trần thị chúng ta nhận chiếu cố dìu đỡ của bệ hạ, mấy năm qua mới có thể phát triển thuận lợi, trong lòng ghi ơn bệ hạ, không lời nào biểu đạt hết. Nếu bệ hạ chỉ hôn Tuyết Ngưng, bảo nàng gả cho Triệu Nguyên Thanh, Trần thị chúng ta ắt sẽ vui lòng tiếp nhận, vô cùng ủng hộ. Nhưng là Triệu thị và Đức Hinh Thân Vương nói được một nửa, ý tứ của Trần Cảnh Long đã biểu đạt rất rõ ràng. Chỉ có bệ hạ mới có thể khiến họ thần phục vô điều kiện, người khác không xứng. Sắc mặt của Long Xương Đại Đế trở nên ôn hòa mấy phần, Cảnh Long à, đừng nóng, ngồi xuống ăn chút thịt nướng trước. Người đâu, dâng thịt nướng lên. Trần Cảnh Long nghe thấy lời này, nhất thời đầu óc có chút mơ màng, không khỏi thầm lẩm bẩm. Bệ hạ, ta đã như ngồi trên đống lửa, người lại còn bảo ta ăn thịt nướng. Nếu người thật sự thương Tuyết Ngưng thì mau hạ chỉ ý, bảo Đức Hinh Thân Vương thu hồi ý nghĩ hoang đường kia. Có điều, tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Trần Cảnh Long cũng không dám tùy ý nói. Những năm qua, đại đế trở nên vui buồn thất thường, thường không hiểu rốt cuộc ông ấy đang nghĩ gì, hắn cũng không dám đoán bừa, cũng không dám nói bậy, chỉ có thể cứng da đầu nghe theo phân phó, ngồi xuống. Các hoạn quan cắt xong thịt bò đã nướng, rắc một lớp gia vị mỏng, thơm nức mũi. Trong lòng Trần Cảnh Long có chuyện, kỳ thực cũng không có chút khẩu vị nào nhưng đại đế bảo ăn, cho dù hắn không rõ nhưng ít nhất cũng phải ra điệu bộ, chuẩn bị vươn tay lấy thịt nướng. Thế nhưng tay của hắn vừa vươn ra lại đột nhiên phát hiện thịt nướng trên mấy đĩa lớn đã hết rồi, năm con sói con tròn vo cộng thêm một con rồng cùng với một tiểu cô nương trông có vẻ còn nhỏ nhưng lại ăn rất khỏe, mỗi người ngậm thịt nướng ngao ô ăn, chớp mắt đã ăn hết, còn liếm môi chưa đã thèm. Sau đó, mỗi người lại mỏi mắt chờ một lò thịt nướng trên bàn. Đại thúc, ta nói thúc nghe, ăn cùng với sói con, không nhanh là hết. Vương Anh Tuyền ăn hơi chậm, trong tay vẫn còn mấy cân, luyến tiếc đưa cho Trần Cảnh Long nói, quay, chỗ ta còn mấy miếng, cho thúc ăn đỡ thèm trước. Khóe miệng Trần Cảnh Long giật giật, lắc đầu nói, không cần, ta vẫn chưa đói, tiểu muội muội ăn đi. Được thôi, vậy ta không khách khí. Vương Anh Tuyền ăn 2-3 miếng đã hết mấy cân thịt nướng, lỉ môi nói với Ngô Tuyết Ngưng, tiểu quận chúa kiêu ngạo, cái tên Triệu Nguyên Thanh kia đẹp không? Một khoảng thời gian, đôi bên không đánh không quen, hai người lại thân thiết, chính là hai người đều là kiểu tâm cao khí ngạo, còn có tính không chịu được ủy khuất, nói mãi liền dễ oán giận. Lúc nhỏ gặp qua mấy lần, cảm thấy Triệu Nguyên Thanh cũng tạm. Ngô Tuyết Ngưng nâng cằm, lén lúc nhìn Vương An Nghiệp rồi nói, nhưng bây giờ, ta cảm thấy hắn có chút ngấy quá, ánh mắt cũng có hơi hung ác, không đủ ấm áp. Nếu ngươi không thích thì cứ nói không gả thôi. Vương Anh Tuyền thản nhiên nói. Đâu có được, lão tổ tông nhà chúng ta đã đồng ý rồi thì ta không thể lay chuyển được ông ấy. Ngô Tuyết Ngưng cũng không biết làm sao. Trong nhất mạch này của nàng, rất nhiều chuyện lớn đều do Đức Hinh lão tổ quyết. Cho dù nàng rất được sủng nhưng vừa nghĩ tới sự cường thế của Đức Hinh Thân Vương, trong lòng nàng đã lo lắng rồi. Sau đó, Ngô Tuyết Ngưng cũng mong chờ nhìn Long Xương Đại Đế, tự như đang cầu khẩn ông ta đưa ra chủ ý, so với Đức Hinh lão tổ, vẫn là lão tổ gia gia dễ nói chuyện hơn nhiều. Ngoài dự liệu, Long Xương Đại Đế lơ là ánh mắt của nàng, chuyển sang nói chuyện với Cơ Vô Trần đang lơ lửng ở bên cạnh. Cơ tiền bối, lần trước ngài nói kỹ xảo dung nhập trận pháp và kiếm ý vào trong hội họa, có thể nói rõ với ta không? Chẳng trách ta xem tranh của tiền bối, vừa có khí độ tiêu sái phóng khoáng trong đó, vừa có khí sát phạt bàn bạc. Bệ hạ. Cho dù Cơ Vô Trận đang ở trạng thái tàn hồn, cũng tuân theo kính ý và lễ nghĩa đối với đại đế, chắp tay nói, đại đạo tương thông, bất luận là hội họa, trận pháp, kiếm pháp, tu luyện tới cuối cùng đều là trăm đường thông về một ngõ. Chỉ là bệ hạ chính là đại đế, chuyện vặt phức tạp, cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa đối với kỹ nghệ phụ mà thôi. Có lý, chỉ đáng tiếc. Long Xương Đại Đế vui vẻ nói chuyện với Cơ Vô Trần. Miệng nhỏ của Ngô Tuyết Ngưng dẫu lên, chuyển sang trừng mắt nói với Vương An Nghiệp, An Nghiệp, bây giờ bệ hạ sủng ngươi nhất, ngươi cũng không giúp ta nói vài câu. Uổng cho ta đã dốc lòng chiêu đãi ngươi trong khoảng thời gian này. Vương An Nghiệp mơ màng. Đại sự như vậy, Vương An Nghiệp ta cũng có thể nhúng tay vào sao? Lẽ nào Vương An Nghiệp hắn nói một câu ngươi đừng gả cho Triệu Nguyên Thành, ngươi có thể không gả sao? Trần Cảnh Long bên cạnh càng nhíu mày. Nếu bệ hạ không chịu nhúng tay vào chuyện này, e là khó xoay chuyển được tình thế. Hắn nhìn khắp nơi một lượt, bỗng chắp tay nói với lão Diêu, Diêu công công, xin sang bên cạnh trò chuyện một chút. Cảnh Long muốn hỏi thăm mấy hôm nay Tuyết Ngưng có nghịch ngợm gì ở hoàng cung không? Trần đại nhân, mời. Lão Diêu hiểu ý, mời hai người sang một bên của vọng tiên cát, lúc này Trần Cảnh Long mới bất động thanh sắc dùng huyền khí cách tuyệt hai người. Hắn khổ sở thấp giọng nói, Diêu công công à, ngài nhìn Cảnh Long lớn lên, cũng rất thích Tuyết Ngưng. Chuyện này là Cảnh Long lỗ mãng rồi, mong công công nói giúp vài câu trước mặt bệ hạ. Ơn này đức này, Trần thị ta chắc chắn ghi tạc trong lòng. Tiểu tử ngươi bình thường cũng là người thông minh, còn nắm giữ quyền thế không nhỏ. Lão Diêu cười nói, sao ngay cả tâm tư của bệ hạ cũng không đoán ra. Trần Cảnh Long phấn chấn tinh thần, vui mừng nói, ý của Diêu công công là bệ hạ cũng không chủ trương gả Tuyết Ngưng đinh, tại sao bệ hạ không hạ lệnh? Đúng đúng đúng, là Cảnh Long hồ đồ rồi, bây giờ chính là lúc cuộc chiến đế tử dần quyết liệt, bất luận là Khang quận vương hay là An quận vương, nói thẳng ra đều là hậu duệ huyết mạch của bệ hạ. Bây giờ thế cục không rõ ràng, nếu bệ hạ trực tiếp hạ chiếu, ngăn cản Tuyết Ngưng gả cho Triệu Nguyên Thanh, chắc chắn sẽ khiến các phương suy đoán lung tung. Nói như vậy, điểm mấu chốt vẫn nằm trên người Tuyết Ngưng. Dù sao nàng còn nhỏ, chỉ cần nàng chịu náo loạn một trận, kiên trì không muốn gả cho Triệu Nguyên Thanh, khiến mọi người đều biết, sau đó khóc nháo với bệ hạ. Người người đều biết xưa nay bệ hạ thương Tuyết Ngưng, lúc này nhúng tay vào bảo vệ là thuận lý thành chương, chỉ là thương yêu tôn trọng quyết định của hài tử, không liên quan tới cuộc chiến đế tử. Trần Cảnh Long cũng là nhân vật lợi hại, được Diêu công công chỉ điểm liền nghĩ thông điểm mấu chốt trong đó. Trẻ nhỏ dễ dạy. Diêu công công tán dương nói, sau này Trần thị ở trong tay ngươi, chưa chắc không có hy vọng tiến bộ. Diêu công công quá khen. Trần Cảnh Long vừa khiêm tốn hai câu, bỗng dưng, hắn tự như nhớ tới gì đó, lập tức trung người, ánh mắt bỗng dưng trở nên ngưng trọng, bệ hạ không muốn nhìn thấy Tuyết Ngưng gả cho Triệu Nguyên Thanh, e là không chỉ vì thương Tuyết Ngưng nhỉ. Lẽ nào Cảnh Long, cẩn ngôn. Diêu công công nghe thấy lời này của hắn liền nghiêm mặt, lập tức cắt đứt lời của hắn, đồng thời, một cỗ khí tức sắc bén mà âm lãnh bỗng chốc bao trùm Trần Cảnh Long, tâm tư của bệ hạ, có thể suy đoán nhưng không thể tự tiện quyết định. Đặc biệt là liên quan tới đại cục, ghi nhớ đừng chủ quan kết luận. Ngươi phải biết đó đều là hài tử của bệ hạ. Trần Cảnh Long rùng mình, lập tức thu lại tạp niệm trong lòng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chắp tay hành lễ, Cảnh Long bái tạ công công chỉ điểm. Sau đó, Trần Cảnh Long lại trở lại khu nướng thịt. Lúc này, hắn đã bình tĩnh không ít, chuẩn bị ăn thịt nói chuyện cùng đám trẻ và bệ hạ. Kết quả, thịt nướng của hắn trực tiếp ăn tịch mịch. Sau khi kết thúc, hắn mượn cớ mẫu thân Trần thị của Tuyết Ngưng tiểu quận chúa không được khỏe lắm, xin đưa Tuyết Ngưng cùng về Trần thị thăm mẫu thân. Long Xương bệ hạ dĩ nhiên cho phép, còn nhắc nhở lão Diêu lấy chút đan dược bổ khí ít huyết từ ngự dược phòng cho Trần Cảnh Long mang về. Sau đó mấy ngày, trên kinh thành có một chuyện náo loạn. Đệ nhị cao thủ thanh niên đại danh đỉnh đỉnh trên kinh thành Ngô Tuyết Ngưng hẹn chiến đấu với Triệu Nguyên Thanh ở Bạch Vân Lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Trong tình huống Triệu Nguyên Thanh vì biểu hiện phong độ mà có ý nhường, Ngô Tuyết Ngưng chiến thắng. Không đợi Triệu Nguyên Thanh phản ứng lại, Ngô Tuyết Ngưng liền trực tay bày tỏ không thích Triệu Nguyên Thanh ở trước mặt vô số người. Nàng còn trẻ, còn phải đến thánh địa Lăng Vân cầu học, không muốn gả cho Triệu Nguyên Thanh. Chuyện này vừa tung ra, dĩ nhiên trên kinh thành đã sôi nổi lên, tin tức bay tán loạn đầy trời. Dưới sự âm thầm tung tin đồn của Trần thị, tất cả mọi người trên kinh thành đều biết Triệu thị cầu thân với Vinh quận vương phủ, chuyện còn chưa có kết quả, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa tâm cao khí ngạo đã không làm nữa. Như vậy, Đức Hình thân vương phẫn nộ, chuẩn bị cấm túc Ngô Tuyết Ngưng. Kết quả nàng khóc lóc chạy tới ngoài cửa hoàng cung, cầu kiến lão tổ gia gia đòi công đạo. Thấy nàng khóc tới mức thương tâm, Long Xương đại đế đau lòng không thôi, liền giữ nàng trong hoàng cung, nói Tuyết Ngưng bây giờ còn nhỏ, nhất thời không chịu đựng được cũng bình thường, hôn sự của nàng tạm thời gác lại. Đợi Tuyết Ngưng tới thánh địa cầu học quay về rồi bàn bạc cũng không muộn. Dù sao đã tới cấp độ huyết mạch như thiên kiêu, đại thiên kiêu này, 100-200 tuổi mới thành hôn thực sự quá bình thường. Làm như vậy, khuyết điểm chính là vì huyết mạch quá cường đại, tỷ lệ sinh tử tự sẽ giảm đi không ít. Lợi ích là tỷ lệ sinh ra hài tử có huyết mạch ưu tú sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên, chỉ là tỷ lệ cao hơn một chút chứ không phải là tuyệt đối. Màn náo kịch này khiến các quyền quý và dân chúng trên kinh thành ăn dưa một phen. Triệu Nguyên Thanh cầu thân không thành ngược lại bị giẫm, cùng với An Quốc công phủ đã trở thành đề tài nói chuyện sau bữa cơm trà, uy vọng của thế gia nhị phẩm cũng lập tức rơi xuống một bậc lớn. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa là đại thiên kiêu, cho dù gả tới thế gia siêu phẩm cũng là điều bình thường. Triệu thị muốn trèo cao vốn không thành vấn đề, nhưng ngay cả tiểu cô nương người ta cũng không giải quyết ổn, trực tiếp cầu thân làm gì? Kết quả dĩ nhiên là cực kỳ mất mặt. Trong Tuyết Chính Các, lão Diêu ở bên cạnh nói bát quái đầu đường cuối ngõ, biểu diễn sống động như thật. Mà Long Xương đại đế nửa nằm trên ghế thái sư, nghe tới tâm tình vô cùng sảng khoái, hồng quang đầy mặt, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng ít đi nhiều. Ha ha, lần này Tuyết Ngưng vả mặt hay lắm. Bốn phương không người, chỉ có năm con sói con vây quanh Long Xương đại đế, ông ta cười lạnh hắc hắc nói, Triệu thị, mấy năm qua thật sự là ngày càng tham lam tới đáng ghét. Bây giờ, thế gia cường nhị phẩm, e là đã không thỏa mãn được dạ dày của chúng rồi. Lão Diêu lập tức ngậm miệng, lời này ông ta không dám tiếp. Long Xương đại đế ngược lại tự lẩm bẩm một mình, Lão Diêu à, chẳng phải trẫm không độ lượng. Bây giờ chiến trường ngoại vực có thế cục ngày càng gắt gao, trẫm cũng mong có thêm nhiều gia tộc lợi hại cùng san sẻ. Chỉ là Triệu thì phát triển mấy ngàn năm qua quá thuận lợi, tất cả sự phát triển cường đại của bọn họ đều xây dựng trên việc đè ép không gian tồn tại của các gia tộc khác, đã quen với mô thức này rồi. Trẫm nhớ, mật thám kia của lão Diêu ngươi tên là gì? Tưởng Ngọc Tung. Lão Diêu thấp giọng nói. Đúng đúng, chính là Tưởng Ngọc Tung, trước đây hắn truyền về một đoạn thoại vương thủ Triết Vọng Nghị sau lưng trẫm. Nói cái gì mà sự cường đại của thế gia không nên xây dựng trên việc đè ép không gian tồn tại của thế gia khác, nói trẫm buông lỏng các thế gia đấu đá với nhau chính là quyết sách sai lầm. Hoàng thất chân chính nên dẫn dắt và hướng dẫn thế gia thượng phẩm cùng phát triển mạnh mẽ. Mà thế gia thượng phẩm chân chính cũng nên dẫn dắt thế gia trung phẩm cùng cường thịnh, thế gia trung phẩm chân chính cũng nên tạo phúc một phương. Những lời này, lão Diêu ngươi còn nhớ chứ? Lão nô nhớ. Lão Diêu thấp giọng cười, nhớ khi đó bệ hạ đã tức tới ném ly, nói là muốn ngự giá thân chinh tới Bình An trấn, tận phản tặc vương thủ Triết kia một trận. Đúng đúng đúng, tên đó thực sự rất đáng ghét, không biết đã nói bao nhiêu lời xấu xa sau lưng rồi. Long Xương đại đế tới nay nhớ tới từng câu vọng nghị đáng ghét kia vẫn bị chọc tức tới nghiến răng ken két. Nếu không phải tâm trí ông ta kiên định, không chừng đã bị vương thủ Triết chọc giận tới mức hoài nghi bản thân là hôn quân rồi. Suy cho cùng vẫn có lời tốt lão Diêu cực kỳ bất đắc dĩ khuyên. Hừ, nếu không phải thấy hắn còn có vài câu trúng trọng tâm, trẫm đã sớm chém hắn rồi. Long Xương đại đế bất bình lẩm bẩm mấy câu, sau đó sắc mặt dần trầm tĩnh lại, có điều, tên đó có vài lời là vọng nghị nhưng cũng có vài lời, nghĩ kỹ vẫn có đạo lý nhất định. Nếu Triệu thì thật sự có bản lĩnh, hoàn toàn có thể noi theo tiên tổ đi khai cương tích thổ tự lập một nước, trẫm cũng chỉ sẽ cảm thấy bái phục, không chỉ sẽ không ngăn cản, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ tài trợ. Chỉ là cuối cùng bọn họ quá trầm mê quyền thế luồn cuối, cả ngày đều nghĩ làm thế nào chui vào chỗ trống của quốc gia, bòn rút nhiều lợi ích hơn, rốt cuộc trở nên tầm thường. Nếu không phải trẫm có ý chèn ép Vương thị, dìu dắt Triệu thị, bọn họ có thể có ngày hôm nay. Bây giờ họ lớn mạnh rồi, ngoài hoàng thất chúng ta ra, một nhị phẩm duy nhất, không ai có thể cản trở chúng, quả thật là uy phong lớn thật. Bây giờ trẫm vẫn còn sống, bọn họ đã bắt đầu giở trò không ngừng rồi. Nếu trở ma ha, Đức Hinh đã già rồi, Vĩnh An lại là phế vật không có chủ ý, dựa vào tên đầu xanh khang quận vương kia, có thể chèn ép được Triệu thị sao? Bệ hạ. Lão Diêu cũng có chút lo lắng, vậy nên làm thế nào mới tốt? Lão Diêu, chớ gấp. Trẫm cũng chỉ là thuận miệng nói, bốn bề không có ai mới nói với ngươi vậy thôi. Long Xương đại đế ung dung mỉm cười nói, tóm lại, trẫm tạm thời không quản ai kế thừa đế vị. Giang Sơn đại càng ta, vẫn phải ổn định. Hoàng đế tâm thuật, ha ha, trong kinh thành phong vân biến hóa, nước ngầm khởi động, gần như cùng một khoảng thời gian, ở góc hẻo lánh nào đó cách xa kinh thành, Bình An trấn cũng có mạch nước ngầm đang lặng lẽ dâng lên. Trong một gian phòng khách điếm sạch sẽ ngăn nắp, diện tích lại chỉ có 4-50 mét, hai vị quan thuế vụ ngầm điều tra đang nằm trên giường, giống như hai con cá mặn phơi nắng quá độ, sắp mất đi sinh cơ. Trên trà kỷ bên cạnh bọn họ đang chất không ít sổ sách, vở ghi chép thăm hỏi, vỏ thuốc tỉnh thần đan, thẻ tín dụng để đối chiếu số liệu cùng với đủ thứ linh ta linh tinh. Rất hiển nhiên, hai người vừa trải qua một trận ác chiến, tinh lực và thể lực đều đạt tới một giá trị giới hạn, đang ở trạng thái uể oải mất tinh thần. Không tính thời gian đi đường, cách hai người tới Bình An trấn đã trôi qua gần nửa tháng. Vì mau chóng bắt được chứng cứ Vương thị trốn thuế lậu thuế, hoàn thành nhiệm vụ, hai người gần như không nghỉ ngơi gì trong suốt nửa tháng, vẫn luôn dựa vào tỉnh thần đang cưỡng ép tỉnh táo làm việc. Tới bây giờ, ngay cả tỉnh thần đang cũng đã gần như vô dụng rồi. Phải biết, làm điều tra ngầm giống như bọn họ, ngoài động tác phải kín đáo, quan trọng nhất chính là binh quý thần tốc, không thể cho đối thủ thời gian thu tay. Nếu không, cường hào giống như Vương thị một khi phản ứng lại sẽ bắt đầu che đậy chứng cứ, cho dù là tam ti liên động, muốn tra ra chút gì đó cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Cho nên, bọn họ điều tra ngầm như vậy, tuy chỉ là đánh tiền tiêu nhưng cũng là một then chốt cực kỳ quan trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc tam ti liên động sau đó có thể thuận lợi triển khai hay không, có thể đạt được chiến quả khiến người ta hài lòng hay không. Dĩ nhiên hai người không dám chậm trễ, ngay cả thời gian ngủ cũng trích ra làm việc. Còn kết quả lão sư, chúng ta vẫn phải tiếp tục tra sao? Quan thuế vụ trẻ ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, hai mắt vô thần, dưới mắt treo hai bọng mắt đen thui, trông có vẻ như đã bị cuộc sống giày vò vô số lần, ngay cả giọng nói cũng hữu khí vô lực. Chúng ta cũng đo mẫu đất rồi, thời gian khai hoang thực tế và niên hạn trồng trọt cũng âm thầm điều tra thăm hỏi rồi, ngay cả linh điền các nơi có thể thăm dò đều thăm dò rồi, vẫn không phát hiện vấn đề không vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Nhìn từ trên sổ sách, Trường Ninh Vương thị này thật sự mỗi năm đều nộp đủ khoản thuế, hạn miễn thuế khai hoang bớt đến 50 năm, hở tí lại nộp thuế trước mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Thế này bình thường sao? Thế này không bình thường. Giọng nói của quan thuế vụ già cũng hữu khí vô lực, ngữ khí lại vô cùng phẫn uất, hùng hùng hổ hổ nói, sau lưng Trường Ninh Vương thị này tám phần có một phòng thu chi lợi hại, có thể làm thuế một hoàng mỹ không khiếm khuyết khiến người ta căn bản không tra được vấn đề, hắn đây là đã sớm đề phòng chúng ta rồi. Không thể đầu óc của Trường Ninh Vương thị này có vấn đề, thật sự không trốn thuế lậu thuế sao? Quan thuế Vũ Trẻ thật sự không muốn tra nữa, cũng tra không ra gì. Hắn chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh mà thôi, tuy tinh lực, thể lực mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ luyện khí cảnh nhưng cũng không chống đỡ được việc cứ điều tra cường độ cao không ngừng nghỉ, không ngày không đêm như vậy. Cứ điều tra tiếp như vậy, đừng nói là không tra được chứng cứ Trường Ninh Vương thị trốn thuế lậu thuế, bản thân hắn đã mệt đến đổ bệnh trước rồi. Đường đường là tu sĩ linh đài cảnh, bởi vì lao lực quá độ mà sinh bệnh, nói ra không chừng bị người ta cười chết. Nói nhảm. Có một đống linh thạch ở trước mặt ngươi, ngươi vươn tay là có thể lấy được, hơn nữa người đều lấy cũng không có vấn đề gì, ngươi có thể nhịn không vươn tay sao? Cho dù nhất thời ngươi có thể nhịn được, một năm, hai năm, mấy chục năm, một trăm năm. Quan thuế Vũ già vốn không tin Trường Ninh Vương thị trong sạch. Ông ta làm quan thuế Vũ bao nhiêu năm nay, chuyện điều tra ngầm cũng đã sớm làm không biết bao nhiêu lần, thế gia từng điều tra không một vạn cũng tám ngàn, có thể không biết đám thế gia này có tính cách như nào sao? Thế gia ngoài mặt gia phong tốt đẹp thế nào, tác phong nghiêm cẩn ra sao, trong âm thầm cũng không thiếu chỗ dơ bẩn, chỉ là so ra ít một chút, tình tiết không tính là nghiêm trọng mà thôi. Thế gia giống kiểu này, điều tra hoàn toàn chính là tốn công không có kết quả, tra nửa ngày cuối cùng nhìn ra cũng chỉ có chút vấn đề, không lật đổ được đối phương không nói, ngược lại khi không đắc tội người ta, ngoài mặt đương nhiên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Cũng có một số thế gia, kỳ thực đã sớm thối rữa từ trong xương cốt, chuyện họ làm đã sớm đủ để tịch thu tài sản mấy lần rồi, ngoài mặt kỳ thực cũng rất rành rọt về chuyện mà bọn họ làm, thậm chí trong tay đã sớm nắm giữ chứng cứ, chỉ là ngoài mặt người ta có người bảo vệ, tạm thời không động đến được, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng nếu có một ngày, cái dù bảo vệ bên trên kia xảy ra vấn đề, dĩ nhiên cũng chính là lúc động tới bọn họ. Tình huống giống như vậy, ông ta cũng gặp qua mấy lần, phí hết tâm tư tra ra chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể phủ bụi trong tủ hồ sơ bí mật. Đương nhiên, ông ta không nản lòng, bởi vì ông ta biết, những thứ đó chỉ là tạm thời phủ bụi mà thôi, trên thực tế sẽ có một ngày sẽ dùng tới. Giống như kiểu thế gia đã hủ bại tới xương cốt kia, luôn có một ngày sẽ chơi chết chính mình, chỉ là sớm muộn mà thôi. Còn tình huống giống như Trường Ninh Vương thị, tuy ông ta gặp lần đầu, hơn nữa trông có vẻ thật sự sạch sẽ khiến người ta hoài nghi cuộc đời nhưng ông ta tin, sau lưng việc này chắc chắn có một nguyên do hợp lý. Cho dù mỗi năm Trường Ninh Vương thị thật sự cẩn thận nộp thuế đầy đủ, còn thật sự tốn công làm xong sổ sách trước đó, đề phòng có người điều tra, chắc chắn có vấn đề. Ông ta không tin, trên đời này thật sự có thế gia trong sạch. Quan thuế Vũ Trẻ nghe quan thuế Vũ già hỏi như vậy, nhất thời á khẩu. Cái này nói thật, hắn vẫn thật sự không thể đảm bảo bản thân có thể nhịn được không vươn tay ra hay không. Dây dưa một hồi, hắn mới lúng túng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao? Quan thuế Vũ già nhìn trần nhà, ngữ khí bất đắc dĩ, đương nhiên là bẩm báo sự thật, nên nói thế nào thì nói thế ấy. Thuận tiện, chỉnh lý xong ghi chép điều tra và ghi chép thăm hỏi của chúng ta trong khoảng thời gian này, một khi bên trên hỏi, cũng tiện giải đáp. Còn lại đã không phải là chuyện mà bọn họ có thể quản được nữa. Cùng một khoảng thời gian. Bến Định Phổ, trong phòng bao của trà lâu gần sông, có hai người đang ngồi đối diện uống trà. Hai người này một người mặc trường bào văn sĩ, tướng mạo nhã nhặn tuấn tú, khí chất cũng cực kỳ nho nhã xuất chúng, người còn lại mặc một thân kình trang huyền vũ màu huyền thanh, tướng mạo đường đường, một thân khí chất cũng khí vũ hiên ngang, vô cùng xuất chúng. Hai người này hiển nhiên là nhị đương gia Tưởng Ngọc Tùng của Giao Long Bang cùng với một trong những trưởng lão trực mạch của Trường Ninh Vương thị, Vương Thủ Dũng. Chuyến đi di tích năm ngoái, tuy Vương Thủ Dũng vì thực lực của bản thân không thể đánh tới cửa cuối cùng nhưng cũng thành công quét kỷ lục một lần ở cửa thứ bảy, thành công hoàn thành một chốt trong kế hoạch cạo lông cừu do Vương Thủ Triết lập ra. Bản thân hắn cũng vì vậy đạt được lợi ích to lớn, không chỉ có một món pháp bảo cực phẩm làm vật bên người, từ chất huyết mạch cũng trực tiếp thăng cấp tới đại thiên kiêu bính đẳng trung đoan sau khi dùng dịch cải thiện cao cấp và dịch cải thiện tinh hoa cao cấp, trở thành một thành viên trong đại thiên kiêu ẩn của Trường Ninh Vương thị. Đương nhiên, khó tránh đại thiên kiêu quá nhiều dẫn tới cố kỵ, chuyện hắn trở thành đại thiên kiêu không thể công khai ra bên ngoài nhưng Vương Thủ Dũng cũng vì vậy mà có sức mạnh dạt dào. Dù sao thì đây là đại thiên kiêu, thần thông chủng tử tương lai, số lượng ở cả đại càn đều có thể đếm được. Nửa năm nay, bản thân hắn cũng sâu sắc lĩnh hội được lợi ích của đại thiên kiêu, không chỉ tốc độ tu luyện huỳnh huỳnh tăng lên, sự hòa hợp với linh khí cùng với lĩnh ngộ pháp tắc đều giống như bước vào một cảnh giới mới, khiến thực lực của hắn có sự tăng trưởng lớn trong khoảng thời gian ngắn. Hiện giờ, tuy đẳng giai của hắn vẫn là thiên nhân cảnh tầng 1 nhưng thực tế lực chiến đấu đã khác so với ban đầu. Ngoài ra, Tứ Ca cũng nói rồi, ngoài chuyện tư chất huyết mạch tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài, vào thời khắc mấu chốt pháp bảo cực phẩm bạo lộ sẽ bạo lộ, vấn đề không lớn. Như hiện giờ, nhiều thứ cộng dồn, Vương Thủ Dũng bây giờ, cho dù đối mặt với Tưởng Ngọc Tùng cao hơn hắn mấy giai tầng cũng không hồi hộp chút nào, lộ ra vô cùng ổn trọng. Điều này ngược lại khiến Tưởng Ngọc Tùng đánh giá cao hắn mấy phần. Thủ Dũng sư đệ, lần này tốt người tới điều tra ngầm đều rất cẩn thận, khoảng thời gian này, động tác cũng rất dè dặt, dấu vết hành động cũng che giấu rất tốt, xem ra đều là kỳ cựu. Tưởng Ngọc Tùng uống trà, mặt mày giãn ra, không hề có chút lo lắng, đáng tiếc, bọn họ lại không biết, tất cả hành động của bọn họ đều nằm trong sự giám sát của Vương thị thật sự tự cho rằng rất kín đáo. Lần này, dĩ nhiên người tới không thể chỉ có một đợt, chỉ là chia ra tiến vào Bình An trấn, có mấy tốt nhân mã. Lần này quan thuế vụ tới, e là đều là người tài dưới trướng Tam Tài Ti, thủ đoạn lão luyện, không thể xem thường. Nếu đổi lại là thế gia khác, bọn họ tra như vậy, chắc chắn có thể tra ra vấn đề. Vương Thủ Dũng bình tĩnh nhấp trà, nhưng chẳng hề có ý xem thường những quan thuế vụ kia, chỉ là Vương thị chúng ta xưa nay đều thành thật nộp thuế, chưa từng trốn thuế, cũng chưa từng lậu thuế, dĩ nhiên không sợ bọn chúng tra kỹ. Nói tới chuyện này, Tưởng Ngọc Tùng cũng có chút phục. Tuy hắn rất có lòng tin với Vương Thủ Triết, cảm thấy có lẽ hắn có thể giải quyết được phiền phức lần này, nhưng hắn ta cũng thật sự không ngờ Trường Ninh Vương thị thực sự không trốn thuế lậu thuế. Khi lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ngay cả hắn cũng có chút không tin, chỉ thấy Vương Thủ Triết nói rất chắc chắn mới tạm thời tin tưởng. Nhưng cho dù như vậy hắn ta vẫn có chút không an tâm, cho nên ngoại trừ người của Vương thị ra, bản thân hắn cũng âm thầm phái người theo dõi tiến triển điều tra của đám quan thuế vụ kia. Cũng vì vậy, cuối cùng hắn đã tin chuyện này nghe có vẻ rất không bình thường nhưng lại là thật. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, hắn đều không nhịn được mà cảm khái vạn phần, Thủ Triết gia chủ không hổ là Thủ Triết gia chủ, cư nhiên đã sớm chuẩn bị. Dù cho đám người Tam Ti kia có trí tưởng tượng phong phú tới đâu, e là cũng không ngờ được, Thủ Triết gia chủ đã bắt đầu đề phòng bọn họ từ mấy chục năm trước, đã sớm làm xong công tác chuẩn bị tra thuế. Đó là đương nhiên. Với sự cẩn trọng của tứ gia, hả sẽ lưu lại thóp trong việc thu thuế cho người ta bắt. Nếu không chuẩn bị chu toàn, Vương thị há dám bước vào trong vòng xoáy của cuộc chiến đế tử. Vương Thủ Dũng cười, hiển nhiên vô cùng tự tin với Vương Thủ Triết, huống hồ, tứ ca từng nói, thu thuế chính là nền tảng quốc gia, không thu đủ thuế, làm sao quốc gia có thể cường thịnh. Hơn nữa thế gia vốn có trách nhiệm thủ thổ an bang, về điểm nộp thuế này, dĩ nhiên cũng nên làm gương, nếu không làm sao có thể phục chúng. Trên thực tế, Vương Thủ Triết luôn quản rất nghiêm về chuyện thu thuế. Do hiện giờ thế gia đại càn quốc trốn thuế lậu thuế thành xu hướng, diện rộng như vậy, trước đây cũng không phải không có người của Vương thị từng nghĩ sẽ âm thầm rót chút thuế, chỉ là đều bị Vương Thủ Triết lập tức phát hiện và ngăn chặn, đồng thời cũng cường điệu việc này trong hội nghị gia tộc, ban hành một hệ liệt thủ đoạn nghiêm trị, lúc này mới kiềm chế được tà khí lệch gió này. Mà đây cũng là sức mạnh mà Vương Thủ Triết dám buông lời để mặc đám quan thuế vụ kia tùy tiện điều tra. Vương Thủ Triết làm như vậy, không chỉ vì nghĩ cho sự phát triển của Vương thị, tránh bị người khác bắt thóp, đồng thời cũng đang làm gương cho các tiểu bối của Vương thị. Dù sao thì nếu các trưởng bối bọn họ không làm gương tốt, tùy ý giày xéo pháp độ quốc gia, giày xéo quy tắc, vậy bọn họ có tư cách gì khiến các tiểu bối tuân thủ quy tắc? Vương Thủ Triết vẫn luôn dốc sức chỉnh đốn tộc học, hy vọng bồi dưỡng ra một đám tinh anh xã hội dám vì lý tưởng trong lòng mà cố gắng tiến lên, phấn đấu cố gắng, không phải là một đám sâu mọt xã hội coi thường pháp luật, coi thường quy tắc. Những chi tiết này, Vương Thủ Triết cũng hiểu rõ, cũng vô cùng tán đồng, lúc này chậm rãi nói chuyện, dĩ nhiên cũng vô cùng điềm đạm. Rốt cuộc Thủ Triết gia chủ vẫn là Thủ Triết gia chủ, phần nhãn quan cách cục này cực kỳ siêu phàm. Tưởng Ngọc Tùng cảm khái bật cười, chẳng trách các hài tử của Vương thị từng người đều biểu hiện xuất chúng như vậy, tinh khí lực trong có vẻ đều không giống nhau. Vốn dĩ Vương Thủ Triết không ở đây, trong lòng hắn ít nhiều còn có chút không kiên định, hiện giờ thấy Vương Thủ Dũng làm việc cũng trầm ổn có độ, thành thục điêu luyện, trong lòng ngược lại kiên định không ít. Quả nhiên, những huynh đệ bên cạnh Vương Thủ Triết cũng không đơn giản, ai ai cũng không thể xem thường. Tưởng đại ca, bây giờ cá đã vào lưới, mồi cũng đã vào đúng chỗ, tiếp theo, xem huynh rồi. Tán gẫu mấy câu, biểu cảm của Vương Thủ Dũng cũng trịnh trọng lên. Nghe vậy, biểu cảm của Tưởng Ngọc Tùng cũng trịnh trọng lên, buông chén trà xuống, nghiêm túc nói, Thủ Dũng huynh đệ yên tâm, tất cả đều chấp hành theo kế hoạch. Lần này, bảo đảm chúng bắt gà không được còn mất nắm thóc, tiền mất tật mang. Bến Trường Ninh. Màn đêm vừa buông xuống, trên bến vẫn bận rộn, từng ngọn huỳnh thạch linh đăng được treo ở sân phòng trên bến, chiếu sáng cả bến Trường Ninh giống như ban ngày. Hết cách, lượng vào ra của bến này quá lớn, mà Tân An trấn, Bình An trấn, tiêu hao đối với tài nguyên cũng quá lớn. Lần này, quan thuế vụ già quay về cũng không thu hoạch được gì, ít nhất bọn họ đã mua đủ một xe đặc sản bản địa của Vương thị, một số chế phẩm lưu ly loại trung và thấp giá, giấy Vương thị loại thường, thậm chí còn có một số lương chủng phẩm cấp bình thường cùng với các loại nông cụ có giá cả khá thấp nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Những thứ này chuyển tới những thị trường ngầm mà tiền thị không tiếp xúc được, lợi nhuận có thể kiếm được không thấp, ngoài cần vất vả bôn ba ra thì không có vấn đề gì. Nếu bọn họ không chuyển chút hàng hóa đi mới là không đánh tự khai. Bởi vì không có thương nhân Vân Du nào không thích những mặt hàng giá rẻ nhằm vào thị trường ngầm kia của Vương thị. Hai sư đồ rất thuận lợi thông qua chốt, tiến vào phạm vi Trường Ninh vệ. Tuy phạm vi Trường Ninh vệ cũng có đường xi, măng nhưng suy cho cùng kém hơn Bình An Trấn nhiều, có vài chỗ lồi lõm, không kịp tu sửa. Hơn nữa, đèn đường trên đường cũng trở nên thưa thớt và ảm đạm hơn nhiều. Tránh ra khi hai sư đồ điều khiển xe ngựa thông dong đi về trước, ở một hướng khác, bỗng nhiên có vài chiếc xe ngựa do mấy con Bắc Địa vãn mã kéo, từ trong kho chứa cách bến không xa chở ra, xuyên qua Tam Xóa Khẩu, đi về phía Tây Trường Ninh Vệ. Hai sư đồ quan thuế vụ vội vàng dừng xe ngựa, suýt chút va chạm với đối phương ở Tam Xóa Khẩu này. Đợi sau khi những chiếc xe ngựa Bắc Địa vãn mã kia đi xa, quan thuế vụ trẻ mới phi một tiếng, người gì vậy chứ, đêm hôm chạy nhanh như thế, đâm trúng người thì phải làm sao? Có chút không đúng. Quan thuế vụ già nhíu mày nói. Lão sư, có chỗ nào không đúng? Ngươi đừng quên, lão sư ngươi được xưng là thần nhãn tra thuế. Ta đã làm ở biên ải này mấy chục năm, bất cứ xe ngựa hàng hóa nếu có vấn đề, thoáng nhìn đã có thể phát giác ra chỗ bất ổn. Quan thuế vụ già nói, lượng hàng hóa do những chiếc xe ngựa kia chở trông có vẻ rất ít nhưng hàng lại cực kỳ nặng, càng xe giá xe đều đặc biệt gia cố qua. Đó là chở thỏi sắt, thỏi đồng hoặc là kim loại nào đó. Quan thuế vụ trẻ nói, lão sư, đây là Trường Ninh Vệ, chắc có nhu cầu rất lớn với kim loại, nửa đêm kéo hàng không hiếm. Còn nữa, thần nhãn tra thuế của lão sư người đã mất tác dụng ở Bình An Trấn rồi. Quan thuế vụ già trừng đồ để không cho ông ta mặt mũi một cái, nhưng vẫn nhạy bén chỉ ra mấu chốt vấn đề, nhu cầu kim loại, đa số đều là tập trung ở Bình An Trấn cùng với Tân An Trấn mới khai phá. Những hàng hóa kia không kéo tới Bình An Trấn nhưng lại từ kho Trường Ninh tới phía Tây Trường Ninh, là đạo lý gì? Có lẽ bên đó mới mở công xưởng, hoặc là có công trình cần kim loại. Quan thuế vụ trẻ ngáp phản bác nói, lão sư, ta buồn ngủ rồi, chúng ta về trạm dịch sớm nghỉ ngơi đi. Ngươi nhìn con đường xi măng này đi, đã nhiều chỗ hư hại, những vết bánh xe lún hư hỏng kia đều nứt vỡ ra. Quan thuế vụ già nhảy xuống xe, kiểm tra bên đường nói, dựa theo tình huống hỗn hợp giữa bùn đất và mảnh xi măng để phán đoán, con đường này chắc chắn thường bị phá hoại, mỗi lần sửa xong chưa bao lâu lại bị phá. Có thể thấy chẳng những chịu quá tải, còn quá tải trong thời gian dài. Lão sư, người muốn biểu đạt điều gì? Quan thuế vụ trẻ đảo mắt. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Quan thuế vụ già hơi híp mắt, nhạy bén ngửi được khí tức dị thường, Vương thị có nhu cầu rất lớn với kim loại, có thể nói là số lượng lớn. Trước đây chúng ta âm thầm điều tra sổ cái quan phủ, trên sổ sách không có vấn đề gì, mỗi một khoản dùng kim loại đều có xác minh rõ ràng. Nói là làm đường, xây phòng, các loại quan ải. Tóm lại, khiến người ta không bới móc được gì. Đi, chúng ta cùng đi xem thử, nói không chừng lần này lập đại công. Quan thuế vụ già hưng phấn điều khiển xe ngựa, một đường lắc lư đuổi theo. Đợt điều tra lần này của hai người đã tra tới phía Tây Trường Ninh, ở một trang viên gần nước sâu trong rừng rậm, cực kỳ hẻo lánh. Quan thuế vụ già dựa vào tu vi thiên nhân cảnh, dẫn theo quan thuế vụ trẻ thâm nhập vào, cuối cùng phát hiện một sự thật kinh người. Phía sau trang viên gần nước, nội bộ sơn thể, cư nhiên có một bến cảng cực kỳ kín đáo. Những hàng hóa kia đều thông qua bến cảng kín đáo này được vận chuyển tới thuyền sông trong bến cảng, sau đó thuận theo An Giang đi về phía Tây. Hàng hóa chuyên chở cũng rất bình thường, chính là lấy kim loại sắt làm chủ yếu, muối tinh, cùng với các loại lương chủng của Vương thị. Lương chủng còn dễ nói, dù sao Vương thị cũng kiếm tiền nhờ việc buôn bán giống lúa ra ngoài, đây là một trong những chủ nghiệp của Vương thị. Nhưng Vương thị không sản xuất muối tinh, càng có khẩu vị cuồng nhiệt với kim loại, tựa hồ vĩnh viễn không đủ. Nhưng bây giờ lại vận chuyển ra khỏi Trường Ninh Vệ. Dây cung mẫn cảm trong lòng quan thuế vụ già lập tức động đậy. Ông ta có dự cảm, lần này, e là ông ta thật sự bắt được một con cá lớn. Dựa vào kinh nghiệm mai phục nhiều năm cùng với thân thủ vẫn coi như không tệ, ông ta lén lút bắt được một gã ở bến cảng, đối phương cũng không phải tên gan dạ gì, bị thẩm vấn một hồi liền ngoan ngoãn khai ra. Chỉ là hắn ta cũng không biết chủ gia là ai, chỉ biết những chiếc thuyền này đều thuận theo An Giang tới Tây Nam, nghe nói đi rất xa. Tới Tây Nam. Rất xa. Chỉ là trong chớp mắt. Trên mặt của quan thuế vụ già lộ ra phẫn nộ, cuồng hỉ, khó mà tin được, đủ loại cảm xúc phức tạp đang xen. Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Có điều, cứ như vậy, ngược lại đã giải thích được vì sao Vương thị lại có nhu cầu vô lượng đối với kim loại thép kia như vậy. Hóa ra đều là dùng để buôn lậu, dùng lợi nhuận đạt được cực cao để hồi báo. Hơn nữa, đây chẳng những là buôn lậu, còn là thông địch phản quốc. Bởi vì vị trí Tây Nam An Giang chỉ có một quốc gia, đó chính là một trong những túc địch của Đại Càn, Nam Tần. Muối, sắt, lương chủng đều là hàng cấm vận chuyển tới Nam Tần. Đã là vật cấm, dĩ nhiên vì bên Nam Tần có nhu cầu tương đối lớn với những mặt hàng này. Một khi đã thông thương lộ, lợi nhuận cao biết bao nhiêu. Chẳng trách, Vương thị phát triển tới mức như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhu cầu tài nguyên khoa trương tới quá đáng. Phi. Quan thuế vụ già tức tới run người, ta còn tưởng Vương thị thật sự sạch sẽ nhưng không ngờ lại làm ra chuyện này. tín ngưỡng của quan thuế vụ trẻ tựa như bị đả kích lớn, uể oải nhục chí. Tiểu tử, lão sư ngươi đã sớm nói rồi, trên thế giới này không có mèo không trộm mỡ. Vương thị, ha ha, lần này, các ngươi chết chắc rồi. Không nói biến cố bên này của Trường Ninh vệ, một bên khác, trong hoàng cung Đại Càn, cuối cùng Long Xương đại đế cũng lại nhớ nhung Vương Thủ Triết rồi. Đúng rồi, tên Vương Thủ Triết kia đâu? Long Xương đại đế mắng xong rồi, lại cau mày nói, gần đây bận cái gì, sao còn chưa tới bái kiến trẫm? Chỉ là mỗi ngày uống trà, tán gẫu cùng mấy người Vương Vũ Xương, Vương Trụ Huy. Lão Diêu bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ta cảm thấy Thủ Triết không thích động, mỗi lần tới một nơi đều đóng tổ. Hay là, lão nô đi tìm hắn tới cho bệ hạ. Khóe miệng Long Xương đại đế giật giật, không được, lúc này nhất định phải vững vàng. Ai không vững vàng trước, người đó sẽ bị động. Đúng rồi, trẫm nghe nói có người tố cáo Trường Ninh Vương thị trốn thuế lậu thuế. Tam tài ti đã nghe gió mà động rồi. Vâng, bệ hạ. Nghe nói là ba ti liên động, chính là lệnh hành động do nội các ký phát, chắc phải làm không đánh rắn động rừng, điều tra chứng cứ trước. Lão Diêu cau mày nói, bệ hạ, nào có thế gia nào có thể không sai sót trong thu thuế. Chuyện này, e là có người âm thầm nhắm vào Vương thị. Nhắm vào? Đây chẳng phải rất tốt sao? Long Xương đại đế bật cười, chỉ cần Vương Thủ Triết kia gặp rủi, trẫm vương tay cứu giúp, hắn còn không đội ơn trẫm sao? Từ nay về sau, đều hoàn toàn thành phục bái phục dưới trướng trẫm. Ách hạ, người sẽ không phải cho người nói bậy, trẫm là loại người đó. Lũng Tả Quận, Lang Tả Vệ. Nơi cách hành lang Đông Sơn không xa, có một trang viên chiếm diện tích không nhỏ, tên là Tam Tiên Trang. Tam Tiên Trang trên danh nghĩa thuộc một thế gia bá phẩm ở Lang Tả Vệ. Bình thường, trang viên nơi này trông có vẻ không có gì khác so với nông trang khác, chỉ là trồng lương chủng, trồng linh quả, thi thoảng bán ra chút thịt linh cầm thấp giai. Nhưng trên thực tế, nơi này lại là một nơi bí mật dưới danh Tam Tài Ti, chỉ vào thời khắc mấu chốt mới được sử dụng. Ví dụ, lúc này. Trong Tam Tiên Trang, lúc này đang tụ tập một đám người ngoại lai. Trên mặt đất, nông hộ trong trang vẫn làm việc như thường ngày, chỉ là trong gia tướng hộ vệ có thêm không ít gương mặt lạ lẫm, số người cũng nhiều hơn bình thường không ít. Trong tầng hầm rộng lớn lại đèn đuốc sáng trưng, mấy chục cái huỳnh thạch linh đăng đã được thắp sáng liên tiếp rất nhiều ngày đêm. Tầng hầm Tam Tiên Trang được chuyên môn đào ra, không chỉ diện tích lớn, độ cao cũng cực cao. Lúc này, trong tầng hầm này xếp dậy ít nhất có mấy trăm tấm bàn, sau mỗi tấm bàn đều có một vị thư sứ đang cúi đầu bận rộn, bên cạnh chính là hàng loạt sổ sách văn kiện rườm ra khiến người ta tê rần da đầu. Trong cả tầng hầm này vô cùng an tĩnh, ngoại trừ tiếng lật giấy xoàng xoạc, tiếng cộc cộc khi thẻ tín va chạm cùng với tiếng ma sát của ống tay áo thi thoảng vang lên, gần như không có chút tạp âm nào. Bầu không khí căng thẳng mà nghiêm nghị. Ở bên trên nhất của tầng hầm này, có một bình đài từ sát mép kéo dài ra. Trên bình đài tầm nhìn bao quát, có thể nhìn thấy cả tầng hầm, thu hết mọi hành vi của mọi người bên dưới vào trong mắt. Lúc này, trên bình đài, có ba người đang ngồi trên ghế thái sư riêng của mình, chậm rãi uống trà, bình tĩnh chờ đợi. Ba người này đều mặc một thân quan bào màu đỏ, trên thân thêu lôi ưng màu lam tím. Rất rõ ràng, ba người này đều là đại viên tứ phẩm đương triều, đặt vào địa phương đều là đại lão một phương dậm chân là có thể gây động đất. Nhưng lúc này, ba người lại tụ tập cùng một chỗ. Trịnh Hoàng Văn, đám thủ hạ này của ngươi có được không vậy? Kiểm toán gì mà sắp một tháng rồi, cư nhiên còn chưa kiểm tra ra vấn đề. Bỗng dưng, một giọng nam trẻ lười nhác vang lên. Người mở miệng là thanh niên ngồi ở vị trí bên ngoài. Hắn hơi híp mắt, một thân quan bào mặt thùng thình, dáng ngồi cũng tùy ý lười nhác, trông có vẻ có mấy phần buồn chán. Người này họ Kiều, tên Hồng Ba, chính là trưởng lệnh của giám sát ti. Hắn ta xuất thân từ Kiều thị tứ phẩm, bản thân cũng là thiên kiêu có tư chất bất phàm, thực lực tới, tư lực đủ, dĩ nhiên thuận lý thành chương trở thành trưởng lệnh tứ phẩm. Có điều, tuy giám sát ti phụ trách bộ môn giám sát thế gia và bách quan thiên hạ nhưng theo dõi chủ yếu vẫn là một số tình tiết nghiêm trọng, dính dáng tới hành vi phạm tội khá rộng, ví dụ những đại án yếu án như cấu kết hải khấu, thông địch phản quốc, âm mưu tạo phản, địa phương sống mái với thế gia diệt môn. Như là chuyện trốn thuế lậu thuế thế này, giám sát ti nhất quán lười quản. Lần này, nếu không phải là thủ phụ hạ lệnh, hắn cũng lười tới. Kết quả âm thầm điều tra nhiều ngày như vậy, cư nhiên ngay cả chút thứ hữu ích cũng không tra ra, dĩ nhiên hắn có hơi mất kiên nhẫn. Nghi hoặc của Kiều trưởng lệnh cũng là nghi hoặc của Chu mổ. Một bên khác, trưởng lệnh Chu Lập Đức của hình luật ti cũng trầm giọng nói, trên gương mặt nghiêm túc mang theo một ti chất vấn, ta nhớ trước khi bắt đầu điều tra, Trịnh trưởng lệnh rất tự tin, nói rất nhanh có thể đưa ra kết quả. Nhưng bây giờ đã gần một tháng rồi, từ đầu tới cuối vẫn chưa tra ra vấn đề, Trịnh trưởng lệnh giải thích thế nào? Hai vị trưởng lệnh gấp cái gì? Trịnh Hoàng Văn trông có vẻ lại chẳng gấp gáp chút nào, bưng trà chậm rãi uống một ngụm, rùi nhặng không bâu trứng không nứt. Ti sứ của Tam Tài Ti chúng ta đã trải qua huấn luyện chuyên môn, vương thị này dù che đậy tốt tới mấy cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của các ti sứ. Đây mới chỉ tra sổ sách 10 năm, còn có rất nhiều cái chưa tra, chúng ta đợi là được. Trịnh Hoàng Văn chính là chưởng lệnh của Tam Tài Ti, đồng thời cũng là phụ tá của ti trưởng Mạnh Nguyên Bạch của Tam Tài Ti. Lần này điều tra chuyện vương thị trốn thuế lậu thuế, chính là Tam Tài Ti làm chủ, giám sát ti và hình luật ti phối hợp, dĩ nhiên hắn chính là người dẫn dắt trong ba người. Đừng thấy hắn bây giờ tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng gấp gáp không thua gì hai người kia. Hoặc là nói chính xác hơn, kỳ thực hắn còn gấp gáp hơn hai người. Nếu không phải làm chủ chốt, hắn ta phải chống giữ cục diện, lúc này e là hắn đã sớm đứng dậy gấp tới xoay vòng rồi. Là trưởng lão thứ tư của Trịnh thị tứ phẩm, hắn xuất thân trực mạch, địa vị trong nội bộ Trịnh thì kỳ thực không cao mấy, năm xưa gia tộc bồi dưỡng hắn cũng là vì ngoài hắn ra, không có ai thích hợp. Bây giờ, đích mạch thiên kiêu thế hệ mới của gia tộc có ý đi vào quan trường, lão tổ tông có ý đợi đối phương thăng cấp tới tử phủ cảnh sẽ đưa đối phương vào thay thế hắn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới việc mấy năm nay bản thân hắn không có công tích gì trong quan trường. Lần này, hắn cố ý cầu xin ti trưởng tới giúp đỡ điều tra vụ án vương thị trốn thuế lậu thuế, chính là muốn nhân cơ hội này lập đại công, cũng tiện đánh bay suy nghĩ thay thế mình của lão tổ tông. Kiều Hồng Ba không để ý mấy tới vụ trốn thuế lậu thuế này, cũng không hiểu tình huống của thế gia hiện giờ, nhưng hắn cũng hiểu. Theo hắn thấy, có thế gia nào mà không trốn thuế lậu thuế chứ? Sản nghiệp dưới tên vương thị nhiều như thế, từ vương thị luyện khí tổng ti, vương thị luyện đan tổng ti, đến vương thị lương chủng thương hội, mỗi một sản nghiệp mỗi năm thu về tư kim rất lớn, lẽ nào còn có thể mỗi người đều thanh chính liêm khiết, không dở trò bịp bợm sao? Cho dù sản nghiệp dưới tên vương thị quản rất nghiêm, hạng mục làm rất cẩn trọng, những sản nghiệp liên hợp làm cùng với những thông gia thì sao? Từ thủ đạt thương hội, ti liên hợp chế tạo Trường Ninh, tới thanh la khai phá tổng ti, sản nghiệp do vương thị làm cùng với thông gia không ít, trong mỗi sản nghiệp đều có không ít thành viên của gia tộc thông gia nhậm chức, vương thị hiển nhiên không thể quản lý bọn họ nghiêm khắc giống như quản lý tộc nhân được. Kiểu giống như sản nghiệp liên hợp này, xưa giờ đều là khu trùng tai trốn thuế lậu thuế, chỉ cần tùy tiện tra một chút, chắc chắn có thể tra ra vấn đề. Đến chừng đó, chỉ cần trực tiếp bẩm báo lên trên là được, công lao đó giống như hời vậy. Mà khi chỗ nào nộp thuế đều cần gửi một phần bản sao hạng mục chi tiết, đương nhiên Trường Ninh vương thị cũng có. Cho nên Trịnh Hoàng Văn vừa lấy được thủ lệnh từ chỗ Mạnh Nguyên Bạch đã lập tức gấp gáp điều ra các hạng mục chi tiết nộp thuế năm ngoái của Trường Ninh vương thị từ trong ti khố, trực tiếp dời tới chỗ bí mật ở Lũng Tả quận này. Thậm chí, ngay cả đồng liêu giám sát ti và hình luật ti tới cộng tác giải quyết cũng bị hắn kéo tới. Vì một khi tra ra chứng cứ vương thị trốn thuế lậu thuế sẽ có thể lập tức phái người niêm phong các hạng sản nghiệp của vương thị, đóng băng tài sản của vương thị. Dù sao thì binh quý thần tốc. Nếu chậm một bước, nói không chừng sẽ khiến vương thị lén lút dịch chuyển tài sản. Thế nhưng hắn ta nghĩ tới các loại tình tiết, thậm chí ngay cả khi Mạnh ti trưởng khen thưởng hắn thì nên trả lời thế nào cũng đã nghĩ xong, nhưng chỉ có không ngờ rằng hạng mục của vương thị lại không tra ra vấn đề. Điều tra gần một tháng rồi, bọn họ không chỉ không thể tra ra chứng cứ Trường Ninh vương thị trốn thuế lậu thuế, ngược lại còn chứng minh Trường Ninh vương thị là thế gia gương mẫu tuân theo pháp luật, nộp thuế đúng thời hạn. Trường Ninh vương thị này có bệnh, lợi ích ở bên tay như thế lại không thèm động vào. Trịnh Hoàng Văn âm thầm chửi mẹ, tay vớt bọc trà có chút run rẩy, sắp hạng Trường Ninh vương thị chết mất. Bây giờ hắn như là bị treo trên lửa nướng, nếu thật sự không tra ra Trường Ninh vương thị có vấn đề gì, hắn sẽ mất trắng tất cả. Ngay cả Tam Ti liên động lần này cũng sẽ trở thành một trò cười. May mà bây giờ vẫn chưa tới thời điểm cuối cùng. Hơn nữa, những quan thuế vụ cử đi điều tra ngầm cũng chưa trở về. Lần này những quan thuế vụ được phái đi điều tra ngầm đều là tay lão làng. Cho dù Trường Ninh vương thị có dàn xếp tốt tới mấy, tận sâu bên trong cũng khó mà làm sạch sẽ được. Mà cho dù chỉ có chút rỉ dột, thông qua điều tra ngầm cũng có khả năng lớn có thể phát hiện vấn đề. Hiện giờ, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bọn họ có thể mang tới cho mình một vài tin tức tốt. Chưởng lệnh, quan thuế vụ điều tra ngầm trở về rồi. Bỗng dưng, một nhân ảnh mặc quan bào màu xanh bay lên từ bên dưới, nhanh chóng đi sang, kề sát bên tai Trịnh Hoàng Văn nhỏ giọng nói một câu. Mắt của Trịnh Hoàng Văn liền sáng lên, ồ mau đưa bọn họ tới. Quan viên kia lập tức đi xuống. Chẳng mấy chốc, mấy đạo nhân ảnh đã được đưa vào tầng hầm từ bên ngoài. Mấy người này có người ăn mặc thành thương nhân vân du, có người ăn mặc thành tán tu, cũng có người ăn mặc thành công tử nhà giàu, tóm lại cải trang đủ kiểu, ngành nghề nào cũng có, lúc này đều phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đã trở về ngay trong đêm muộn. Quan thuế vụ do Tam Tài Ti phái đi dĩ nhiên sẽ không chỉ có mấy người như vậy, chỉ là bọn họ là tốt đầu tiên trở về. Hai vị quan thuế vụ một già một trẻ trước đó nghiễm nhiên cũng ở trong này. Thuộc hạ Lưu Bính Thụy, Trường Đức Hải, chúa bái kiến chưởng lệnh. Mấy người bao gồm hai vị quan thuế vụ một già một trẻ trong đó đồng loạt khom người hành lễ, thái độ cung kính. Không cần đa lễ. Mấy vị vất vả rồi. Trịnh Hoàng Văn hỏi thăm Hàn Huyên vài câu, sau đó liền hỏi tới thu hoạch trong chuyến này. Lời này vừa thốt lên, mấy vị quan thuế vụ nhìn nhau. Qua một lúc mới có một quan thuế vụ trẻ khó xử mở miệng, khởi ẩm chưởng lệnh, chuyến đi Trường Ninh Vệ lần này, chúng ta cẩn trọng hành sự, không dám có bất cứ chậm trễ ao, chỉ lạc cho hạ quan tài hèn sức kém, thực sự không thể bắt được chứng cứ Trường Ninh Vương thị trốn thuế lậu thuế. Xin chưởng lệnh tha tội. Mấy vị quan thuế vụ khác cũng vội vàng chắp tay xin lỗi, mặt mày ấy nấy. Thấy vậy, lòng của Trịnh Hoàng Văn lập tức kinh hãi. Hắn vô thức nhìn quan thuế vụ già lớn tuổi nhất trong đám người, lão Lưu, ngươi được xưng là nhãn thần tra thuế, ngay cả ngươi cũng không phát hiện vấn đề. Khởi bẩm chưởng lệnh, trong chuyện dễ làm giả như mỗi tấc đất ruộng, niên hạn cày cấy khai hoang cùng với giao nộp thuế tương ứng của Trường Ninh Vương thị quả thực đều không tra ra vấn đề. Quan thuế vụ già chắp tay trả lời. Sắc mặt của Trịnh Hoàng Văn lập tức có chút gượng gạo. Thế nhưng còn chưa đợi lòng hắn ta triệt để nguội lạnh, lại nghe thấy quan thuế vụ già nói tiếp, nhưng thuộc hạ phát hiện một chuyện khác. Chuyện này nếu thực sự điều tra, Trường Ninh Vương thị toi chắc, không có khả năng chuyển mình. Nghe thấy câu này, các quan thuế vụ khác đều tỏ ra kinh ngạc nhìn ông ta, chỉ có quan thuế vụ trẻ bình tĩnh. Trịnh Hoàng Văn cũng hụt một nhịp, vội vàng truy hỏi, chuyện gì? Khởi bẩm chưởng lệnh, thuộc hạ phát hiện, Trường Ninh Vương thị liên quan tới hiềm nghi thông địch phản quốc, âm thầm vận chuyển những hàng cấm như muối tinh, sắt, lúa giống với Nam Tần. Cái gì? Vừa nghe thấy câu này, Trịnh Hoàng Văn suýt chút bóp nát ly trà trong tia. Bên cạnh, hai vị chưởng lệnh Kiều Hồng Ba, Chu Lập Đức vốn giả trang không để ý, trên thực tế lại lén lút nghe trộm cũng biến sắc, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lưu quan thuế vụ, chuyện này không nhỏ, người có bằng chứng. Chưởng lệnh Kiều Hồng Ba của giám sát ti buông chén trà xuống, trịnh trọng hỏi, có lẽ ngươi biết, vu cáo thế gia lục phẩm đương triều là trọng tội. Kiều chưởng lệnh an tâm, hạ quan biết chuyện nghiêm trọng, vì vậy sau khi phát hiện tình hình không đúng đã lập tức dùng giản dịch lưu ảnh bàn mang theo bên người ghi lại chứng cứ. Quan thuế vụ già nói, lấy ra một ngọc khuê từ trong nhẫn trữ vật, cẩn thận giao cho Trịnh Hoàng Văn ở trước mặt. Ngọc khuê này không lợi hại bằng thiên cơ lưu ảnh bàn, có thể ghi lại cảnh tượng lập thể và giọng nói từng đoạn lớn, mà chỉ có thể ghi lại một số cảnh tượng đơn giản, nhưng lúc mấu chốt, chút chứng cứ này đã đủ lập án điều tra rồi. Trịnh Hoàng Văn lập tức mở ra xem. Kiều Hồng Ba, Chu Lập Đức cũng tới gần. Sau đó, sắc mặt Trịnh Hoàng Văn hoàn toàn thay đổi, tốt tốt tốt. Chẳng trách hạng mục của Trường Ninh Vương thị lại đẹp như vậy, thậm chí ngay cả thuế nộp hàng năm cũng đủ số, hóa ra là mánh khóe che đậy việc buôn lậu này. Hay cho một Trường Ninh Vương thị, hay chi một thế gia gương mẫu tuân thủ pháp luật, nộp thuế đúng hạn. Chuyện này trọng đại, đã nằm trong phạm vi quyền trách của giám sát ti ta. Sắc mặt của Kiều Hồng Ba cũng trở nên xanh trắng, bây giờ ta viết tấu chương báo với Mạnh ti trưởng, xin bên kinh thành xuất thủ can dự chuyện này. Thông địch phản quốc. Sắc mặt của Chu Lập Đức cũng vô cùng đen trầm, Trường Ninh Vương thị này quả thật to gan. Trong lúc nói, ba người đã sai người chuẩn bị xong giấy bút, nhanh chóng viết báo cáo. Chuyện này liên quan trọng đại, dĩ nhiên phải nhanh chóng thông báo. Rất nhanh, sáu con ngọc trảo thanh cưu đã bay ra khỏi Tam Tiên Trang, biến mất trong tầng mây, bay về hướng kinh thành. Thoáng như thiểm điện màu xanh. Đại Càn Quy Long Thành, Định Quốc Công Phủ. Dưới sự thuận tay kinh doanh của Vương Thủ Triết, Tứ Quý Viện đã bất tri bất giác bùng sinh cơ. Bích Ngọc Linh Trúc trong Hạ Trúc Lâm, thông thường vì trăm năm thành tài, có thể gia công thành Bích Ngọc Trúc Địch, Ghế Trúc, Chiếu, Bích Ngọc Trúc Lam, có giá trị kinh tế không tệ. Hết chương 1409. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.